pháp tắc bí thuật, tu hành thơ y điểm, cùng pháp tắc lẫn nhau phù hợp, lẫn nhau xác minh lĩnh hội, hiệu quả phi phàm. Với ta mà nói, hiệu quả tuyệt hảo. Ngược lại là có thể đem cái này bí thuật nắm bắt tới tay. Cổ Niết cảm thấy suy nghĩ. Ta tới. Trong đám người, một người thình lình mở miệng. Ừm. Cổ Niết thần sắc khẽ động, thanh âm này có chút quen thuộc. Cổ Niết ghé mắt nhìn lại, vào mắt rõ ràng là thần huyễn niệm sư GS. Ừm. Không sai không sai. Thanh Liệt thấy thế khẽ gật đầu. Cái này thần huyễn niệm sư, Thanh Liệt đúng hắn có chút coi trọng, rốt cuộc, đây chính là lần này pháp tắc thiên tài bên trong, duy nhất thần huyễn niệm sư. Hắn tinh thần công kích rất mạnh, đồng thời nó binh khí niệm lực cũng giống vậy cực kỳ đáng sợ. Đi bên ngoài đánh. Hướng Địch cười nói. Tại trong phòng này mặt, đợi chút nữa muốn đem ngươi đại điện này phá hủy, ta nhưng đền không nổi. Thuật Sơn thân hình khẽ động, dẫn đầu hướng ra phía ngoài bay đi. Giờ S theo sát phía sau. Những người khác nhau nhau tùy tùng hai vị thần linh đại nhân cùng nhau bay ra ngoài. Một lát sau. Đại điện trên không, hai người lăng không đối lập. Ta liền để ngươi biết cái gì gọi là thần niệm công kích. Z.S. cảm thấy trầm thấp quát. Trong khoảng thời gian này, Z.S. mượn nhờ chiến thần nguyên hoạch, tại pháp tắc phía trên tiến bộ phi thường khoa trường. Trọng yếu hơn là, Z.S. đã hoàn thành mình ngũ trọng công kích linh hồn bí thuật cùng ngũ trọng thần huyễn bí thuật. Z.S. tự tin, đủ để tại quốc gia vũ trụ bên trong thiên tài bên trong, chiếm cứ thượng đẳng cấp độ. Thần niệm khẽ động. Soạt. Ngộ nghiệm huyễn thuật, trực tiếp giáng lâm tại sọt sờn trong linh hồn. Ngàn vạn ngộ nghiệm ác ma hướng về sọt sờn linh hồn đánh giết mà đi. Đồng thời, ZS thao túng tinh thần niệm lực binh khí, hướng về sọt sờn quân giết tới. Chương 133, Viên Hành Thiên. Chết. Nương theo lấy ZS bạo giống, binh khí niệm lực cầm vang xuyên qua sọt sờn lồng ngực. Nhưng mà, kia sọt sờn thân thể lặng yên hóa thành hỏa diễm bại tan hết. Cái này, phía dưới đám người nhìn giật mình. Bọn hắn không ít người đều không có thấy rõ ràng sọt sờn tốc độ, ngay cả tốc độ đều thấy không rõ, trên lệch này cũng quá lớn đi. Tốc độ thật là đáng sợ. Xác thực. Tốc độ này, xác thực kinh người. Đương nhiên trong đám người, vẫn là có người thấy rõ ràng. Nha! Tốc độ này có thể. Cổ Niết khẽ gật đầu. Hiện nay Cổ Niết, Phong Yên Đao Pháp mặc dù thập ngũ trọng cảnh. Cố nhiên đáng sợ. Nhưng là, Cổ Niết càng đáng sợ chính là thân pháp. Cổ Niết thân pháp phong tuyến thiên ảnh tốc độ tu luyện đây chính là vượt xa Phong Yên Đao Pháp. Hiện nay, Cổ Niết phong tuyến thiên ảnh bí thuật đã sớm đạt đến đáng sợ tầng 17 cảnh giới. Mà phong chi pháp tắc cùng tia sáng pháp tắc. Có tại phương diện tốc độ có không có gì sánh kịp lại là. Cổ Niết tốc độ bây giờ nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng. Kiệt Xuân Sơn thân hình lóe lên đã đi tới ZS sau lưng. Tốc độ nhanh ZS căn bản không kịp phản ứng. Không được. ZS sắc mặt đại biến, nhưng là đã chậm. Xuân Sơn trong tay chiến mâu bỗng nhiên xung kích mà ra, trong tay chiến thương, nhẹ nhàng điểm một cái. Đại địa pháp tắc cùng hỏa hệ pháp tắc cả hai đan vào một chỗ, giống như giao long. Thương pháp mặc dù rất nhẹ, nhưng là pháp tắc cực kỳ đáng sợ. Một phát súng phía dưới, ZS hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng. Thuật Sơn trường thương thỉnh thịch xuyên qua mà xuống, nhưng là ZS cũng không có thụ thương mảy may. Nguyên nhân chính là, thần linh cường giả xuất thủ chặn Thuật Sơn công kích. ZS, bại. Thuật Sơn, thắng. Thanh Liệt đại nhân nhẹ nhàng nói, mặc dù thanh âm thanh đam mở, nhưng là vẫn là có mấy phần thất lạc hương vị. Rốt cuộc, là nhà mình pháp tắc thiên tài chiến bại. Hơn nữa còn bại thảm hại như vậy, một chiêu suy tàn. Căn bản không hề có lực hoàn thủ. Trên lệnh này, đây chính là 10 phần to lớn. Còn có ai muốn khiêu chiến? Không chung, Kiệt Xuân Sơn ánh mắt lạnh thấu xương lướt qua đám người, thanh âm bang vang lên. Đám người lẫn nhau ngươi nhìn ta ta xem một chút nhỏ giọng nghị luận. Cái này Xuân Sơn thực lực xác thực đáng sợ. Ô Lạm Bò trầm giọng nói. Phải không ngươi trên đi thử xem? Cổ Niết nhỏ giọng nói. Vừa bất quá. Ô Lạm Bò dứt khoát lắc đầu. Giá hỏa này rất mạnh. Nhưng là chúng ta cũng không thể yếu khí thế của chúng ta, các ngươi ai trên. Không dám lên, đi lên bị dây. Ta tốc độ quá chậm, làm bất quá. Bộ pháp khẽ động, Cổ Niết muốn lên đi. Để cho ta thử một chút đi. Trong đám người một cái nhìn cực kỳ phổ thông con tinh thiết chiến côn bộ lông màu xám người vượn mở miệng nói. Con khỉ, ngươi được không? Có người cười nói. Ta gọi Viên Hành Thiên, không gọi con khỉ. Huống hồ, ta là người vượn nhất tộc, con khỉ là chúng ta họ hàng xa. Người vượn kia Viên Hành Thiên tức giận nói. Đánh thắng ngươi chính là Viên Hành Thiên, đánh không thắng, ngươi chính là con khỉ. Trong đám người có người chế nhạo nói, hiển nhiên người kia tựa hồ cùng Viên Hành Thiên quan hệ rất tốt. Tốt ta. Thân hình nhảy lên, kia Viên Hành Thiên đi tới trên bầu trời. Viên Hành Thiên đưa tay trộm một cái, kia tinh thiết chiến côn đã bị hắn nắm trong tay. Xin chỉ giáo. Viên Hành Thiên như thế nói y. Tốt sờn ánh mắt lướt qua kia Viên Hành Thiên, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát dưới chân hỏa chi pháp tắc bộc phát, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Hỏa chi pháp tắc tại phương diện tốc độ không tính nhanh, nhưng là hắn lại lợi dụng hỏa hệ pháp tắc trong nháy mắt lực bộc phát cùng tốc độ đem kết hợp, sau đó trong nháy mắt đem tốc độ bộc phát đến tối cực hạn. Tốc độ bí pháp tu hành không thấp, đúng hỏa chi pháp tắc vận dụng cũng 10 phần xảo diệu. Thấy cảnh này Cổ Niết nói thầm, người khác có lẽ chỉ có thể nhìn thấy kia xuất sờn tốc độ, mà Cổ Niết chẳng những có thể nhìn thấy xuất sờn tốc độ, còn có thể nhìn ra hắn đúng pháp tắc vận dụng. Mặc dù rất không tệ, nhưng là vẫn so ra kém phong chi pháp linh xảo tính cùng tốc độ tính. Bạch, một thương xuyên qua mà đến, hỏa chi pháp tắc nở rộ, không khí trong nháy mắt bị bốc hơi. Cái này một thương thế tới cực kỳ mãnh liệt đáng sợ. Viên Hành Thiên chiến côn vẩy một cái, quang chi pháp tắc thình thịch nở rộ. Keng, một tiếng. Khí lãng quần quận nở rộ. Mà kia Viên Hành Thiên lại là chặn một kích này. Ừm. Xuất Sơn thần sắc hơi động. Chặn. Phía dưới người nhìn, không khỏi cảm thấy lại động. Kia Xuất Sơn lực lượng pháp tắc rất khủng bố, nhưng là kia Viên Hành Thiên vậy mà chặn. Pháp tắc không bằng đối phương, côn pháp cảnh giới cũng đúng mới không sai biệt lắm, lại là có thể ngăn trở. Như vậy thì là vũ trụ huyền thể. Cổ Niết nói thầm. Là nguyên lực người tu hành cơ sở cảnh giới đều như thế thời điểm. Pháp tắc lĩnh ngộ mạnh yếu. Chiến đấu bí thuật cảnh giới. Vũ trụ huyền thể tăng phúc. Ba cái này, quyết định công kích uy năng cao thấp. Thì như, pháp tắc tăng phúc gấp 20 lần. Chiến đấu bí thuật tăng phúc 9 lần. Đó chính là 180 lần uy năng tăng phúc. Nếu như lúc này, người vũ trụ huyền thể uy năng, lại lần nữa tăng phúc 3 lần. Đó chính là đáng sợ 540 lần tăng phúc. Đương nhiên đây đều là lý luận số liệu. Tại thực tế chiến đấu bên trong, binh khí uy năng, năng lượng vận dụng, pháp tác vận dụng, cảnh giới vững chắc tính, ý chí chiến đấu mạnh yếu, vân vân phương diện, đều sẽ ảnh hưởng đến công kích uy năng. Thậm chí ảnh hưởng rất lớn. Rốt cuộc, tuyệt mệnh đánh cược một lần địch nhân cùng ý chí chiến đấu yếu kém địch nhân, tuyệt đối là mấy lần thậm chí mười mấy lần chênh lệch. Nhưng là, đúng cao thủ mà nói, pháp tác lĩnh ngộ mạnh yếu, chiến đấu bí thuật cảnh giới, vũ trụ huyền thể tăng phúc. Ba cái này vẫn là quyết định lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt. Viên Hành Thiên pháp tắc so Xuất Sơn pháp tắc chí ít kém 4 lần tả hưu. Nhưng là cả hai công kích uy năng tương xứng. Như vậy nói cách khác, kia Viên Hành Thiên vũ trụ huyền thể, chí ít tại 4 lần tăng phúc tả hưu. Tại Nguyên Hải cảnh, có thể có 4 lần vũ trụ huyền thể tăng phúc, đã tương đương cường hãn. Chương 134, Cổ Niết đăng tràng. Đồng. Đồng. Đồng. Trên bầu trời, Viên Hành Thiên cùng Xuất Sơn kịch liệt chém giết ở cùng nhau. Nguyên lực ba động, lao nhanh không thôi, uy năng cực kỳ đáng sợ. Mặc dù Xuất Sơn vũ trụ pháp tắc rất cường hãn, nhưng là Viên Hành Thiên, bằng vào vũ trụ huyền thể tăng phúc, cứ thế mà chặn Xuất Sơn công kích mãnh liệt. Cái này Viên Hành Thiên, không nghĩ tới, lại còn ẩn giấu đi vũ trụ huyền thể, lợi hại. Thanh Liệt cũng là nở nụ cười. Bọn hắn làm vĩnh hằng thần linh, tự nhiên là đều hoặc nhiều hoặc ít dùng các loại vũ trụ huyền thể đến tăng phúc tự thân uy năng, rốt cuộc, phổ thông cấp độ có lẽ sẽ có vũ trụ huyền thể uy năng nhược điểm. Nhưng là bọn hắn làm vĩnh hằng thần linh bên trong cực mạnh tồn tại, chắc chắn sẽ không tồn tại nhược điểm vấn đề. Là thật lợi hại, bất quá vẫn là Xuất Sơn chiếm cứ ưu thế nha. Hướng Địch khẽ cười nói. Lúc này trên bầu trời, mặc dù chém giết cực kỳ kịch liệt, nhưng là Xuất Sơn vẫn là càng mạnh. Mọi người cũng đều đã nhìn ra, kia Viên Hành Thiên hiển nhiên đã toàn lực đều bộc phát ra, quang chi pháp tác, vũ trụ huyền thể, côn pháp cảnh giới, toàn bộ đều phát huy vô cùng tinh tế bạo phát đi ra. Có thể nói là đem thực lực bản thân toàn bộ đều đánh ra. Nhưng là đối thủ của hắn, Xuất Sơn, điều khiển đơn hệ hỏa chi pháp tắc, đem nó chế trụ. Đúng vậy, toàn lực buộc phát Viên Hành Thiên, vẫn là bị áp chế lại. Kia một cây ẩn chứa hỏa hệ pháp tắc trường thương, giống như lửa khống, băng đằng bên trong, tùy ý xuyên qua bầu trời. Cái này Viên Hành Thiên thực lực thật tốt bồi dưỡng, có xung kích trước mấy vạn xếp hạng khả năng, thậm chí xung kích trước một vạn tên. Hướng Địch như thế nói y. Xác thực. Thanh Liệt cũng là thần sắc thư hoán rất nhiều. Nếu là khoảng cách chênh lệch quá lớn, tỉ như kia GS, đi lên liền bị xuống đất an tỏi rồi, hắn cũng cực kỳ mất mặt. Nhưng là, Viên Hành Thiên loại này, đi lên có thể cùng đối phương đánh có đến có về, hiển nhiên, cũng rất tốt. Xuất Sơn muốn bạo phát. Hướng Địch nhẹ nhàng nói. Vừa dứt lời, kia Xuất Sơn trường thương trong tay, đột nhiên biến đổi, hỏa hệ pháp tắc lại lần nữa tăng cường, bàng bác uy năng quần quận mà tới. Thương pháp trở nên càng thêm hung hãn, xảo trá. Độc ác. Ngăn cản sau một lát, Viên Hành Thiên, một cái sơ sẩy bị Xuất Sơn một phát súng đâm trúng lồng ngực. Ầm vang đụng vào mặt đất, phương viên hơn 100 mét, mặt đất trực tiếp rạn nứt. Viên Hành Thiên, cố nhiên tu luyện có vũ trụ huyền thể, nhưng là hắn lồng ngực như cũ thêm ra tới một cái lỗ máu. Có thể thấy được một phát súng này uy năng mạnh. Viên Hành Thiên, bại. Tuấn Sơn, thắng. Thanh Liệt thanh âm càn quét toàn trường, trực tiếp tuyên án Viên Hành Thiên thất bại. Đã thụ thương Viên Hành Thiên, cho dù có thể bộc phát, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ thua. Hô! Cái này Viên Hành Thiên có thể. Thanh Liệt cảm thấy khẽ gật đầu, đúng Viên Hành Thiên đánh giá có cao rất nhiều. Có chút hề phải Viên Hành Thiên bay trở về. Không đánh thắng. Viên Hành Thiên bất đắc dĩ nói. Tốt, Viên Hành Thiên. Trong đám người, có người gào lên. Ngươi vẫn là gọi ta con khỉ đi, nghe ngươi gọi Viên Hành Thiên, rất khó chịu. Viên Hành Thiên như thế nói y. Đám người nghe ồn ào cười to. Tiếng cười qua đi, đám người lẫn nhau ở giữa trở nên yên lặng. Liên tiếp bại hai trận, cái này cũng không phải cái gì hào quang sự tình tình. Ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào một cái tuấn tú dị tộc nguyên lực chiến sĩ trên thân Phật Lan. Đám người cũng đều rõ ràng, lần này bên trong, thuộc về Phật Lan thực lực mạnh nhất. Nếu là Phật Lan cũng không là đối thủ, bọn hắn liền càng không phải là đối thủ. Vẫn là, để cho ta trước thử một lần đi. Mắt thấy kia Phật Lan muốn lên trước, Cổ Niết mở miệng trước nói y. Hả? Đám người nhao nhao nhìn về phía Cổ Niết. Cái này hơn 70 cái pháp tắc thiên tài, Cổ Niết ở trong đó mặc dù sơ lược có danh thanh, nhưng là thực lực tổng hợp biểu hiện cũng không quá như thế nào dễ thấy. Lúc này Cổ Niết muốn lên đi, tự nhiên là không ít người nghi hoặc. Cổ Niết, ngươi có thể làm sao? Tên kia thế nhưng là rất lợi hại. Đúng đấy, tên kia thương pháp cùng tốc độ, ngươi cũng nhìn thấy, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trong đám người, có người nói như thế. Ha ha, trước đánh một trận thử một chút. Cổ Niết cười bay đi. Khi thấy Cổ Niết ra sân thời điểm, Thanh Liệt cười khẽ. Ồ, ngươi tựa hồ đối với cái này gọi là Cổ Niết dị tộc chiến sĩ, cực kỳ tự tin nha. Hướng địch nói y. Gia hỏa này, là nhân tộc chiến sĩ, một cái tiểu tộc chiến sĩ, nhưng là, hắn thiên phú, thật sự là cường hãn không thể nói, trọng yếu hơn là, tiểu gia hỏa này, cực kỳ thích ẩn giấu thực lực. Mời Liệt như thế nói y. Ồ, Hướng địch nhíu nhíu mày. Ý của ngươi là, cái này Cổ Niết, có thể chiến thắng sợ sờn. Ngươi xem xuống đi liền hiểu. Còn cùng ta thừa nước đục thả câu, ta ngược lại muốn xem cái này Cổ Niết lợi hại đến mức nào. Cam đoan sẽ để cho ngươi giật mình. Cổ Niết một đường bay đến đi tới trên bầu trời. Kiệt Xuân Sơn nhìn cái này Cổ Niết, hắn vừa rồi cũng nghe đến cái này Cổ Niết tựa hồ tại một nhóm người này bên trong, thực lực không bằng gì mạnh. Nhẹ nhàng cầm chắc lấy hắc nải ẩn chiến đao, Cổ Niết nhìn về phía Xuân Sơn, khoan thai mở miệng. Tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng là còn chưa đủ nhanh. Vừa mới nói xong. Bạch. Trong nháy mắt, Cổ Niết tốc độ cực hạn bộc phát. Cái này. Tốc độ. Trong nháy mắt, Kiệt Xuân Sơn thần sắc đột nhiên ngưng tụ. Thật nhanh. Ừm. Trên bầu trời, Hướng địch sắc mặt cũng là hơi đổi, Cổ Niết tốc độ này, quả là nhanh, có chút khó tin. Đáng sợ hơn chính là, Cổ Niết thi triển ra đáng sợ như vậy tốc độ, hắn vậy mà không có vận dụng bất luận cái gì pháp tắc, vận dụng chỉ là tự nhiên phong lực cùng quang chi lực. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Chương 135, đao. Hưu. Một đao khoan thai lướt qua không khí, nhanh chóng không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn liền là chớp mắt nở rộ. Một bước vượt qua hơn 500 mét sau đó một đao nở rộ. Cả cái động tác một mạch mà thành, nhanh làm người không kịp nhìn. Tốc độ này. Trong đám người Phật Lan cảm thấy đột nhiên nhảy một cái. Thật đáng sợ. Dù là thực lực mạnh nhất Phật Lan, cũng nhiều lắm là thấy được một tia tan ảnh. Cổ Niết chẳng những tốc độ nhanh, đao phong uy năng, cũng là nặng nề đáng sợ. Kiệt Xuân Sơn không hổ là có thể trùng kích vào nhập lần này sinh mệnh kỷ nguyên chi lúc trước 1000 tên tồn tại cường hãn. Dù là Cổ Niết nhanh như vậy, hắn cũng có thể phản ứng tới. Hắn lên tay trường thương trực tiếp ken hướng một kích này. Ken, một tiếng. Khí lãng điên cuồng nổ tung, giống như trời trong phích lịch. Xuân Sơn thân hình lui nhanh, hắn bị Cổ Niết trực tiếp một đao bổ ra hơn 600 mét. Thật mạnh một đao. Cảm thụ được có chút run lên hai tay, Xuân Sơn cảm thấy hơi hơi trầm xuống một cái. Vừa rồi một đao kia quá mức hung hãn, may mắn hắn có được đại địa pháp tắc nặng nề phòng ngự cực mạnh, có thể chống cự cực kỳ cường hãn bao nhiêu lực trùng kích. Nếu là hắn không có đại địa pháp tắc, vừa rồi một đao, hai cánh tay của hắn liền muốn đánh gãy. Trọng yếu hơn là, cái kia dị tộc chiến sĩ, căn bản không có sử dụng bất luận cái gì pháp tắc. Đúng vậy, một đao kia mạnh như thế phong mang, như thế nặng nề, đáng sợ như thế. Nhưng là, một đao kia không có ẩn chứa bất luận cái gì pháp tắc, ẩn chứa là, cảnh giới cực cao đao pháp uy năng cùng ba cỗ tự nhiên chi lực. Gió, ánh sáng, không gian. Ba cỗ lực lượng thiên nhiên tập hợp thành một luồng. Phối hợp cảnh giới cực cao đao pháp. Cái này uy năng. Hai con ngươi khẽ híp một cái, Thuật Sơn biết, mình gặp được cao thủ chân chính, thật mạnh. Người phía dưới đều nhìn ở lại, cái này cổ niết vậy mà như thế mạnh, thật là đáng sợ một đao. Mặc dù bọn hắn không có thấy rõ ràng cổ niết tốc độ, nhưng là một đao kia bộc phát, bọn hắn cảm nhận được. Đột nhiên bóp trường thương trong tay, xoạt, cực hạn hỏa chi pháp tắc ngưng tụ đến, đồng thời đại địa pháp tắc tại xoạt sờn quanh thân vờn quanh bắt đầu. Trong chốc lát, phương viên mười mấy cây số đều là hỏa diễm khí tức cùng mặt đất phun trào. Thật cường hãn song hệ pháp tắc, sát thực thật hung hung hãn. Cái này pháp tắc thật mạnh. Lúc này, Thuật Sơn cũng hoàn toàn cho thấy pháp tắc của mình. Đối mặt cổ niết, hắn căn bản không dám có bất kỳ tư tàng. Không toàn lực ứng phó, vậy sẽ phải chết. Lửa cùng đại địa pháp tắc cả hai hoàn toàn đan vào với nhau. Rất không tệ. Cổ niết cũng là hai con ngươi khẽ híp một cái, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu. Cái này Thuật Sơn tuyệt đối là cổ niết gặp được đối thủ bên trong, cường hãn nhất một cái. Bạch. Cổ niết thân hình nhảy lên, chớp mắt xuyên qua hơn 600 mét. T. Một đao xé rách mà xuống. Cổ niết một đao kia ẩn chứa phong chi pháp tắc. Cực cao đao pháp cảnh giới kết hợp phong chi pháp tắc. Phong mang tất lộ, không thể địch nổi. Hoa. Một đao chạm kích mà xuống, phá vỡ trùng điệp khí lãng. Giống. Thuật Sơn rít lên một tiếng, khí sâu thương khung. Trường thương phía trên, hoàn toàn là cực hạn hỏa chi pháp tắc ngưng tụ. Một phát súng ngang nhiên xuyên qua mà tới. Keng. Cả hai ngang nhiên đánh vào nhau. Vâng. Lửa cháy ngập trời, cùng vô tận tật phong, điên cuồng vỡ toang nổ tung. Phương viên mấy chục cây số phạm vi, bị quấy gió nổi mây phun. Hai người tay cầm, một người tay cầm chiến đao, một người tay cầm trường thương, hung hãn chém giết. Va chạm âm thanh, duệ mang thanh âm, hỏa diễm phun ra nuốt vào, đao phong nở rộ. Cuồng bạo mà hừng hực đan vào với nhau. Cái này uy năng. Đây tuyệt đối là chiến thần cấp va chạm. Bình thường chiến thần chỉ sợ đều không có thực lực này. Chí ít cũng là chiến thần bên trong cao thủ. Xác thực. Quan chiến đám người cũng tất cả mọi người kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Cái này cổ niết cùng kia Xuân Sơn chém giết, thật sự là quá kịch liệt. Hai người giao thủ, lúc này hoàn toàn buông tay buông chân, cực hạn bộc phát, lại bộc phát. Nếu là thả mặc cho hai người bọn họ công kích, chỉ sợ phương viên hơn 10 dặm, sớm đã bị hòa mình phế tích. Nhưng là, chung quanh mấy chục dặm phạm vi mặt đất, đình đài lâu tạ, lối đi nhỏ hành lang, tháp lâu điện đường. Chờ một chút kiến trúc đều bị một cỗ thần kỳ lực lượng ngăn trở lại. Đồng thời một cỗ năng lượng ngươi cũng bọc lại phương viên trăm dặm phạm vi, để sóng năng lượng không phát tán ra. Mặc dù hai người chiến đấu kịch liệt, nhưng lại chưa từng hư hao bất kỳ vật gì. Không cần phải nói, tự nhiên là thần linh cường giả xuất thủ, che lại hết thảy chung quanh. Lúc này, Thuật Sơn đã hoàn toàn bạo phát mình cực hạn thực lực. Đại địa pháp tắc làm căn cơ, để công kích của hắn nặng nề ẩn chứa bàng bạc lực đạo. Hỏa chi pháp tắc làm phong mang, cực hạn xuyên thủng, nở rộ, bộc phát. Cả hai kết hợp, một thương kia uy năng, đủ để xuyên thủng một viên cỡ nhỏ tinh cầu. Uy năng quả thực mạnh không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc hắn song hệ pháp tắc, đều vô cùng đáng sợ. Nhưng là, tại cổ niết trước mặt, hắn bị áp chế lại. Kia một thanh sắc bén chiến đao, điều khiển khống chế lấy phong chi pháp tắc. Giống như lấp kín bầu trời vách tường, đem hắn chiến thương, chặn. Mặc cho công kích của hắn như thế nào cùng bạo, phong mang, xuyên thủng chi lực đáng sợ cỡ nào. Cổ niết một đao rơi xuống. Sau đó, hết thảy tất cả đều bị xé nứt. Đao pháp tất cả đều cùng phong chi pháp tắc kết hợp hoàn mỹ, để cổ niết một đao kia. Mạnh khó có thể tưởng tượng. Chương 136, tháng. Canh thứ 6. Thế nào? Trên bầu trời Thanh Liệt cười nói. Đối với cổ niết biểu hiện, hắn rất hài lòng. Vô luận là đao pháp cảnh giới, vẫn là pháp tắc, đều không có thể bắt bẻ. Trái lại kia hướng địch, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn cũng đã nhìn ra. Cái kia cổ niết thật rất mạnh, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, đao pháp cũng cực độ kinh khủng. Hoàn toàn chế trụ Xuân Sơn. Cái này cổ niết cũng có trước 1000 thực lực, thậm chí 5 vị trí đầu trăm. Hướng địch thanh âm nặng nề nói y. Đương nhiên. Thanh Liệt gật gật đầu. Bất quá, ngươi cũng đừng xem nhẹ kia Xuân Sơn. Hướng địch như thế nói y. Thực lực của hắn nhưng không chỉ như vậy. Thanh Liệt nghe, cười không nói. Lúc này bên trong chiến trường. Xuân Sơn theo hoàn toàn thi triển ra thương pháp của mình, chung quanh phương viên mấy chục dặm phạm vi khắp thiên hỏa diễm bay lên. Mỗi một súng đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, một thương càng hơn một thương, lao nhanh không thôi. Dù là cổ niết cũng là âm thầm sợ hãi than. Có thể đem thương pháp cùng pháp tắc như thế hoàn mỹ kết hợp với nhau, có thể thấy được cái này Xuân Sơn tại thương pháp tạo nghệ phía trên, tuyệt đối cực sâu cực sâu. Một thương liên tiếp một thương phía dưới, Xuân Sơn lúc này đã hoàn toàn từ bỏ phòng thủ chi thế, toàn bộ chuyển hóa thành công kích. Cực hạn công kích. Cổ niết cầm trong tay hắc niết chiến đao, lưới đao phong mang bộc phát, uy năng quả thực vô cùng vô tận. T. T. T. T. Một đao tiếp lấy một đao, mặc cho ngươi thương pháp thế công uy năng như thế nào, ta liền một đao rách hết ngươi thương pháp. Cái này cổ niết, thật là quá mạnh. Lúc này Sọt Sờn cũng hoàn toàn trầm xuống tâm tư. Như muốn giành thắng lợi, nhất định phải cầm ra bản thân khổ tu độc môn bí thuật. Làm đỉnh cấp thiên tài, Sọt Sờn đương nhiên là có mình cường hãn bí thuật. Một thương oanh kích mà ra, Sọt Sờn thân hình bỗng nhiên lui nhanh. Đồng thời, hai đầu hỏa long từ hai bên rào sắt mà đến cuốn chặt lấy cổ niết. Đến. Thối lui, Sọt Sờn hét dài một tiếng, thanh âm quần quận phun trào. Hào hào. Trung quanh kia lửa cháy ngập trời, ầm vang điên cuồng tụ đến. Ừm. Cổ niết cũng đã nhận ra kia sôi trào mãnh liệt hỏa diễm chi lực lại hội tụ. Lực lượng hội tụ, kia thường thường đều là bí pháp. Phong chi pháp tắc đột nhiên tăng lên một đoạn, cổ niết một đao xé mở hai đầu hỏa long. Cùng lúc đó, kia Sọt Sờn đã đem chung quanh mấy chục cây số phạm vi khắp thiên hỏa diễm chi lực triệt để ngưng tụ tại trường thương phía trên. Cách hơn 100 mét khoảng cách, cổ niết đều cảm nhận được thanh trường thương kia ẩn chứa kinh khủng năng lượng ba động. Chết! Ầm vang ở giữa, Sọt Sờn một thương hướng về cổ niết buộc phát mà tới. Một phát súng này, lực lượng cực hạn ngưng tụ áp xúc, hỏa chi pháp tắc, đại địa pháp tắc, càng là hỗn hợp ở trong đó. Để hắn uy năng, ngưng tụ phong mang không thể ngăn cản. Trường thương xuyên qua, một vòng hồng quang túng càng hơn 100 mét hướng cổ niết xé rách mà tới. Thật hung hung hãn một thương. Cổ niết hai con ngươi ngưng tụ, nói thầm. Phong yên đao pháp, thập ngũ trọng cảnh, hắc quang thức. Phong chi pháp tắc, tụ. Chiến đao dương lên, cổ niết lần này, có thể nói là thật lấy ra nhất định thực lực. Soạn. Cổ niết chiến trên đao hắc mang giống như lỗ đen đồng dạng, ẩn chứa cực hạn thu liễm áp xúc lực lượng, hướng về kia Sọt Sờn một phát súng này chạm kích mà đi. Xuy. Sắc bén hồng quang cùng lỗ đen đồng dạng lưỡi đao đan vào với nhau. Năng lượng điên cuồng va chạm chôn vùi. Mấy giây về sau, một thương kia bạo phát đi ra hồng quang tán đi. Cổ niết lăng không chiến lực, cầm trong tay chiến đao, chiến trên đao, hắc quang thức hắc mang uy năng không ngừng phụt ra hút vào. Chỉ là nhìn sang, liền có thể để người cảm nhận được kia hắc mang làm người sợ hãi đáng sợ. Kia phong mang vô song một thương. Cổ niết thản nhiên ngăn lại, không có thụ thương, cũng không lui lại. Phân chia mạnh yếu, lập tức phân cao thấp. Nhìn đứng ở tại chỗ, giống như người không việc gì đồng dạng cổ niết, Sọt Sờn khỏe mắt kéo ra. Hắn cực hạn một kích, đối phương như cũ nhẹ nhõm ngăn trở. Thực lực này tuyệt đối có chênh lệch cực lớn. Ta thua. Sọt Sờn, như thế nói y. Sọt Sờn quả nhiên là thua tâm phục khẩu phục. Hắn hỏa chi pháp tắc, đại địa pháp tắc, đều là lấy công kích tăng trưởng. Mà phong chi pháp tắc lấy linh xảo tăng trưởng, căn bản không thích hợp chính diện cường công. Nhưng là, kia cổ niết như cũ lấy phong chi pháp tắc, ngạnh kháng hắn song hệ pháp tắc phối hợp bí thuật hung hãn một kích, hắn thật là bại rất thẳng thắn. Ai? Trên bầu trời hướng địch, bất đắc dĩ thở dài nói. Nguyên bản hắn mang theo Sọt Sờn đến đây, là đánh bại nơi này tất cả thiên tài. Nhưng lại bị đối phương thực lực kia đáng sợ cổ niết đánh bại. Mà lại thực lực của đối phương vẫn là đáng sợ như vậy. Thua oan, cũng không oan. Hướng địch nhẹ nhàng lắc đầu. Oan là, ám cổ niết kia cổ niết pháp tắc rõ ràng không có Sọt Sờn pháp tắc lợi hại. Không oan là, đối phương thực lực tổng hợp, thật mạnh. Ha ha ha. Thanh Liệt ta cười lên ha ha. Thắng, hắn đương nhiên rất vui vẻ. Không sai không sai, bất quá, con đựa nở dê tu hành, thắng thua rất bình thường. Không tiêu không nạo, dốc lòng tu hành, không ngừng tiến lên. Đây mới là tu hành chân lý. Cổ niết, ngươi đã thủ thắng, chính ngươi nghĩ kỹ nào đó một loại hình pháp tắc bí thuật, nói cho ta về sau, ta tự nhiên sẽ vì ngươi tìm tới. Sau đó Thanh Liệt như thế nói y. Đa tạ thần linh tiền bối. Cổ niết bái tạ. Sau đó, cổ niết rơi trong chúng nhân. Đám người nhìn cổ niết ánh mắt đều có chút tôn kính cùng kính nể. Rốt cuộc cổ niết triển hiện ra thực lực, quá cường hãn. Lợi hại. Thực lực này, đáng sợ. Không nghĩ tới. Ngươi gia hỏa này thực lực vậy mà đã đáng sợ như thế. Ô làm bỏ 10 phần bất đắc dĩ nói, báo thủ vô vọng nha. Xa xa Sọt Sờn, cũng là thâm trầm nhìn cổ niết một chút. Đối thủ này quả thật làm cho hắn cảm thấy trong vũ trụ, núi cao còn có núi cao hơn. Mà cổ niết sau lưng, một đôi âm chắc con người, nhìn chằm chằm cổ niết, âm hiểm ác ý, mơ hồ nở rộ. Đối mặt đây hết thệ cổ niết thản nhiên thụ chi, đồng thời cổ niết cũng ở trong lòng, tự hỏi muốn lựa chọn dạng gì pháp tắc bí thuật. Chương 137, Thiên tài săn sát, canh thứ nhất. Lần này luận bàn, các ngươi cũng đều thấy được. Trong khoảng thời gian này các ngươi từng cái thực lực đều tăng cường không ít. Thanh Liệt thanh âm chậm rãi nở rộ. Mà tại trong vũ trụ, cái khác quốc gia vũ trụ, có càng nhiều thiên tài, bọn hắn thực lực cũng đều là đột nhiên tăng mạnh. Sọt Sờn mặc dù mạnh, cổ niết mặc dù mạnh, nhưng là, tại quốc gia vũ trụ độ rất nhiều thiên tài bên trong, bọn hắn cũng chỉ là tương đối lợi hại, còn chưa từng đứng tại cao cấp nhất, còn có thực lực mạnh hơn bọn họ tồn tại. Mấy ngày trước đây, ta đã nhận được tin tức, còn có 3 cái vũ trụ ngày, sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu liền muốn bắt đầu. 3 cái vũ trụ ngày. Tất cả mọi người là trong lòng khẽ động. Sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu, đây chính là bọn họ lại tới đây nguyên nhân. Mà cái này càn quét toàn bộ vũ trụ to lớn thi đấu sự tình, cuối cùng cũng bắt đầu. Cho nên trong khoảng thời gian này, các ngươi đều cần chuẩn bị kỹ càng, bởi vì là đối thủ của các ngươi, là cùng các ngươi cùng giai tầng pháp tắc thiên tài. Tất cả mọi người phải đem hết toàn lực cho ta xuất ra trạng thái tốt nhất đi nghênh đón, đồng thời, đều phải cho ta cầm tới thành tích tốt nhất. Lần này, các ngươi nếu là có thể cầm tới 10 vạn tên trong vòng thành tích, liền có thể có được tiến về Tam Đại Côi Bảo Chi Địa một cơ hội. Đám người nghe vậy, đều là thần sắc khẽ động. Tam Đại Côi Bảo Chi Địa, chính là bản chất minh văn thần bia vũ trụ huyền thể mật tàng cùng vũ trụ thiên thư quyển. Cái này Tam Đại Côi Bảo Chi Địa, nhưng sẽ không tùy tiện để người đi vào. Chỉ có lập xuống đại công lao người mới có tư cách đi vào. Mà lần này sinh mệnh kỷ nguyên chi chiến, chính là bọn hắn đi vào thời cơ. Cầm tới 5 vạn tên trong vòng thành tích, có được 2 lần thời cơ. 1 vạn tên bên trong, 3 lần thời cơ. 3.000 tên bên trong, 5 lần thời cơ. 1.000 tên bên trong, 10 lần thời cơ. 300 tên, 15 lần. Nếu là có thể tiến vào 100 người đứng đầu, đó chính là 20 lần thời cơ. Đám người nghe vậy, đều là bụng mừng rỡ. Bọn hắn thế nhưng là biết, tiến vào những này tu luyện trong thánh địa rất nhiều chỗ tốt. Có đôi khi, một lần lĩnh hội thời cơ, có thể so với 100 năm khổ tu. Cổ Niết nghe vậy, cũng là cảm thấy cuồng hỉ. Kêu bản chất minh văn thần địa, có thể làm cho người, minh ngộ pháp tắc thừa số. Mà pháp tắc thừa số đó chính là dung hợp pháp tắc hoạch tâm chỗ. Nguyên kỷ tiền bối cùng Cổ Niết nói qua, Cổ Niết tương lai chỗ đi con đường, đó chính là pháp tắc dung hợp con đường. Cho nên, pháp tắc thừa số, Cổ Niết nhất định phải lĩnh hội. Mà lĩnh hội pháp tắc thừa số địa phương, liền là bản chất minh văn thần địa. Kia vũ trụ huyền thể mật tàng cũng có đáng sợ vũ trụ huyền thể bí điện. Cổ Niết tự nhiên là cũng nghĩ tu hành. Kia vũ trụ thiên thư quyển, càng là trong vũ trụ vô thượng tôi bảo, Cổ Niết đồng dạng không muốn bỏ qua. Cho nên, Cổ Niết nhất định phải cầm tới một cái tốt thành tích, cầm tới càng nhiều số lần. Thanh Liệt tiền bối, nếu là có thể cầm tới trước 10 đâu. Trong đám người Cổ Niết thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trước 10. Trên bầu trời hướng địch, lông mày khẽ động. Ngươi có biết lần này sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu, kia trước 100 đều là một thứ gì yêu nghiệt sao? Bọn hắn có bao nhiêu lợi hại sao? Hướng địch chậm rãi nói. Không biết bọn hắn có bao nhiêu lợi hại. Cổ Niết như thế đến. Nhưng là dù sao khẳng định không có ta lợi hại. Đương nhiên một câu nói kia là Cổ Niết dưới đáy lòng nói. Ngươi ngay cả trước 100 thực lực cũng không biết, ngươi còn dám hỏi trước 10. Hướng địch âm thanh lạnh lùng nói. Ngộng tưởng tổng nếu là có. Cổ Niết không ti không lên tiếng nói y. Lời nói rất đúng. Lúc này, Thanh Liệt lại là mở miệng. Cổ Niết. Thanh Liệt nhìn về phía Cổ Niết. Lần này sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu, hiện nay đã có đại lượng yêu nghiệt sinh ra, thực lực tổng hợp mạnh. Trước đây chưa từng gặp. Có thể nói là, trên ngàn sinh mệnh kỷ nguyên, thậm chí có thể là hơn vạn sinh mệnh kỷ nguyên đến nay, đáng sợ nhất một giới. Ngươi thực lực mặc dù mạnh, nhưng là, ta cũng nhiều lắm là cảm thấy, ngươi có thể nhập 1.000 trong vòng. Nếu như gặp phải lợi hại gia hỏa, ngươi khả năng ngay cả 1.000 còn không thể nào vào được. Những cái kia top 100 yêu nghiệt, từng cái đều hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ thời gian hoặc là không gian pháp tắc, đồng thời trong đó tam hệ pháp tắc nắm giữ người, không phải số ít. Đồng thời, bọn hắn cơ hồ mỗi người đều ngưng tụ pháp tắc chi văn. Nhưng mà đây vẫn chỉ là 100 người đứng đầu trong vòng. Trước 10 đánh giá yêu nghiệt, bọn hắn cơ hồ đều tìm hiểu thời gian, hay là không gian pháp tắc, đồng thời, đều ngưng tụ xong pháp tắc chi văn, đồng thời, bọn hắn cũng đều bắt đầu pháp tắc dung hợp. Những yêu nghiệt kia, chiến đấu bí phương cảnh giới đều cực cao, thậm chí một chút tên đáng sợ, chiến đấu bí pháp cảnh giới, cũng không yếu tại ngươi. Như thế, ngươi nhưng có biết những người kia thực lực mạnh sao? Thanh Liệt cười nói. Nguyên lai, bọn gia hỏa này vậy mà mạnh mẽ như vậy. Cổ Niết có chút hưng phấn lên. Cùng cường giả tranh chấp, ta tự nhiên lúc toàn lực ứng phó, tuy bại nhưng vinh. Cổ Niết lẫm nhiên nói. Ha ha ha. Thanh Liệt cười lên ha hả. Đối với Cổ Niết loại này, không sợ thất bại, dùng cho hướng về phía trước dũng khí, hắn cực kỳ thưởng thức. Cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Thanh Liệt vỗ tay cười to. Nếu là cầm tới trước 10 thành tích, liền có được 50 lần thời cơ. Nếu là cầm tới thứ nhất, cho ngươi 100 lần thời cơ thì thế nào? Đám người nghe vậy, đều là cảm thấy rung động. Hạng nhất, 100 lần thời cơ, cái này thật đúng là khoa trương. Ngươi thật đúng là cảm tưởng. Hướng địch truyền âm nói. Mộng tưởng vẫn là phải có. Thanh Liệt chế nhạo nói. Đợi chút nữa, liền sẽ đem tranh tài chế độ thi đấu, phát tặng cho các ngươi cũng đều xem thật kỹ một chút, sau đó chuẩn bị sẵn sàng. Ba ngày sau, tham gia này thiên tài san sát chi chiến. Đúng. Đám người cùng nhau như thế nói y. Chương 138, chủ thần thần vận. Tam hoàng quốc gia vũ trụ thánh địa bên trong. To lớn trong thương trường. Cổ Niết, Ô Lạm Bỏ, cùng với khác mấy cái chơi tương đối tốt pháp tắc các thiên tài lúc này chính đi tại to lớn ra sân bên trong. Cái này to lớn ra sân hai bên, chỗ bày ra đều là các loại thần binh lợi khí. Trong đó không thiếu một chút tương đối hiếm thấy pháp tắc binh khí. Cổ Niết binh khí trong tay, liền là cực kỳ phổ thông nguyên hải cảnh vũ khí. Thuộc về loại kia thường thấy nhất, có thể nói là bạch bản trang bị bên trong bạch bản trang bị. Mà ngày mai, chính là muốn tiến hành Hắc Uyên Chi Tháp xếp hạng so tài. Cho nên đúng Cổ Niết mà nói, lựa chọn một thanh tương đối tốt vũ khí cực kỳ có cần phải. Mặc dù nói Cổ Niết mua không nổi những cái kia trên trăm ức tiền vũ trụ pháp tắc binh khí, nhưng là mấy ngàn vạn tiền vũ trụ chiến thần hy hữu binh khí, Cổ Niết còn có thể mua được. Bên này, Ô Lạm Bỏ một ngựa đi đầu tiến vào một bên cỡ lớn binh khí thương hội bên trong, Cổ Niết hết lên những cái kia lưu quang tiêu tán rất nhiều pháp tắc binh khí, khỏe mắt có chút co lại. Binh khí cũng chia làm đủ loại khác biệt. Thường thấy nhất liền là phổ thông hợp kim binh khí, liền là Cổ Niết trong tay loại này binh khí, cực kỳ phổ biến, khắp nơi có thể thấy được. Sau đó liền là tương đối ít thấy kim loại hiếm chỗ rèn đúc kim loại hiếm binh khí, cái này binh khí có thể cùng pháp tắc rất tốt kết hợp với nhau, tỉ như ẩn chứa kim thuộc tính binh khí, có thể đem duệ kim pháp tắc hoàn mỹ phát huy ra. Ẩn chứa mặt đất thuộc tính chiến truy, có thể đem đại địa pháp tắc càng hoàn mỹ hơn bộc phát. Bất quá kim loại hiếm binh khí giá cả cũng đắt đỏ, nói ít cũng muốn mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn tiền vũ trụ. Cổ Niết lần này đến chính là vì tìm kiếm một thanh chiến thần cấp bậc kim loại hiếm chiến đao. Bất quá tại kim loại hiếm chiến trên đao, còn có một loại binh khí. Đó chính là pháp tắc binh khí. Pháp tắc binh khí chính là áp dụng có pháp tắc bí văn kim loại rèn đúc mà thành. Đúng pháp tắc thi triển, có tăng phúc hiệu quả. Thi triển ra đem đối ứng pháp tắc thơ ý điểm, quả thực liền là như cá gặp nước. Nhưng là hắn giá cả, cũng là 10 phần đáng sợ. Một thanh nguyên hải cảnh pháp tắc binh khí, ít thì cũng là mười mấy hai mươi mấy ức tiền vũ trụ. Mà chiến thần cấp, vậy thì càng đáng sợ, mỗi cái trên trăm ức, đừng muốn cầm xuống tới. Cho nên Ô Lạm Bỏ bọn người tiến vào cái này bán pháp tắc binh khí cỡ lớn thương hội bên trong, Cổ Niết đi vào cũng chỉ có thể đủ qua xem qua nghiện. Quả nhiên, sau khi đi vào kia các loại thần binh lợi khí phát ra quang mang chiếu toàn bộ phòng dị sắc lộng lẫy. Cổ Niết liền tin bước tại thương hội bên trong tùy ý dục dịch. Coi như không tệ. Nhìn xem từng cái pháp tắc binh khí, Cổ Niết cảm thấy cũng là nhịn không được sợ hãi than. Đáng tiếc, quá nghèo. Cổ Niết rất là bất đắc dĩ. Mặc dù Cổ Niết trên thân bây giờ còn có hơn 4.000 vạn tiền vũ trụ, nhưng là cùng những cái kia lấy ước là ít giá thần binh lợi khí tới nói. Chút tiền ấy, hạt cắt trong sa mạc. Một đường tiến lên, rất nhanh Cổ Niết đi tới trong một góc. Đi vào trong góc thời điểm, Cổ Niết không khỏi dừng bước. Ừm. Vào mắt đồng dạng là pha lê bán quầy hàng. Chỉ bất quá, cái này một cái pha lê bán quầy hàng bên trong binh khí, hết thể 6 thanh binh khí. 2 thanh trường kiếm. 1 thanh chiến đao. 1 cây trường thương. Cộng thêm 2 thanh chùy thủ. Cái này xa ưu cái binh khí, không có một cái phát ra bất luận cái gì quang trạch, nhìn đều bình thường. Ngài tốt. Lúc này một cái người phục vụ đi tới mở miệng nói. Những binh khí này. Cổ Niết chỉ những binh khí này. Đây đều là một chút không biết huyền diệu binh khí. Người thị giả kiếp như thế nói y. Ồ. Cổ Niết khẽ gật đầu. Tại trong vũ trụ, có rất nhiều binh khí, chắc chắn sẽ có một số người nhóm không thể nào hiểu được kỳ quái đồ vật. Tỷ như một ít kim loại, khoáng thạch, hoặc là cái khác đặc thù vật chất loại hình đồ vật. Mà trước mắt lời này 6 thanh binh khí, liền lại như thế một chút, rất kỳ quái, mà lại không muốn người biết đồ vật. Mặc dù những binh khí này tăng phúc uy năng không có, nhưng là, bọn hắn cực kỳ cứng cỏi. Thậm chí cùng tinh không cấp binh khí va chạm, bọn hắn đều bình an vô sự. Người phục vụ nói như thế. Nói cách khác, bọn hắn chỉ là cứng cỏi chỉ thế thôi. Cổ Niết nghi ngờ nói. Ê! Có lẽ bọn hắn còn có cái khác công hiệu, nhưng là chúng ta cũng không rõ ràng. Người phục vụ cũng chỉ có thể đủ như thế giải thích. Tốt ta! Cổ Niết nhún nhún vai. Chợt Cổ Niết hướng về kia một thanh chiến đao, cẩn thận cảm thụ qua đi. Kia một thanh chiến đao kiểu dáng cũng rất được Cổ Niết tâm ý. Bất quá, chỉ là cứng rắn độ, không có tăng phúc, Cổ Niết vẫn là sẽ không lựa chọn. Nhưng vào đúng lúc này. Đinh! Lĩnh hội chủ thần thần vận, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Ừm. Cổ Niết cảm thấy đại động, nhưng là sắc mặt không hề bận tâm. Chủ thần thần vận. Thứ gì? Cổ Niết nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua cái gọi là chủ thần thần vận. Chợt Cổ Niết bình tĩnh lại, hướng về kia một kiện nhìn cực kỳ chất phác ám kim sắc chiến đao nhìn chăm chú quá khứ. Đinh. Lĩnh hội chủ thần thần vận, thu hoạch kinh nghiệm 1000. Đinh. Liên tiếp lĩnh hội tin tức tại Cổ Niết trong đầu hiện hiện. Cái khác mấy cái cũng thử một chút. Cảm thụ cái khác 5 kiện binh khí, đáng tiếc Cổ Niết cũng không có cảm nhận được mảy may. Hiển nhiên chỉ có một thanh này chiến đao mới có chủ thần thần vận. Ta đủ khả năng lĩnh hội đều là tự nhiên chi lực, pháp tắc, đao pháp, thân pháp, vũ trụ huyền thể loại hình đồ vật. Mà cái này chủ thần thần vận. Chủ thần. Nghe tựa hồ liền cực kỳ cao đại thượng dáng vẻ. Phải không mua về, xem như binh khí đồng thời, ta còn có thể chậm rãi lĩnh hội. Nói không chừng cái này chủ thần thần vận là cái gì ghê gớm đồ vật, vậy liền lợi hại. Cổ Niết nói thầm. Nhìn cái gì đấy? Lúc này, mua sắm hoàn tất ổ lảm bò đi tới. Nhìn những vật này. Cổ Niết chỉ trong quầy xa ưu cái binh khí. Cái này là cái gì đó? Có người không hiểu dò hỏi. Trong vũ trụ một chút vật thần kỳ, phổ biến đều tương đối cứng rắn, nhưng là tác dụng chẳng lành, bình thường đều là một chút khoáng thạch, tảng đá, kỳ quái vật loại hình đồ vật. Ô làm bò như thế nói y. Làm một mạnh lớn tinh vực quốc độ điện hạ, hắn biết rất nhiều. Muốn mua? Ô làm bò dò hỏi. Cổ Niết khẽ gật đầu. Ô làm bò nhìn một chút giá cả kia. Trọn vẹn là 1-2 ứ cờ tiền vũ trụ. Sau đó hắn cười cười. Hắn cùng Cổ Niết tương đối quen, tự nhiên là biết Cổ Niết đến từ cùng xa xôi góc nhỏ. Như vậy nói cách khác, Cổ Niết rất nghèo. Cho ngươi mượn 20 ức, nhớ kỹ trả ta. Lặng yên không một tiếng động bên trong, Ô Lạm Bỏ đem 20 ức chuyển cho Cổ Niết. Đinh. Tới sổ 2 tỷ tiền vũ trụ. Quang não thanh âm tại Cổ Niết trong đầu vang lên. Nhìn thấy kia 20 ức tới sổ, Cổ Niết cảm thấy có chút rung động. 20 ức. Đúng Ô Lạm Bỏ tới nói cũng không phải tiền trinh. Đa tạ. Cổ Niết trả lời. Chương 139, Hắc Quyên Chi Tháp. Phù đảo, bên trong mật thất. Hào hào. Pháp tắc bàng bát tràn ngập ra. Chí cương chí dương kim chi pháp tắc. Xuyên qua vũ trụ quang chi pháp tắc. Giam cầm thời không gian pháp tắc. Ba cỗ hùng hậu pháp tắc đan vào một chỗ. Trong khoảng thời gian này, Cổ Niết tiến bộ nhanh nhất liền là chí cương chí dương kim chi pháp tắc. Rốt cuộc kim chi pháp tắc đây chính là lợi dụng chiến thần nguyên hạch chuyên môn lĩnh hội. Một tuần lễ Cổ Niết cũng đủ để ngưng tụ pháp tắc chi văn, có thể thấy được cái này lĩnh hội tốc độ là kinh khủng bực nào. Bây giờ thời gian 3 tháng đã qua, ngưng tụ kim chi pháp tắc quy năng, đã sớm là cơ sở pháp tắc chi văn mười mấy lần chi cự. Đồng thời hùng hậu còn có không gian pháp tắc. Tất cánh không ở giữa pháp tắc tại công kích cùng phương diện phòng ngự, đáng sợ nhất. Hơi yếu một ít chính là quang chi pháp tắc. Nói là hơi yếu một ít. Đó cũng là so sánh duệ kim cùng không gian, so với những người khác, đó cũng là tuyệt đối kinh khủng tồn tại. Quang chi pháp tắc là ngưng tụ quang đao mấu chốt, duệ kim pháp tắc, chí cương chí dương, phong mang đáng sợ, công kích phương diện, chín hệ pháp tắc chi thủ, mà lại, binh khí cùng duệ kim pháp tắc, từ trước đến nay lẫn nhau phù hợp. Sư tôn ta, mây cam thánh thiên vũ, hắn quang đao chính là kim sắc, liền là kim cùng ánh sáng kết hợp. Thông thường mà nói, cơ sở quang đao, đều là quang hệ. Song hệ quang đao liền là quang hệ cùng hệ khác lẫn nhau kết hợp. Sau đó liền là tương đối ít thấy tam hệ quang đao. Mà Cổ Niết muốn đi chính là tam hệ quang đao. Ánh sáng, kim, không gian, tam hệ hợp nhất, như thế quang đao uy năng mới có thể đáng sợ người tiên. Mặc dù tam hệ quang đao rất khó ngưng tụ, nhưng là ta quang đao cơ sở, đây chính là phi thường hùng hậu. Đối với quang đao cơ sở, Cổ Niết vẫn luôn tại tăng lên, hiện nay, Cổ Niết cơ sở đã tương đương hùng hậu. Rốt cuộc Cổ Niết thế nhưng là có được hệ thống trợ giúp. Hùng hậu cơ sở phối hợp nồng đậm, ánh sáng, kim, không gian, tam hệ tạo nghệ cực sâu pháp tắc. Cổ Niết đủ để ngưng tụ ra tam hệ quang đao. Đao đến. Cổ Niết đưa tay nhất chuyển, mênh mông tam hệ pháp tắc cùng nhau tụ đến. Ông ong. Cái kia ngưng tụ quang đao lực lượng run rẩy lắc lư 2 lần. Hập. Cổ Niết trầm thấp quát. Hoa. Lập tức hoàn toàn quang mang mênh mông lực lượng pháp tắc, thình thịch hóa thành một thanh thuần túy óng ánh kim sắc quang đao. Ngưng tụ mà thành quang đao, đứng ở đó cùng không gian hoàn toàn hòa làm một thể. Dù sao cũng là ẩn chứa không gian pháp tắc hung hãn quang đao. Có này quang đao, cho dù kia đỉnh tiêm yêu nghiệt thiên tài, ta cũng có thể cùng đánh một trận. Cổ Niết cảm thấy lẫm nhiên nói. Tán đi quang đao về sau, Cổ Niết khẽ vươn tay, hậu thiên vũ trụ ngày tranh tài thi đấu sự tình quy tắc, hình chiếu tại Cổ Niết trước người trên vách tường. Nhân số thật đúng là nhiều. Cổ Niết nói thầm. Lần này, sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu. Dự thi hết thể có 120 vạn nguyên hải cảnh. Trong đó có hơn 70 vạn, đều là pháp tắc thiên tài, còn lại đều là các loại tư thâm nguyên hải cảnh người tu hành, trong đó không thiếu một chút tu hành mấy ngàn năm lao yêu quái. Thi đấu sự tình quy tắc cũng không phức tạp. Vòng thứ nhất thi đấu sự tình là xếp hạng thi đấu. Tất cả mọi người sẽ tiến vào một cái tên là Hắc Nguyên Chi Tháp khổng lồ thế giới bên trong. Trong thế giới này, có các loại cường hãn sinh mạng thể. Trong đó có nhân loại tử địch ám chất sinh vật cùng nguyên ma sinh vật. Ám chất sinh vật là ám vật chất cùng ám năng lượng diễn sinh ra một loại sinh mạng thể. Ám vật chất sinh vật cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là bọn hắn ám chất trạng thái thời điểm, lặng yên không một tiếng động, trên cơ bản khó mà nhìn rõ đến. Sau đó liền là nguyên ma sinh vật. Nguyên ma sinh vật cũng là vũ trụ đại lục địch nhân. Nguyên ma sinh vật bọn hắn nhất tộc từ trước đến nay đều là đem huyết nhục sinh mạng thể xem như đồ ăn. Nghe nói tại cực kỳ cổ lão thời điểm, bọn hắn nuôi nhốt huyết nhục sinh vật, tùy tiện cung cấp bọn hắn hưởng dụng. Sau đó liền là các loại cái khác sinh mệnh hình thái, cùng trong vũ trụ thường gặp các loại sinh vật. Nói tóm lại, Hắc Nguyên Chi Tháp vô cùng nguy hiểm. Mà 120 vạn người tham dự, thì là cần tại cái này đáng sợ mà lại kinh khủng thế giới sinh tồn được, cũng lại đạt được điểm tích lũy. Căn cứ cái này điểm tích lũy tiến hành xếp hạng. Hắc Nguyên Chi Tháp điểm tích lũy xếp hạng vô cùng trọng yếu, cái này thậm chí sẽ quyết định phía sau cấp độ. Cho nên, nhất định phải tại một vòng này xếp hạng bên trong, cố gắng cầm tới tốt hơn thành tích. Hắc Nguyên Chi Tháp xếp hạng thi đấu, sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Tại Hắc Nguyên Chi Tháp bên trong, ta có được nguyên mộng thần thạch, ta hoàn toàn có thể không ngừng luyện tập đao pháp, luyện tập thân pháp, tăng lên mình thực lực tổng hợp. Cổ Niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Thanh Liệt tiền bối sẽ ban thưởng ta một môn pháp tắc bí điển. Thân pháp phía trên không cần, vũ trụ huyền thể, ở trong đó cũng vô pháp tu luyện, nhìn đến, chỉ có thể tìm kiếm một môn pháp tắc đao pháp bí điển. Ta Phong Yên đao pháp, phù hợp phong chi pháp tắc, uy năng cực kỳ mạnh. Nhưng là, ta phong chi pháp tắc tăng lên quá chậm. Mà ta kim chi pháp tắc mạnh nhất, không gian pháp tắc cũng giống vậy cực kỳ đáng sợ. Kim, không gian, song hệ pháp tắc đao pháp, lâu dài đến xem đây là lựa chọn tốt nhất. Tâm niệm như thế, Cổ Niết lợi dụng quang não cho mời Liệt tiền bối gửi đi qua tin tức. Thanh Liệt tiền bối, ta cần một môn kim cùng không gian kết hợp đao pháp. Một lát sau, Thanh Liệt tiền bối trở về tin tức. Đã thu được, ngày mai liền về tặng cho ngươi. Ngày mai, tốt cấp tốc. Cổ Niết cười cười. Cùng lúc đó, Thanh Lan điện bên trong. Kim, không song hệ pháp tắc. Thanh Liệt nhíu mày. Tiểu tử này phong hệ pháp tắc cực kỳ ưu tú, quang chi pháp tắc càng thêm nghịch thiên. Hắn đã sớm bày ra kinh khủng không gian chi lực, hẳn là. Thanh Liệt nhẹ nhàng suy nghĩ lấy. Đã sớm lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Mà hắn lại có duệ kim chiến thần nguyên hoạch, cái này không cần phải nói, kim chi pháp tắc, tuyệt đối nắm giữ. Bốn hệ pháp tắc. Thanh Liệt nhướng mày. Rất nhiều người tu hành song hệ pháp tắc là bởi vì, đơn tu nhất hệ pháp tắc. Kẹt tại cái nào đó hàng rào, sẽ nửa bước khó đi, mà lĩnh hội song hệ pháp tắc, nhất hệ kẹp ở lại, liền lĩnh hội mặt khác nhất hệ. Một mặt là, sẽ không chậm trễ tu hành thời gian. Một phương đi hệ nờ khác cờ, pháp tắc con đường, cũng có đá ở núi khác có thể công ngọc thuyết pháp, nói không chừng lĩnh hội mặt khác nhất hệ, cái này nhất hệ tự nhiên mà vậy liền vượt qua cái này hàng rào, đồng thời, song hệ lĩnh hội. Cho nên song hệ là rất nhiều người lựa chọn, đây là cực kỳ khoa học phương pháp. Nhưng là cái này bốn hệ pháp tắc, liền để Thanh Liệt có chút xem không hiểu. Chương 140, bắt đầu. Phù đảo, bên trong mật thất. Đinh. Lĩnh hội chủ thần thần vận, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Đinh. Lĩnh hội chủ thần thần vận, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Đinh. Chậm rãi Cổ Niết mở ra hai con ngươi. Lúc này, lĩnh hội cái này chủ thần thần vận đã có mười mấy tiếng. Đinh chỉ lĩnh hội, Cổ Niết thử một chút nhục thân lực đạo, không có thay đổi gì. Nguyên lực. Không có thay đổi gì. Pháp tắc, không thay đổi. Huyền thể, không thay đổi. Không có bất cứ thứ gì biến hóa. Cổ Niết nói thầm. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua kia ám kim sắc thân đao, Cổ Niết nhẹ nhàng suy nghĩ một lát sau, lúc này mới nở nụ cười. Không có thay đổi gì kia là được rồi, có thể thấy được cái này chủ thần thần vận tuyệt không phải bình thường đồ vật, thời gian ngắn lĩnh hội, dù cho ta có nghìn lần kinh nghiệm tăng phúc, cũng khó có hiệu quả. Cần thời gian dài lĩnh hội, mới có thể thông hiểu cái này chủ thần thần vận ảo diệu. Lĩnh hội độ khó cùng uy lực là thành có quan hệ trực tiếp. Điểm này, Cổ Niết thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tâm niệm như thế, Cổ Niết cảm thấy lúc này mới trấn an rất nhiều. Chợt, Cổ Niết lật tay một cái, lấy ra một môn điện tịch. Cửa này điện tịch, tên là Huyết Hồng Đao Pháp. Là Thanh Liệt hứa hẹn cho Cổ Niết môn kia pháp tắc bí thuật. Huyết Hồng Đao Pháp là một môn duệ kim pháp tắc cùng không gian pháp tắc kết hợp huyền diệu đao pháp. Chính là hàng thật giá thật pháp tắc cấp đao pháp. Nghe nói hết thể có tầng 36 cảnh giới. Tinh chủ, vĩnh hằng thần linh, đều sẽ tu hành cái này đạo pháp. Nghe nói đại thành chi cảnh, một đao hạ xuống, chính là một đạo huyết sắc thiên hồng. một đao liền có thể vỡ ra một viên hành tinh. Phong Yên đao pháp là chiến thần bí điển, càng về sau tu hành, độ khó càng cao, huống hồ không có cách nào cùng pháp tắc ấn chứng với nhau, tốc độ tu luyện cũng vận lên không được. Mà cái này huyết hồng đao pháp, càng về sau càng pháp tắc phù hợp càng hoàn mỹ hơn, tốc độ tu luyện càng nhanh, uy lực càng mạnh, liền tu hành cái này huyết hồng đao pháp. Cổ Niết nói thầm. Chợt, Cổ Niết bắt đầu dốc lòng lĩnh hội cái này kim cầu vồng đao pháp. Không gian pháp tắc, kim chi pháp tắc đã sớm bước vào đến cảnh giới cực sâu Cổ Niết, lĩnh hội cái môn này đao pháp, tốc độ cực nhanh. Một ngày này, trung trung điệp điệp, vạn chúng chú mục sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu, rốt cục đến. Thế giới internet bên trong, cung điện to lớn bên trong, Thanh Liệt nhìn phía dưới 120 người, khẽ gật đầu. Cái này 120 người bên trong, 73 cái pháp tắc thiên tài, 47 cái tư thâm nguyên biển cảnh cao thủ. Đối với lần này rất nhiều pháp tắc thiên tài, Thanh Liệt còn là vô cùng hài lòng. Đặc biệt là cái kia Cổ Niết, có xung kích trước 1.000 tên thực lực. Kia Phật Lan, Viên Hành Thiên, cũng đều có xung kích trước 1.000.000 thực lực. Đều tốt cố gắng, tranh thủ, cầm tới thành tích tốt nhất. Thanh Liệt như thế nói y. Đúng. Rất nhiều cao thủ rối rít nói. Cùng lúc đó, 36 cái vũ trụ đại lục, từng cái quốc gia vũ trụ, từng cái cự đại tông môn, từng cái cỡ lớn chủng tộc bên trong. Những thiên tài kia những cao thủ, giờ này khắc này cũng đều nhao nhao làm xong trước khi chiến đấu công tác chuẩn bị. Chờ đợi quang mang này truyền tống. Hắc Uyên Chi Tháp, mở lên. Nương theo lấy một tiếng thanh âm hùng hậu vang lên. Soạt, soạt, soạt. Hơn 100.000 quang mang lấp lánh mà qua. Cùng lúc đó, Hắc Uyên Chi Tháp kia vô cùng to lớn thế giới bên trong. Một cái có một cái chỉ riêng đầy lấp lánh mà qua. Hắc Uyên Chi Tháp thế giới phi thường to lớn. 120.000 đạo quang mang lấp lánh qua sau đó, 120.000 nguyên hải cảnh giống như đá chìm đáy biển, căn bản không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Mà cái này 120.000 nguyên hải cảnh cao thủ, bọn hắn muốn ở cái thế giới này tồn sống sót. Soạt. Nương theo lấy một đao quang mang lấp lánh mà qua. U ám hoàn cảnh bên trong, Cổ Niết xuất hiện ở một cái bên trong nhà gỗ nhỏ. Mới vừa xuất hiện, Cổ Niết thần sắc liền hơi đổi. Thật mạnh trọng lực. Giơ tay lên một cái cánh tay, Cổ Niết liền cảm thấy khoa trương trọng lực nắm kéo chính mình. Chí ít cũng có thông thường trọng lực 3.000 lần. Đại khái là địa cầu hành tinh mẹ trọng lực 1.200.000 lần. Đồng thời, Cổ Niết hai con ngươi có chút ngưng tụ, đưa tay thử một chút kia bàn gỗ. Quả nhiên, cái này bàn gỗ cũng không là bình thường chất liệu. Thông thường trọng lực 3.000 bị lần, mặc dù còn có thể bay bắt đầu, nhưng là cực kỳ hao phí nguyên lực. Mà lại tốc độ đều sẽ bị hạn chế lại, chiến đấu uy năng cũng sẽ không tác động đến quá nhiều phạm vi. Như vậy nói cách khác, một khi bị lợi hại sinh vật cuốn lấy, trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Niết nói thầm. Hắc Uyên Chi Tháp thế giới rất nguy hiểm. Điểm này Cổ Niết rất rõ ràng. Chợt Cổ Niết mở ra quang não nhìn một chút trước mắt sống sót nhân số, 120.000, cũng không có quỷ xui xẻo ra sân trực tiếp chết mất, điểm này còn tính là tương đối tốt. Sau đó Cổ Niết nhìn về phía thu hoạch điểm tích lũy phương thức. Thu hoạch điểm tích lũy phương thức 1, mỗi sống sót một cái vũ trụ ngày, thu hoạch đem đối ứng điểm tích lũy. Xếp hạng càng đến gần trước, thu hoạch điểm tích lũy càng nhiều. Thu hoạch điểm tích lũy phương thức 2, đánh giết Hắc Uyên Chi Tháp thế giới bất cứ sinh vật nào, có thể đạt được điểm tích lũy. Thu hoạch điểm tích lũy phương thứ 3, đánh giết những người khác thu hoạch nên người tham dự 10% điểm tích lũy. Sinh tồn, giết quái vật, giết người. Cổ Niết nói thầm. Nghĩ muốn cầm tới điểm cao, vậy liền tận lực nhiều giết quái, giết người. Ừm. Bên trong nhà gỗ Cổ Niết, đột nhiên thần sắc biến đổi. Sau một khắc, đánh bàn tay khổng lồ ầm vang đánh ra mà tới. Đồng, một tiếng. Cổ Niết chỗ phòng nhỏ tại to lớn bàn tay màu đen phía dưới trực tiếp biến thành một vùng phế tích. Chương 141, Đao pháp tu hành, canh 5. Giống giống. Một bàn tay đập nát cái kia nhà gỗ nhỏ khoảng chừng cao 30 mét đại tinh tinh lớn tiếng gầm hét lên. Thanh âm quần quận chấn động. Chiến thần cấp 1 quái thú. Trên bầu trời, nhìn xem cái này đập nát mình vừa rồi chỗ phòng nhỏ đại tinh tinh Cổ Niết nói thầm. Cái này một cái nhất giai chiến thần quái thú, công kích cố nhiên cực nhanh. Nhưng là Cổ Niết tốc độ hiển nhiên nhanh hơn hắn. Tại Hắc Uyên Chi Tháp thế giới, có các loại cường hãn sinh mạng thể, những sinh mạng này thể lại không ngừng trưởng thành. Nhưng là ban đầu, những quái thú này đều là thuần một sắc, chiến thần nhất giai. Mỗi một cái vũ trụ này, bọn hắn thực lực liền sẽ tăng lên một mảng lớn. Càng về sau, bọn hắn thực lực càng đáng sợ, đương nhiên, đánh chết về sau, thu hoạch đến điểm tích lũy, cũng là cực kỳ khả quan. Huyết Hồng Đao Pháp. Cổ Niết cầm trong tay chiến đao một đao bổ chém đi xuống. Giống. Kia chiến thần cấp quái thú cũng đã nhận ra Cổ Niết một đao kia, hắn một trưởng vỗ kích mà tới. Cổ Niết cũng không né tránh, tiện tay cầm cái này chiến đao cùng cái này một đầu chiến thần nhất giai quái thú chém giết. Chém giết bên trong. Đinh, tu luyện huyết hồng đao pháp, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Đinh, tu luyện huyết hồng đao pháp, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Đinh. Người khác tại giả lập thế giới bên trong, khó mà tăng thực lực lên, mà Cổ Niết thì là có thể mượn nhờ nguyên mộng thần thạch, ở chỗ này điên cuồng luyện tập đao pháp của mình. Hơn 10 phút đồng hồ về sau, nương theo lấy Cổ Niết ngoan lệ một đao, xé rách mà xuống. Cái này một cái bị Cổ Niết ngược toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết đao chiến thần đại tinh tinh, một tiếng hét thảm, rốt cục kêu rên chết đi. Mà tại cái này hơn 10 phút, Cổ Niết đã tại hắn trên thân thi triển có hơn 1 vạn lần đao pháp. Đáng thương đại tinh tinh bị Cổ Niết đánh hoàn toàn tìm không thấy Nam Bắc. Không sai không sai, trực tiếp tấn thăng nhất trọng cảnh. Cảm thụ được tự thân đao pháp cảnh giới, Cổ Niết nở nụ cười. Thi triển hơn 6.000 đao thời điểm, Cổ Niết huyết hồng đao pháp liền trực tiếp tấn cấp. Tấn cấp về sau, đao pháp uy năng rõ ràng tăng lên có chừng 6 thành, so phong yên đao pháp tăng lên uy năng cao hơn không ít. Đồng thời, cái này huyết hồng đao pháp cùng duệ kim pháp tắc cùng không gian pháp tắc kết hợp thời điểm, công kích uy năng sẽ kỳ biến. Mà phong yên đao pháp ngự pháp giả kết hợp, thì là phổ thông điệp ra, hiệu quả so với pháp tắc bí điển, kém nhiều hơn. Đi tiếp tục tìm quái vật luyện tập đao pháp. Cổ Niết nói thầm. Làm Cổ Niết tại Hắc Uyên Chi Tháp thế giới bên trong, tìm kiếm 4 phương quái vật thời điểm. Cái khác đông đảo nguyên hải cảnh cao thủ, cũng đều là nhao nhao lựa chọn cùng Cổ Niết phương pháp giống nhau là săn giết quái vật. Rốt cuộc, đây là trước mắt thu hoạch đến điểm tích lũy phương pháp tốt nhất. Làm đông đảo nguyên hải cảnh cao thủ trong chiến trường, tìm kiếm quái vật, thu hoạch điểm tích lũy thời điểm. Ngoại giới, thành 100 vạn, hơn 1.000 vạn vĩnh hằng thần linh nhóm, bọn hắn đều chú ý tới trận này Hắc Uyên Chi Tháp điểm tích lũy thi đấu. Mà bọn hắn chỗ chú ý đối tượng, đại đa số đều là những cái kia thực lực đứng đầu nhất mấy tên. Thì như, Hy Lan Mạc Phong, Bạch Ác, Thận Thiên. Loại này thiên tài, hay là trước 100 tên trong vòng thiên tài. Thanh Liệt lúc này cũng ngay tại cẩn thận chú ý bảng danh sách. Theo thời gian trôi qua, bảng danh sách điểm tích lũy bắt đầu từng bước dâng đi lên. Phía trước nhất nhóm người kia, không cần phải nói, đều là có được 100 người đứng đầu, có lẽ vẫn là trước 1.000 tên thực lực cao thủ. Rốt cuộc đối bọn hắn tới nói, đánh giết những cái kia nhất giai phổ thông chiến thắng quái thú, đều là một đao dây sự tỉnh tỉnh. Dễ dàng. Ừm, Phật Lan không sai, điểm tích lũy hơn 600, có thể. Xếp hạng hơn 1.3 vạn tên. Có hy vọng xung kích trước 1 vạn. Cái này GS cũng không tệ, hơn 500 điểm, dù sao cũng là thần huyễn niệm sư, viễn trình giết quái, hiệu suất liền là cao. Nhìn xem cái này đến cái khác điểm tích lũy, Thanh Liệt khẽ gật đầu. A, Cổ Niết tiểu tử kia đâu? Nhìn 20-30 cái về sau, không nhìn thấy Cổ Niết, Thanh Liệt không khỏi khẽ lắc đầu. Chật, Thanh Liệt ấn mở Cổ Niết lần theo bóng giống. Rộng lớn bãi sông biên giới, Cổ Niết đang tay cầm chiến đao cùng một con chiến thần nhất giai hoàng kim cua đánh ngươi tới ta đi túi bụi. Nếu là không biết còn tưởng rằng Cổ Niết ngay tại làm lấy liều chết một đợt chiến đấu. Nhưng là thấy cảnh này Thanh Liệt cảm thấy không khỏi giận dữ. Một đao liền dây, ngươi còn muốn cùng cái quái vật này đánh lên hàng ngàn hàng vạn hiệp hay sao? Không đa nghi tiếp theo giận về sau, Thanh Liệt chính là thoáng bình phục nội tâm lửa giận. Rốt cuộc, hắn nhưng là biết, Cổ Niết mặc dù bình thường không lộ ra trước mắt người đời, nhưng là hắn rất có ý nghĩ của mình, mà lại thời khắc mấu chốt cũng sẽ không như xe bi tổ tờ xích. Giá hỏa này là tại. Luyện tập đao pháp. Thanh Liệt lông mày nhíu lại. Tiểu tử này hẳn là có một loại nào đó nhập mộng đặc thù bảo bối, tại thế giới giả tưởng cũng đồng dạng luyện tập đao pháp, cho nên mới sẽ ở chỗ này luyện tập. Bất quá nói đi thì nói lại, đao pháp luyện tập cũng không phải là một sớm một chiều, càng cần hơn dốc lòng lĩnh hội, lúc này mới cầm tới đao pháp, ngươi khổ luyện thì có ích lợi gì? Càng là nhìn Thanh Liệt càng là nhìn không rõ. Ai? Thanh Liệt lắc đầu. Cũng không tính là toi công bận rộn, luyện thành luyện đi. Đối mặt Cổ Niết, Thanh Liệt nhưng thật là có chút bất đắc dĩ. Theo thời gian trôi qua, một cái vũ trụ ngày, hai cái vũ trụ ngày, ba cái vũ trụ ngày, thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Đồng thời, Hắc Uyên Chi trong tháp quái vật cũng bắt đầu điên cuồng tăng lên. Một cái vũ trụ ngày, bọn hắn liền tăng lên 1 giai. Ngày thứ 2, chiến thần 2 giai. Ngày thứ 3, chiến thần 3 giai. Theo quái thu thực lực tăng lên, bắt đầu không ngừng mà có người chết tại những quái vật kia trong tay. Rốt cuộc, Hắc Uyên Chi tháp thế giới bên trong, nhưng là có không ít sinh vật cường hãn, tỉ như, ám chất tộc, lại hoặc là nguyên ma tộc. Chương 142, co vào. Theo thời gian trôi qua, 120 vạn cao thủ, bắt đầu từng bước giảm bớt. Cái thứ 3 vũ trụ ngày thời điểm, nhân số giảm đến 110 vạn. Cái thứ 5 vũ trụ ngày thời điểm, nhân số bắt đầu giảm mạnh. Rốt cuộc lúc này, đều là một chút ngũ giai chiến thần cấp quái thú. mà lại một chút lợi hại có được pháp tắc quái thú cũng ra. Chiến thần cấp, có được pháp tắc, kia uy năng, trực tiếp liền so cùng giai không có được pháp tắc quái thú cường hãn mười mấy lần trở lên. Kể từ đó, tự nhiên là mảng lớn người tham dự vẫn lạc. Chỉ là ngày thứ 5, liền có hơn 200.000 người mất mạng bị đào thải. Nhân số giảm mạnh đến 50 vạn. Cái thứ 7 vũ trụ ngày thời điểm, có được pháp tắc thất giai chiến thăng cấp quái thú, bắt đầu bốn phía giết người, nhân số tiếp tục điên cuồng giảm bớt. Một mảnh to lớn viễn cổ rừng cây bên trong. Trên một cây đại thụ, Cổ Niết nhìn xem quang nào trên biểu hiện nhân số, lúc này đã không đến 30 vạn người. Có được pháp tắc thất giai quái thú hay là vô cùng đáng sợ. Bất quá, nhìn xem dưới đại thụ, cái kia nằm trên mặt đất thở hừng hực, toàn thân trên dưới đều là vết thương chí mạng thất giai kim giáp long quái thú. Cổ Niết lắc đầu, vẫn là gánh không được chiến đao của ta nha. Cổ Niết nói thầm, cái này kim giáp long có được đại địa pháp tắc, phòng ngự phi thường lợi hại, mà Cổ Niết liền thích cầm loại này lợi hại ra hỏa đến luyện đao. Duệ kim pháp tắc gần chứa đao pháp bên trong, tại Cổ Niết gần như nửa giờ cuồng phong mưa rào hoành kích phía dưới, cái này một đầu kim giáp long rốt cục vẫn là không có kháng trụ Cổ Niết công kích, mà Cổ Niết đao pháp thì là thuận lợi tiến vào thập nhất trọng cảnh cảnh giới. Huyết hồng đao pháp, thập nhất trọng cảnh giới, coi như không tệ. Đối với hiện nay thập nhất trọng huyết hồng đao pháp, Cổ Niết còn là vô cùng hài lòng. Bất quá, ta điểm tích lũy vẫn là quá ít. Nhìn xem mình kia hơn 3 vạn ra mặt điểm tích lũy, cùng 12 vạn xếp hạng. Cổ Niết lắc đầu. Người khác đều là đang điên cuồng đánh giết quái thú thời điểm. Cổ Niết bắt được một đầu quái thú, liền cùng quái thú dùng sức chơi. Nhất định phải đánh cái hơn vạn hiệp mới tính kết thúc. Bởi vậy mỗi một đầu quái thú, Cổ Niết đều sẽ lãng phí đại lượng thời gian. Cho nên, Cổ Niết xếp hạng rất thấp rất thấp. Bất quá rốt cuộc Cổ Niết thực lực rất mạnh, lại thêm hai ngày này giết không ít chiến thần lục giai thất giai pháp tắc quái thú, mới khiến cho xếp hạng hơi đi lên nhích lại gần. Phía sau cái này một mấy ngày, muốn giết cho người, dạng này điểm tích lũy mới có thể trướng đi lên. Cổ Niết nói thầm. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Cổ Niết ước chừng có 6.000 mét đỉnh núi trong bụi cỏ, một cái dị tộc nam chính nhìn xem Cổ Niết, thận trọng ẩn giấu đi chính mình. Hắn không biết Cổ Niết tên gọi là gì, nhưng là, hắn biết Cổ Niết rất lợi hại. Bởi vì, kia có được pháp tắc thất giai chiến thần quái thú, hắn không đối phó được, nhưng là cái kia cầm đao nam tử, đã giết 12 đầu. Cực kỳ thực lực đáng sợ, chí ít cũng có trước 1 vạn tiêu chuẩn, thậm chí càng mạnh. Dị tộc chiến sĩ nói thầm. Nhìn xem dưới mặt đất một cái kia quái thú tử vong, Cổ Niết đứng dậy nhìn chung quanh bốn phía. Phu cận quái thú đều bị ta giết sạch, muốn đánh giết quái thú, liền muốn đi địa phương khác tìm kiếm. Đinh. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy tại Cổ Niết bên tai vang lên. Tử vong khu vực bắt đầu khuếch tán. Đồng thời, cái này một thanh âm cũng ở đây có dự thi cái này bên tai vang lên. Âm thanh âm vang lên về sau, những cái kia vô luận là chạy trốn, vẫn là ẩn nút, hay là đi đường, lại hay là nghỉ ngơi người dự thi, bọn hắn đều là nhanh chóng mở ra mình tùy thân bản đồ. Hắc Uyên Chi Tháp thế giới đang tiến hành một giai đoạn tự do săn giết về sau, sẽ tiến vào giai đoạn thứ 2 tử vong khuếch tán. Cổ Niết mở ra mình bản đồ. Cả cái cự đại Hắc Uyên Chi Tháp thế giới, phía ngoài nhất, một đạo hình tròn bóng đen hình dáng bắt đầu chậm chạp co vào. Mà tại Hắc Uyên Chi Tháp hoạch tâm của thế giới chỗ, có một cái rất nhỏ hình tròn kim sắc hình dáng khu vực. Khu vực an toàn đây chính là cái này kim sắc hình dáng khu vực danh tự. Cái này khu vực an toàn, nhưng không an toàn. Cổ Niết như thế nói y. Ngoại vi bóng đen hình dáng hướng bên trong co vào, phàm là bị bóng đen bao phủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không muốn chết, nhất định phải tiến về khu vực an toàn tránh né. Làm tất cả mọi người chạy tới khu vực an toàn thời điểm, kia khu vực an toàn ngược lại là chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Khu vực an toàn, khoảng cách ta có chừng 100 triệu cây số khoảng cách, xa xôi, muốn bắt đầu chạy trốn, bằng không đợi đến bóng đen bao phủ mà đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân hình khẽ động, Cổ Niết hướng về khu vực an toàn phương hướng bắt đầu tiến lên. Làm giai đoạn thứ 2 tử vong khuyết tán lúc bắt đầu. Toàn bộ xếp hạng thi đấu tiến vào gia tốc trạng thái. Rốt cuộc, tại tự do giai đoạn, rất nhiều người đều có thể tìm chỗ an toàn, không cùng những người khác tranh đấu, chậm rãi giết quái, sau đó sống qua ngày thu hoạch điểm tích lũy. Tận lực sống được càng lâu, rốt cuộc mỗi một ngày điểm tích lũy ích lợi, vậy cũng là coi như không tệ. Nhưng là, làm tử vong khuyết tán giai đoạn lúc bắt đầu. Những cái kia thích gần nút, thích cho tại âm ú trong góc ra hỏa, nhất định phải chuyển ổ. Không phải làm bóng đen bao phủ mà đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm Cổ Niết bắt đầu hướng vào phía trong bộ di động thời điểm, đại lượng người tu hành nhóm bọn hắn cũng đều nhao nhao hướng vào phía trong bộ bắt đầu xê dịch. Một đường cấp tốc tiến lên, rất nhanh Cổ Niết liền thấy không ít người cũng giống như mình, hướng về khu vực an toàn chỗ khu vực nhanh chóng tiến lên mà đi. trước đi đường. Cổ Niết cũng không có đi giết những người kia ý nghĩ. Ngâm. Đột nhiên, một vòng sắc bén kiếm quang, xuyên qua bầu trời, hướng về Cổ Niết thân thể ám sát mà tới. Cổ Niết không có giết người khác ý nghĩ, nhưng là người khác lại có giết Cổ Niết tâm tư. Ừm. Cổ Niết thần sắc biến đổi. Trong tay chiến đao khoan thai chạm kích mà ra. Phong Yên đao pháp, thập ngũ trọng cảnh, hắc quang thức. Màu đen chiến đao, trực tiếp đón lấy kia sáng chói kiếm mang. Chương 143, kiếm ánh sáng. Đồng. Kiếm quang nổ tung, vô tận kiếm khí điên cuồng tung hoành ra. Cổ Niết một đao chặn kia tung hoành mà đến kiếm khí, sau đó cấp tốc lui lại sau đó lên không. Vào mắt là, lấy một người mặc sa mỏng, khuôn mặt tuấn tú dị tộc nữ tử, có chút giống là tinh linh dị tộc sinh vật. Làm nữ tử này vừa tiến vào đến thời điểm chiến đấu. Lập tức, thứ nhất tin tức nhanh chóng phát đưa ra ngoài. Xếp hạng 62, nguyên nhận thần tông đệ tử, Tuyết Tiên Cơ tiến vào trạng thái chiến đấu. Trong chớp mắt, cái này một tin tức gửi đi cho hơn 600 triệu người. Sau một lát, lượn ở dê lớn người quan chiến ùn ùn kéo đến. Nguyên nhận thần tông đệ tử Tuyết Tiên Cơ, nàng chính là nguyên nhận thần tông, lần này sinh mệnh kỷ nguyên nhất là yêu nghiệt đệ tử thiên tài, có hy vọng xung kích trước 100 tồn tại đáng sợ. Mà hắn điểm tích lũy hơn 60 vạn, trước mắt xếp tại thứ 48 tên. Là nguyên nhận thần tông hoạch tâm đệ tử, mà lại là 100 người đứng đầu mạnh hữu lực người cạnh tranh, nàng có thể nói là có được cực cao nhân khí. Bởi vậy, nàng vừa mới cùng cái khác người tham dự xảy ra chiến đấu, lập tức liền có mấy trăm triệu người trước tiên tiếp thụ lấy tin tức biểu kiện. Hoa! Trong ngộng của ta nữ thần, chết tại dưới kiếm của nàng, ta cũng nguyện ý. Tuyết Tiên Cơ, ta muốn uống ngươi nước tắm. Nữ thần cố lên, giết chết cái kia xấu xí sinh vật ngoài hành tinh. Không thể không nói, Tuyết Tiên Cơ có không ít phán cuồng. Đồng thời cũng có đại lượng thần linh ở vào quan chiến trạng thái, rốt cuộc, Tuyết Tiên Cơ thiên tư cực kỳ cao, thực lực đồng dạng cực mạnh. Lần này lại là cái nào xui xẻo ra hỏa? Một cái thần linh nói thầm. Nhân tộc, Cổ Niết. Xếp hạng mười mấy vạn. Cái này hoàn toàn chính là ta một cái suy nhược ra hỏa. Mười mấy vạn xếp hạng, quá yếu. Rất nhiều thần linh nhìn thấy Tuyết Tiên Cơ đối thủ thời điểm, đều là không khỏi lắc đầu. 100 người đứng đầu thiên tài, đúng hơn 10 vạn tên về sau yếu gà. Một trận chiến này căn bản không cần nhìn liền biết kết cục. Cùng lúc đó, Thanh Liệt nhìn trước mắt hình tượng, sắc mặt có chút xanh xám. Hỏng. Hắn biết Cổ Niết thực lực rất mạnh, có xung kích trước 1000 tên thực lực. Nhưng là cái kia Tuyết Tiên Cơ, đây chính là nguyên nhận thần tông cái này một cái sinh mệnh kỷ nguyên đến nay yêu nghiệt nhất đệ tử, không cần phải nói một định ngưng tụ kiếm ánh sáng. Kiếm ánh sáng. Vũ trụ quang kiếm. Đây chính là trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh thần thông bí thuật. Kiếm ánh sáng nơi tay, cái kia Tuyết Tiên Cơ tuyệt đối có được tiến vào trước 100 thực lực. Thậm chí có tiến vào 50 vị trí đầu thực lực. Hắn liền sợ hãi Cổ Niết tại giai đoạn trước gặp cao thủ lợi hại, nhưng là không nghĩ tới, hắn sợ cái gì liền đến cái gì. Hôn tiểu tử, còn đánh cái gì, tranh thủ thời gian chạy. Thanh Liệt đều là nhịn không được kêu lên. Nhưng là Cổ Niết lại là nghe không được. Ô ô, hàn phong lạnh thấu xương, gào thét mà tới. Cổ Niết cầm trong tay chiến đao nhìn xem cái kia cầm trong tay ngân trường kiếm màu trắng dị tộc nữ tử. Từ vừa rồi một kiếm kia phía trên, Cổ Niết liền cảm giác được, nữ tử này tuyệt không phải kẻ yếu. Giết chết nàng, hẳn là có thể cầm tới không ít điểm tích lũy đi. Cổ Niết âm thầm suy nghĩ nói. Hiu. Cổ Niết còn tại tự định giá thời điểm, kia Tuyết Tiên Cơ một kiếm lại lần nữa xuyên qua mà tới. Kiếm khí bằng bác, duệ sắc vô cùng. Không lấy ra chút bản sự, ngươi còn thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Bạch. Trong chớp mắt, Cổ Niết trực tiếp nhanh hơn 2000 mét khoảng cách. Ừm. Kia Tuyết Tiên Cơ cũng là thần sắc hơi động. Tốc độ này, thật nhanh. Rất nhiều quan chiến thần linh, thấy cảnh này, cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Tốc độ có thể. Có chút ý tứ. Có thể nhìn một chút, nói không chừng ra hỏa này có chút thủ đoạn. Nguyên bản muốn ly khai rất nhiều thần linh, lập tức đều ngừng lại. Một bước đạp đến, Cổ Niết một đao khoan thai chạm kích mà ra. Phong Yên đao pháp, thập ngũ trọng cảnh, hắc quang thức. Đồng thời bàng bác hùng hậu phong chi pháp tắc, toàn lực bộc phát. Chém ra một đao, ngàn vạn khí lãng phun trào. Một đao kia, có thể nói là Cổ Niết phong hệ đao pháp mạnh nhất một đao. Đứng tại chỗ Tuyết Tiên Cơ, căn bản động đậy không đều. Mảnh khảnh cánh tay vừa nhấc, lên tay một kiếm. Keng, một tiếng. Cổ Niết kéo lôi đình như phong bạo phát tồi khô lạp hủ một kiếm, im bặt mà dừng. Chạn. Cổ Niết cũng là khẽ giật mình. Mặc dù mình phong chi pháp tắc không tính lợi hại, nhưng là đao pháp của mình đây chính là phi thường khoa trương. Nhưng là mình phong chi pháp tắc toàn lực một đao, lại bị người lên tay một kiếm chặn lại. Thật mạnh. Cổ Niết hai con ngươi đột nhiên nhíu lại, Cổ Niết cũng biết, mình lần này sợ là gặp được cao thủ chân chính. Tuyết Tiên Cơ nhẹ nhàng rung động, lực đạo sôi trào mãnh liệt, cổ niết trực tiếp bị một kiếm đẩy ra. Sau một khắc, Tuyết Tiên Cơ trường kiếm trong tay kiếm chuyển hướng, sau đó khoan thai dương lên. Kiếm quang, tinh hà. Trong chốc lát, kiếm phong chỗ, ước vạn kiếm mang, phóng lên tận trời, mỗi một đạo kiếm mang đều là tồi khô là hủ, xoắn nát không khí, phô thiên cái địa mà đến kiếm mang trực tiếp đem cổ niết bao phu ở bên trong, một kiếm này trực tiếp xuyên qua bầu trời, uy năng quả thực cường hãn đáng sợ. Đợi cho kiếm quang tinh hà kết thúc. Không chung nhưng không có cổ niết thi thể. Ừm. Tuyết Tiên Cơ nhướng mày. May mắn ta tốc độ nhanh. Không phải bị ngươi đâm thành cái nắp. Một bên, cổ niết chậm rãi nói tới. Mà cùng lúc đó, quan chiến rất nhiều thần linh, quả thực đều sôi trào. Vừa rồi tốc độ kia. Thật nhanh, một nháy mắt liền tránh đi. Tốc độ kia, chỉ sợ tinh không cấp cũng khó khăn có đi. Tốt linh hoạt tốc độ, chớp mắt nở rộ, thân pháp này cảnh giới, nên cao bao nhiêu. Cổ niết tại nguyên hải cảnh bày ra kinh khủng thân pháp tốc độ, để kiến thức rộng rãi thần linh đều giật mình vô cùng. Tốc độ đáng sợ, đây chính là rất nhiều thần linh cổ niết nhận biết. Mà quan chiến thanh liệt cũng là giật mình, chợt cười ha ha. Giá hỏa này tốc độ, thật đúng là có một ít đáng sợ nha, ha ha ha. Cho dù không thắng được, nhưng là muốn chạy trốn, vẫn là có thể. Nhìn thấy cổ niết tốc độ, thanh liệt lập tức yên tâm xuống tới. Chương 144, kiếm ánh sáng. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Trường kiếm khẽ mở, Tuyết Tiên Cơ trường kiếm trong tay phun ra nuốt vào bên trong, vô tận kiếm mang hướng về cổ niết ám sát mà tới. Mà cổ niết thi triển phong tuyến thiên ảnh thân pháp nhẹ nhõm tránh đi kiếm mang kia công kích. Phong yên đao pháp không được, phong chi pháp tắc quá yếu, ta đều mấy tháng không tìm hiểu, còn cần dựa vào kim chi pháp tắc. Cổ niết nói thầm. Hiu. Lại là một vòng kiếm mang hướng về cổ niết đâm xuyên tới. Máu cầu vồng. Thập nhất trong cảnh. Cổ niết một đao chạm kích mà ra, ẩn chứa hùng hậu kim chi pháp tắc. Đồng. Một màn kia kiếm quang trực tiếp bị cổ niết một đao phá vỡ. Mà chưa đường rút phạt nhảy lên, cổ niết trực tiếp hướng về kia Tuyết Tiên Cơ trùng sát mà đi. Thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ. Máu cầu vồng, thập nhất trọng cảnh. Kim chi pháp tắc. Một đao hung lệ chạm kích mà ra, một đao kia cổ niết trực tiếp buộc phát ra cực kỳ hùng hậu duệ kim pháp tắc áo nghĩa. Kim chi pháp tắc, chí cương chí dương, công kích thẳng tiến không lùi. Tuyết Tiên Cơ kiếm trong tay mang đồng dạng buộc phát ra. Điên cuồng hướng cổ niết một đao kia ngăn cản mà tới. Keng. Không trung, đao kiếm thình thịch va chạm. Hùng hậu quang chi pháp tắc đối đầu kim chi pháp tắc, điên cuồng mỏng phát ra tới. Hào hào hào. Tuyết Tiên Cơ quanh thân quang mang nồng đậm nở rộ. Kia Tuyết Tiên Cơ rõ ràng là trực tiếp bắt đầu tăng cường quang chi pháp tắc, muốn đánh lui cổ niết. So với ta pháp tắc. Cổ niết một tiếng nhe răng cười. Kim chi pháp tắc. Cổ niết tâm niệm vừa động, hùng hậu bàng bạc phong chi pháp tắc điên cuồng nở rộ. Muốn đem kia Tuyết Tiên Cơ đè xuống. Tuyết Tiên Cơ quang chi pháp tắc vừa tăng, cổ niết lập tức đồng dạng là một cái tăng vọt phản đè tới. Kia Tuyết Tiên Cơ mắt thấy nhiều mặt vượt trên đến, lập tức lại lần nữa buộc phát quang chi pháp tắc. Hai người liền như vậy ngươi vượt trên đến, ta đè tới, lẫn nhau ở giữa pháp tắc tăng trưởng số cái hô hấp ở giữa vậy mà riêng phần mi nhờ tăng lên gấp đôi nhiều. Theo cuồng bạo pháp tắc gia tăng, kia tiêu tán năng lượng ba động càng phát cuồng bạo, chung quanh mặt đất, dãy núi, thảm thực vật, dòng sông, nhao nhao tại lực lượng pháp tắc phun trào phía dưới sụp đổ nổ tung. Lại thêm gấp đôi. Cổ niết cảm thấy quét ngang. Pháp tắc áo nghĩa bỗng nhiên lại lần nữa tăng thêm gấp đôi. Dù cho lại thêm nặng gấp đôi, cái này cũng bất quá là cổ niết chỗ lĩnh hội pháp tắc 1/3, chỉ thế thôi. Nhưng là, kia Tuyết Tiên Cơ lại là đã gánh không được. Đi xuống cho ta. Cổ niết một tiếng bạo giống. Chiến đao trên quần quận lực đạo sôi trào mãnh liệt muốn đem Tuyết Tiên Cơ nhất cử đánh tan. Cảm thụ được đối phương chiến đao trên sức mạnh đáng sợ đó, Tuyết Tiên Cơ mê nhở ra trắng loá như tuyết. Hắn mồm miệng khẽ cắn. Hắn bỗng nhiên hét dài một tiếng. Trong chốc lát, ước vạn quang mang tụ đến. Đây là... Cổ niết hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ. Ước vạn quang mang hội tụ tình huống này cổ niết quá là rõ ràng. Đây là quang hệ vũ khí ngưng tụ điểm báo. Cái này nữ có được, vũ trụ quang kiếm, đáng chết. Cổ niết thầm mắng một tiếng. Ngâm. Sau một khắc, một vòng sắc bén kinh hồng bỗng nhiên bộc phát. Vũ trụ quang kiếm, một kiếm phía dưới. Ngưng tụ quang đao duệ mang cùng quang chi pháp tắc kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau, không thể địch nổi. Kia sắc bén kiếm mang, hướng về cổ niết điên cuồng phản công mà tới. Đi. Còn không có đợi kia sắc bén kiếm mang bạo phát đi ra. Cổ niết trực tiếp rút lui, lại không rút lui sẽ trễ. Cổ niết có thể so sánh bất luận kẻ nào đều rõ ràng kiếm ánh sáng uy năng. Nhưng là cổ niết muốn đi, kia nữ nhưng chưa chắc sẽ để cổ niết đi. Nhận lấy cái chết. Kia Tuyết Tiên Cơ cầm trong tay vũ trụ quang kiếm. cực hạn tia sáng buộc phát ra, hướng cổ niết truy đuổi mà tới. Mặc dù quang hệ thân pháp không đủ linh hoạt, nhưng là viễn chỉnh truy kích đây chính là phi thường khoa trương. Trong khoảnh khắc kia tuyết tiên cơ đã đuổi kịp cổ niết. Chết. Một kiếm đăng xuất, nguyên lực cùng pháp tắc kết hợp phía dưới tại kiếm ánh sáng phóng thích phía dưới, một nháy mắt tách ra hơn vạn sắc bén kiếm mang, mỗi một xóa kiếm quang vậy cũng là có thể so với vừa rồi hắn đỉnh phong một kích. Hơn vạn kiếm quang duệ mang phô thiên cái địa mà đến, bao phủ cả mảnh bầu trời. Mảng lớn kiếm mang rơi xuống, đem phía dưới mấy chục cây số phạm vi đều nổ thành bột mịn. May mắn cổ niết tốc độ đầy đủ linh hoạt, có thể tránh đi những cái kia dày đặc kiếm mang, nếu không sớm đã bị kiếm khí xuyên qua mười mấy cái lỗ máu. Đừng đuổi theo, ta không muốn giết ngươi. Cổ niết trực tiếp lạnh lùng truyền âm nói. Nhưng mà, đáp lại cổ niết lại là càng thêm mãnh liệt công kích. Ngu xuẩn. Cổ niết thầm mắng một tiếng, cảm thấy không nguyên do mấy phần hỏa khí. Cổ niết nhìn thấy nữ tử này ngưng tụ kiếm ánh sáng thời điểm, liền minh bạch nàng là nguyên nhận thần tông người. Làm người đồng tông, cổ niết sơ lược có mấy phần cùng chung chí hướng ý vị. Đồng thời, cổ niết cũng không muốn sớm như vậy xuất ra quang đào thủ đoạn. Rốt cuộc thủ đoạn cuối cùng vừa lấy ra, người khác liền sẽ có phòng bị. Cổ niết bỏ trốn bên trong. Tuyết tiên cơ trong tay kiếm ánh sáng càng ngày càng nhanh, kiếm mang càng là điên cuồng rơi xuống. Hoàn toàn một bộ không giết chết cổ niết sẽ không ý buông tay. Trong chốc lát, cổ niết cũng né tránh có chút chật vật. Mẹ nó. Cổ niết đống nhiên trầm thấp gần giọng nói. Đều là ngươi cái này điên bà mình muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hào hào. Giống như đầy sao đồng dạng kiếm mang giống như ngân hà thác nước đồng dạng rơi xuống. Mà lần này, cổ niết không có né tránh. Cô lập bầu trời, nhìn kia ước vạn kiếm mang, cổ niết đưa tay chộp một cái. Đao đến. Sau một khắc, ngàn vạn quang mang hội tụ. Chương 145, quang đao, canh ba. Ông. Nương theo lấy ngàn vạn quang mang tụ đến, giờ này khắc này chỗ quan chiến hơn 100 triệu vĩnh hằng thần linh đều sợ ngây người. Quang đao. Lại là quang đao. Tiểu tử này thế mà cũng là nguyên nhận thần tông. Quang đao đối quang kiếm. Ha ha ha. Như thế rất tốt nhìn. Nguyên nhận thần tông thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, mới ra một cái kiếm ánh sáng thiên tài, cái này lại ra một cái quang đao thiên tài. Cùng lúc đó, tuyết tiên cơ mơ hồ ở giữa đã nhận ra một tia không ổn. Ông. Đột nhiên thiên địa chấn động. Cổ niết quang đao đã ngưng tụ thành công. Kia oanh kích mà đến kiếm mang, trực tiếp bị cổ niết một đao đều xoắn nát. Mặc dù ngưng tụ quang đao, nhưng là cổ niết lại là sắc mặt một mảnh âm trầm. Con mụ điên. Để ngươi đừng đuổi, để ngươi đừng đuổi, nhất định phải truy. Nhìn xem kia tuyết tiên cơ cổ niết nổi giận mắng. Bản tới thăm ngươi là nguyên nhận thần tông người, không muốn giết ngươi, hiện đang bức ra ta quang đao. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa tới giết ta. Đến nha. Cổ niết âm lãnh nói. Hừ. Nghe được kia dị tộc chiến sĩ nhục mạ mình con mụ điên, kia tuyết tiên cơ sắc mặt trong chốc lát trở nên tuyết trắng. Nhận lấy cái chết. Hắn lên tay một kiếm. Một mảnh kiếm mạc phô thiên cái địa mà đến, đem cổ niết lại lần nữa bao phủ. Soạt. Cổ niết trực tiếp một đao bổ ngang, đao khí tung hoành hơn nghìn thước. Kia phô thiên cái địa mà đến kiếm khí, bị cổ niết trực tiếp một đao toàn bộ đánh tan. Đồng thời đao mang tiếp tục hướng kia tuyết tiên cơ tập sát mà đi. Thân hình đột nhiên khẽ động, kia tuyết tiên cơ lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát kia tập kích tới đao mang. Một khi giao thủ, lập tức phân cao thấp. Cổ niết căn bản không sợ kia tuyết tiên cơ kiếm mang. Nhưng là kia tuyết tiên cơ cũng không dám cùng cổ niết lưới đao chống lại. Bộ pháp đập mạnh. Cổ niết chớp mắt vượt qua hơn nghìn thước, sau đó một đao chém xuống. Tuyết tiên cơ kiếm mang nhảy lên, ngang nhiên muốn cùng cổ niết ngạnh kháng. Chết đi cho ta. Cổ niết rít lên một tiếng. Chiến đao ngoan lệ chặt kích mà xuống. Kia tuyết tiên cơ cho dù có ánh sáng kiếm, cũng khó có thể ngăn cản. Đồng, một tiếng. Tuyết tiên cơ ngay cả người mang kiếm ánh sáng, giống như thiên thạch đồng dạng nện xuống mặt đất. Lập tức mặt đất phương viên ngàn mét toàn bộ dạng nước nổ tung. Chết. Cổ niết quang đao một cái chẳng kích. Duệ mang quang mang thập tự chạm oanh kích mà xuống. Đi. Thụ thương tuyết tiên cơ cắn răng một cái, nàng biết, liền tự mình trước mắt thực lực này tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Thi triển bí thuật. Tuyết tiên cơ giống như nhất đao lưu chỉ riêng chớp mắt bao tố bay. Oanh. Thập tự chạm thình thịch xé rách mặt đất, oanh kích đến dưới đất hơn 1000 mét địa phương sau đó ầm vang nổ tung, phương viên vạn mét, mặt đất đều là đột nhiên chấn động, phảng phất phát sinh động đất đồng dạng. Muốn chạy. Cổ Niết ánh mắt thoáng nhìn kia một đạo bay tán loạn lưu quang. Luận viễn trình truy sát, Cổ Niết vẫn không cảm giác được đến ai có thể trốn được. Quang tuyến dự thiên. Thân hình khẽ động, Cổ Niết khống chế lưu quang, tốc độ trực tiếp bộc phát. Hướng về kia tuyết tiên cơ truy sát mà đi. Mà cùng lúc đó, số chắn quan chiến rất nhiều thần linh, đã triệt để sôi trào lên. Tuyết tiên cơ thế mà chiến bại. Nhìn cả hai tốc độ, kia đằng sau truy sát cổ niết, rõ ràng nhanh hơn nhiều. Đúng đấy, cái này cổ niết thực lực tuyệt đối mạnh hơn Tuyết Tiên Cơ được nhiều. Vững vàng có 50 vị trí đầu thực lực. Đúng vậy, chí ít cũng có 50 vị trí đầu thực lực, chậc chậc. Cùng lúc đó, đông đảo nguyên nhận thần tông cao thủ nhìn xem Tuyết Tiên Cơ bỏ trốn, cổ niết truy sát một màn, sắc mặt bọn họ âm tình bất định. Chạy trốn chính là bọn hắn tông môn người, mà truy sát, mặc dù bọn hắn không biết, nhưng là kia quang đao, không cần phải nói nhất định là bọn hắn cái nào đó cao nhân truyền thừa đệ tử. Cho nên nói, cái kia cổ niết cũng là bọn hắn tông môn truyền thừa người. Nhưng là giờ này khắc này, cả hai lại chém giết. Mà lại bởi vì kia Tuyết Tiên Cơ phía trước truy sát nguyên nhân, tựa hồ triệt để chọc giận kia cổ niết. Cổ niết rất có một bộ không giết chết người thể không bỏ qua dáng vẻ. Vũ trụ mạng lưới mặt khác một chỗ. Ha ha ha. Một trận mãnh liệt tiếng cười lao nhanh ra. Không cần phải nói tự nhiên là Thanh Liệt. Quang đao, lại là vũ trụ quang đao. Ta nói tiểu tử này làm sao dám can đảm hỏi thăm xếp hạng trước 10 đâu. Nguyên lai tiểu gia hỏa này, vậy mà có được vũ trụ quang đao. Ha ha ha. Thật sự là tên đáng sợ. Hắn tia sáng pháp tắc, gần như ngưng tụ pháp tắc chi văn, hắn duệ kim pháp tắc, không cần phải nói, vừa rồi bày ra thực lực, xác định vững chắc ngưng tụ duệ kim pháp tắc chi văn, như thế nhìn đến, có thể là song hệ pháp tắc chi văn, tiểu gia hỏa này, thật đúng là có thể cho ta kinh hỉ nha. À đúng, còn có phong hệ, hẳn là tam hệ thiên tài. Nghĩ tới đây, Thanh Liệt lại lần nữa nhịn không được cười lên ha ha. Cái này cổ niết thật đúng là rất có thể đủ cho người ta vui mừng. Thanh Liệt, ngươi cười cái gì vui vẻ như vậy? Đột nhiên, một thanh âm truyền tới. Quốc chủ. Đột nhiên Thanh Liệt thần sắc cứng lại. Sau một khắc chỗ này trong không gian, một thân ảnh hiện lên ra. Rõ ràng là Tam Hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ. Gặp qua quốc chủ. Thanh Liệt cung kính như thế nói y. Quốc chủ, chúng ta quốc gia vũ trụ gần nhất xuất hiện một cái nguyên hải cảnh yêu nghiệt, chỉ sợ hắn tại lần này sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu bên trong, có thể tiến vào toàn vũ trụ 50 vị trí đầu, thậm chí trước 20. Đồng thời, hắn còn lấy được nguyên nhận thần tông truyền thừa, ngưng tụ quang đao. Ừm. Sinh mệnh kỷ nguyên trước 20. Ngưng tụ quang đao. Tam Hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ nghe được Thanh Liệt nói như thế, cũng là không khỏi thận trọng mấy phần. Cấp độ này yêu nghiệt, đây chính là cực độ hiếm thấy, nếu không phải sinh mệnh kỷ nguyên đại bạo phát, khả năng căn bản là không nhìn thấy. Quốc chủ mời xem. Thanh Liệt đem hình tượng điều đến cả hai lúc khai chiến. Chương 146, vẫn lạc. Lợi hại. Lợi hại. Xem hết cả hai chiến đấu, Tam Hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ, nhịn không được sợ hãi than bắt đầu. Cái này cổ niết đúng pháp tắc lĩnh hội, đúng quang đao vận dụng. Thân pháp cảnh giới, đao pháp cảnh giới, đều có thể xưng đỉnh tiêm tồn tại. Loại này thiên tài, nếu là bồi dưỡng tốt, tương lai chỉ sợ muốn là trở thành vĩnh hằng thần linh tự nhiên không cần phải nói. Chỉ sợ còn muốn giống như ta, trở thành pháp tắc tôn giả. Nghĩ tới đây, Tam Hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ cũng là nhịn không được cảm thấy run lên. Pháp tắc tôn giả, toàn bộ trong vũ trụ, vậy cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Chỉ cần không chọc tới những cái kia đại tôn bọn hắn hoàn toàn có thể đi ngang. Cái này cổ niết, hắn hiện ở nơi nào? Tam Hoàng quốc chủ dò hỏi. Ngay tại thánh địa bên trong. Thanh Liệt như thế nói y. Lần này tranh tài hoàn tất, ngươi dẫn hắn tới gặp ta. Thanh Liệt nghe xong, đã minh bạch Tam Hoàng quốc chủ ý tứ. Quốc chủ yên tâm, tranh tài hoàn tất, ta sẽ trước tiên dẫn hắn đi gặp quốc chủ. Ha ha ha. Tam Hoàng vũ trụ quốc chủ khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, Hắc Nguyên thế giới bên trong, cổ niết một đường báo táp, đã rất tiếp cận kia Tuyết Tiên Cơ. Chết. Cổ niết ngoan lệ một đao chạm kích mà xuống. Kia Tuyết Tiên Cơ chỉ có thể hướng bên tránh né, mà không cách nào ngăn cản. Tại đoạn đường này đảo vong bên trong, nàng thử 3 lần ngăn cản cổ niết công kích. Nhưng kết quả hiển nhiên là rất thảm. Cánh tay trái của nàng trực tiếp bị chém bị thương, đùi phải bị chém đứt, cùng giáp ngực đều bị xé nứt. Cổ niết chiến đao mạnh, nàng cho dù có được kiếm ánh sáng, cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng là dựa vào bí pháp, nàng như cũ bay thật nhanh, như toàn chạy thoát. Hô! Cấp tốc cuồng bay bên trong, cổ niết sắc mặt càng phát ra xanh xám. Mặc dù nói cổ niết nguyên hải rất rộng rãi, nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là cổ niết ủng có vô hạn nguyên lực. Đoạn đường này điên cuồng đuổi theo, cổ niết nguyên hải bên trong nguyên lực đã tiêu hao nhiều lắm là năm thành. Không thể tiếp tục cùng nàng tiêu hao, cần muốn xuất ra càng nhiều thực lực, nếu không, thật đúng là không dễ giết hắn. Bất quá cứ như vậy, cũng liền buộc lộ ra càng nhiều thực lực. Bất quá có thể giết cái này con mụ điên, cũng đáng giá. Cổ niết trầm giọng nói. Ánh sáng. Cổ niết cảm thấy khẽ động. Hào hào. Bang bạc quang mang tụ đến. Lập tức, cổ niết tốc độ bạo tăng. Tốc độ này. Thật nhanh. Có thể so với bình thường tinh không cảnh đi. Cái này quang chi pháp tắc, thân pháp này cảnh giới. Chậc chậc, thật là đáng sợ thân pháp cảnh giới. Lúc này, Tam Hoàng quốc chủ cũng chính tại quan sát. Tại rất nhiều thần linh nhìn chăm chú phía dưới, cổ niết bắt đầu báo nổi. Truy kích mà lên, cổ niết hung hăng một đao chẳng kích. Không được. Tuyết Tiên Cơ kinh hãi, vội vàng trở lại ngăn cản. Sau đó cổ niết dưới chân nhẹ nhàng khẽ động, thân hình giống như quỷ mị đồng dạng di động mở. Chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa còn cực độ linh hoạt, cái này gió cùng ánh sáng kết hợp hoàn mỹ. Tam Hoàng quốc chủ, hai con ngươi thần quang rạng rỡ. Nếu là tinh không cấp cao thủ có dạng này thân pháp, tốc độ như vậy, hắn không kỳ quái, nhưng là cái này đây chính là một cái nho nhỏ nguyên hải cảnh. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, quả thực liền là một cái yêu nghiệt. Rất nhiều thần linh nhao nhao sợ hãi than. Ở chỗ này, Tuyết Tiên Cơ một kiếm hàn mang xuyên qua mà ra. Nhưng là cổ niết thân ảnh nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi. Xong. Nhìn thấy toàn lực của mình một kích bị đối phương tránh đi, Tuyết Tiên Cơ trong lòng cả kinh. Xuy. Một vòng đao mang khoan thai bộc phát, sáng chói như tinh quang. Chỗ cổ mát lạnh, Tuyết Tiên Cơ thi thể tách rời. Tuyết Tiên Cơ, vẫn lạc. Đến vạn ước thần linh thấy cảnh này, đều là nhịn không được sợ hãi than. Đáng tiếc, mặc dù tích chia rất nhiều, nhưng là chết sớm như vậy đi, sợ là xếp hạng muốn lùi ra sau rất nhiều. Xác thực, mà lại phía sau phục sinh thi đấu, nếu là gặp được phía trước mười mấy người cao thủ, chỉ sợ vào không được trước 1000 cũng có thể. Tuyết Tiên Cơ mặc dù chết nhưng là, cái kia gọi là cổ niết ra hỏa, cần phải quật khởi nha. Xác thực, cái này gọi là cổ niết ra hỏa, đúng là một con người ô lực lượng mới xuất hiện. Thực lực xác thực nhìn xem đáng sợ. Chậc chậc, làm cho người kinh hãi ra hỏa. Tuyết Tiên Cơ vẫn lạc đồng thời, cổ niết thì là trực tiếp tiến vào chúng thần thị giác phạm vi bên trong. Tại Hắc Uyên chi tháp trong hậu trường, tên cổ niết cấp tốc bị liệt là hạt giống tuyển thủ, 50 người đứng đầu hạt giống tuyển thủ. Đi. Giết Tuyết Tiên Cơ, cổ niết thân hình nhảy lên, hướng về kia hạch tâm khu vực an toàn phi tốc tiến đến. Một đường bay đến, cổ niết cũng nhìn một chút mục đích bản thân điểm tích lũy. Giết cái kia Tuyết Tiên Cơ trong cốc điểm tích lũy bạo tăng. Hơn 1300 xếp hạng. Cầm tới nàng 10% điểm tích lũy, liền 1300 xếp hạng. Giết nhiều mấy người cao thủ, tiến vào 100 người đứng đầu vấn đề không lớn. Sau đó cổ niết nhìn một chút nhân số. Nhân số cứ như vậy ngắn ngủi một hồi thời gian, liền giảm nhanh mấy vạn. Tất cả mọi người bắt đầu xê dịch, tự nhiên mà vậy gặp được một chút sinh vật cường hãn, gặp được địch nhân tình huống cũng liền có thêm. Người càng nhiều, chiến đấu buộc phát liền tấp nập, tự nhiên mà vậy, tử vong bị loại người liền rất nhiều. Nhân số tại cuối cùng còn lại 1 vạn thời điểm tranh tài kết thúc. Theo tốc độ này, bóng đen vòng tròn càng ngày tiểu, cho ta cầm tích phút thời gian, cũng không nhiều, trong đoạn thời gian này, chỉ có thể là giết người cầm điểm tích lũy càng cao, xếp hạng càng đến gần trước, như vậy tại vòng thứ 2 thời điểm tranh tài, gặp được cao thủ sát suất liền càng thấp. Tâm niệm như thế cổ niết hai con ngươi như điện, cười gần nói, dù sao thực lực đã bại lộ, vậy không bằng liền, đại khai sát giới. Chương 147, xếp hạng. Tùy theo mà thời gian rời đổi. Thời gian dần trôi qua, Hắc Uyên chi tháp bên trong đám người cũng đều phát hiện, bóng đen kia vòng sáng thu nhỏ tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu là không tăng thêm tốc độ chỉ sợ không có đuổi tới khu vực an toàn, ngược lại bị áo đen vòng sáng cho giết chết. Trong chốc lát, mọi người nhao nhao ra tốc buôn tập. Nhưng kể từ đó, những cái kia rất nhiều quái thú coi như vui vẻ. Bọn hắn hoàn toàn không chút kiêng kỵ đuổi giết những này các loại quái vật. Hôm nay là thứ 9 vũ trụ ngày. Những cái kia hoang dã bên trong rất nhiều quái thú, mỗi cái đều là chiến thần cựu trọng cảnh, mà lại mỗi một cái quái thú đều nắm giữ không kém tự nhiên pháp tắc. Lúc này sâu trong núi lớn, dị thường chiến đấu chính kích liệt bộc phát. Phương viên hơn 10 dặm đỉnh núi đều bị phá hủy không ít. Chém giết song phương là một cái nguyên hải cảnh pháp tắc cao thủ, mà một cái khác thì là một đầu dài 100 thước long giáp cự thú. Hiu! Một đầu chiều cao 100 mét long giáp cự thú, một cái đuôi rút giết mà tới. Không tốt! Cái kia né tránh không kịp nguyên hải cảnh cao thủ lập tức thầm nghĩ không ổn. Đồng. Cái kia đang thương nguyên hải cảnh cao thủ, còn chưa kịp né tránh trực tiếp bị rút chúng. Kia ẩn chứa pháp tắc áo nghĩa một kích toàn lực, trực tiếp đem nó toàn bộ thân hình rút nổ tung lên, tử tướng cực kỳ thảm liệt. Ồ. Cùng lúc đó, một vòng ánh sáng trắng xuyên qua mà tới. Ánh sáng trắng thế tới mãnh liệt, thế như bồ lôi, nhưng là rơi xuống đất thơ ý điểm, tĩnh như im ắng. Có thể thấy được hắn đúng lực đạo trưởng không sao mà tinh diệu. Cái này long giáp cự thú giết tên kia, nói cách khác, cái này long giáp cự thú có được tên kia 10% kinh nghiệm, ta nếu đem hắn giết, như vậy cái này kinh nghiệm liền toàn thuộc về ta. Cổ niết nhẹ nhàng nói. Bất quá. Cổ niết nhìn về phía sau lưng nơi xa. Phải nhanh lên một chút động thủ. Không phải một hồi tấm màn đen liền đến. Chợt thân pháp khẽ động, cổ niết trùng sát mà lên. Giống giống. Kia long giáp cự thú rít lên một tiếng, một cái đuôi rút giết mà tới. Hưu. Cổ niết lưỡi đao hiện lên. Kia long giáp cự thú dài hơn 20 mét cái đuôi, trực tiếp bị cổ niết một đao chặt đứt. Giống giống. Long giáp cự thú phát ra thống khổ tiếng gào thét. Sau một khắc, đao mang lướt qua. Long giáp cự thú tiếng gào thét im bặt mà dừng, đầu lâu khoan thai chóc ra. Đi. Phi hành thuật bên trong, cổ niết nhìn về phía mình điểm tích lũy. Hơn 160 vạn, xếp hạng 148. Càng về sau, đám người thu hoạch điểm tích lũy càng nhiều, nghĩ muốn xếp hạng càng cao, vậy liền càng ngày càng khó. Càng về sau theo nhân số hội tụ, những cao thủ kia đều là giống như cổ niết, bắt đầu đại khai sát giới. Bởi vậy mỗi người điểm số cũng bắt đầu bạo tăng. Mặc dù cổ niết thực lực rất mạnh, nhưng là cổ niết phía trước cuối cùng rơi xuống quá nhiều. Lúc này điên cuồng đuổi theo phía dưới, cũng không có tiến vào 100 người đứng đầu. Bất quá cổ niết cũng không nóng nảy, tiến vào trước 1.000 tên là được, huống hồ, bây giờ cách kết thúc thời gian, còn có thời gian thật dài đâu. Đi. Thân hình nhảy lên, cổ niết hướng về hạch tâm nhất kim sắc vòng sáng khu vực an toàn nhanh chóng bay đi. Cổ niết khoảng cách khu vực an toàn như cũ còn có cái này khoảng cách nhất định. 3 giờ sau. Một ngọn dãy núi phía trên. Thương thương thương. Dày đặc giao thoa âm thanh bộc phát. Đổng. Cả ngọn núi ầm vang nổ tung, đại lượng tuyết động sụp đổ, sau đó tuyết lở bộc phát ra. Hưu. Một cái khỏe môi nết lên máu tươi tinh thần niệm sư cấp tốc ghé qua lao nhanh. Quá cường hãn tên kia, mẹ nó, thật không nên đánh lén hắn. Tinh thần niệm sư Long Hư, bởi vì dựa vào khu vực an toàn tương đối gần, hắn không cần đi đường, cho nên hắn liền trốn ở dãy núi bên trong. Nếu như có người đi qua hắn liền đánh lén. Dạng này hắn đã giết thật nhiều cao thủ. Nhưng là lần này, hắn lại gặp một cái khó giải quyết ra hỏa. Hắn binh khí niệm lực căn bản là giết không được đối phương, mà đối phương thì là nhẹ nhõm phát hiện hắn tồn tại, song phương một cái giao thủ. Hắn thuận giáp, trực tiếp giạn nước, mà hắn cũng bị trọng thương. Hắn biết, gặp được cao thủ. Còn muốn chạy. Âm lanh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Không tốt. Long Hư kinh hãi. Xùy. Đao mang lướt qua. Long Hư đầu lâu ném đi. 98 tên, không sai, xem như giết tiến trước 100. Cổ niết cười nói. Tiếp tục. Sau 7 tiếng, một mảnh trong vùng đầm lầy. Đồng. Một bóng người cấp tốc bay tán loạn, nhảy vào bầu trời. Ngươi không phải muốn giết ta. Bóng đen kia giận dữ hét. Ai bảo ngươi cùng bằng hữu của ngươi liên thủ tiến công ta. Cổ niết theo đuổi không bỏ nó y. Ngươi không phải giết hắn, báo thù sao? Nhưng là không giết ngươi. Ta sợ bằng hữu của ngươi trong lòng không cân bằng, cho nên vẫn là giết ngươi tốt nhất. Cổ niết ra một chút nói y. Mấy phút về sau, cái này có được trước 1.000 thực lực cao thủ, vẫn lạc tại cổ niết đao hạ. Theo bóng đen vòng sáng co vào. Giết chóc bắt đầu trở nên càng ngày càng kịch liệt. Mỗi người đều nện ra sức đánh giết địch nhân. Một phương diện bóng đen vòng sáng đang thu nhỏ lại. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ chính là, cái thứ 10 vũ trụ ngày liền muốn tới. Một khi tiến vào địa 10 chữ trụ ngày. Như vậy đám người đối mặt cũng không phải là chiến thần cấp quái thú, mà là tinh không cấp quái thú. Chiến thần cấp, thể nội là chiến thần nguyên lực. Mà một khi tiến vào tinh không cấp, kia thể nội nguyên hạch trực tiếp điểm đốt, thiêu đốt chiến thần nguyên hạch mở thể nội tinh không. Cho nên mà trở thành tinh không cấp. Lúc này nắm trong tay chính là tinh không nguyên lực. Tinh không nguyên lực phối hợp pháp tắc, nhẹ nhõm đánh nổ một khỏa tinh cầu. Tiếp qua mười mấy tiếng, đám người gọi đứng trước đáng sợ tinh không cảnh quái thú. Cho dù cổ niết cũng không dám nói cùng tinh không cùng quái thú cứng rắn. Cho nên, bây giờ có thể giết một chút là một chút, cho nên giờ này khắc này, cái này ngày thứ 9 thời khắc cuối cùng tất cả cao thủ đều điên cuồng bốn phía đánh giết những người khác. Rốt cuộc, đợi chút nữa tinh không cấp quái thú ra, ai cũng không dám trắng trợn mổ giết. Chương 148, sau cùng huyết chiến. Khu vực an toàn biên giới nơi hẻo lánh, một cái độc tòa nhà bị hệ tờ thư bên trong. Cổ niết nhìn xem quăng não phía trên biểu hiện nhân số. 1.600.000 hơn bô nờ trăm người. Hôm nay, đã là cái thứ 10 vũ trụ ngày. Bên ngoài những chiến thần cảnh đó cựu giai cường hãn quái thú, trong vòng một đêm, toàn bộ biến thành tinh không cảnh giới. Đồng thời, bọn hắn lực lượng pháp tắc cũng bành trướng mấy lần. Cái này cũng liền đạo gây nên bọn hắn thực lực bạo tăng gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Nguyên bản chiến thần cựu giai quái thú, rất nhiều đỉnh tiêm yêu nghiệt thiên tài, còn có thể đánh giết. Nhưng là chiến thần cựu giai quái thú, lột xác thành vì tinh không cảnh quái thú. Một chọi một, trên cơ bản không thể đánh thắng được. Huống hồ. Vâng. Vâng. Có tiết tấu tiếng bước chân không ngừng vang lên. Trốn ở bì hệ tờ thư bên trong cổ niết, ánh mắt có chút bỏ qua. Một, hai, ba, hết thể tinh không cảnh quái thú. Cổ niết nói thầm. Đúng vậy, ở bên ngoài, tinh không cảnh quái thú cũng không phải một cái hai cái, kệ bên này liền có ba cái, xa xa chỉ sợ càng nhiều. Một khi bại lộ tung tích, đối mặt một đám tinh không cảnh quái thú, ai đều phải chết. Cổ Niết ánh mắt bỏ qua kia quang não trên nhân số. Người kia số, cách mỗi một giây liền sẽ rơi 3-4 cái, hoặc là 7-8 cái. Những tinh không cảnh đó quái thú, có quái thú bản năng, bọn hắn đều lại không ngừng điệu tìm kiếm những người dự thi chỗ ẩn thân. Tìm tới ai, ai không may. Rốt cuộc, sống đến cuối cùng một vạn tên thời điểm, liền sẽ kết thúc xếp hạng thi đấu. Không chết, trên thân nên có bao nhiêu điểm tích lũy, liền có bao nhiêu điểm tích lũy. Mà một khi tử vong, lập tức khấu trừ 10%. Một vạn tên đến 3.000 tên tả hữu, điểm tích lũy đều không có kéo ra quá lớn, ai chết ai liền rơi đi ra. Một khi rớt xuống một vạn tên có hơn, kia trực tiếp liền bị đào thải rơi mất. Phải. Hắc Uyên Chi Tháp tranh tài. Một vạn tên về sau, trực tiếp toàn bộ đào thải. Đây chính là tàn khốc chế độ thi đấu, trực tiếp đào thải tuyệt đại bộ phận, chỉ có đứng đầu nhất kia một nắm, có thể tiến vào vòng thứ 219 thi đấu. Đông. Đông. Đông. Một cái khoảng chừng 300 mét dáng dấp huyết lân giáp cự thú, chậm rãi đi tới. Mỗi đi một bước mặt đất đều rất nhỏ rung động. Giống giống. Ngao ngao. Cái khác mấy cái quái thú hướng hắn gào thét hai tiếng, chính là thối lui, không dám cùng cái này một đầu huyết lân giáp cự thú chiếm đoạt địa bàn. Kêu huyết lân giáp cự thú đi vào cái này một mảnh phụ cận, khoan thai giơ chân lên trưởng. Tinh không nguyên lực cùng pháp tắc áo nghĩa kết hợp một góc cầm vang đạp xuống. Ken két. Một ngôi biệt thự ầm vang đổ sụp. Kia ẩn chứa tinh không nguyên lực cùng pháp tắc áo nghĩa một cước xuống tới, trong đó nếu là ẩn nút có người cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù ta vũ trụ huyền thể đã đạt đến cựu trọng cảnh, tinh không chiến thần công kích, ta đều không e ngại, nhưng là tên kia dù sao cũng là tinh không cảnh quái thú, một cước xuống tới, không chê tờ thi cũng trọng thương. Huống hồ, hắn một cước lực lượng, có thể cảm nhận được ta. Nếu là đạp xuống đến, chỉ sợ. Cổ Niết hai con người ngưng tụ. Sau đó Cổ Niết nhìn thứ hạng của mình, 87 tên. Như là chết, trước 100 xếp hạng coi như giữ không được. Cổ Niết nói thầm. Ken két. Nương theo lấy kia to lớn quái thú một cước, lại là một cái khác thự bị dẫm nát bấy. Sau đó, kia to lớn quái thú nâng lên lại là một cước. Nhưng mà một cước này còn chưa từng đặt xuống. Hưu. Một đạo duệ mang từ kia phòng ốc bên trong lấp lánh mà ra, nghĩ phải thoát đi kia muốn bị hủy diệt phòng ốc. Kia huyết lân giáp cự thú bộ pháp đột nhiên khẽ động, hơn 100 mét dáng dấp đuôi roi, chớp mắt xé rách mà tới. Ba, một tiếng. Cái kia bỏ trốn ra hỏa, giống như là con ruồi đồng dạng, trực tiếp bị rút bạo. Tinh không cảnh quái thú, đây chính là phi thường khủng bố. Ken két. Lại là một cái bị hệ tờ thư dẫm sụp đổ. Sắp đến ta. Cổ Niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Mà lúc này, Cổ Niết đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Người kia không có chạy thoát, Cổ Niết lại có thể bùi tinh không quái thú thủ hạ đào tẩu. Ngay tại kia huyết lân giáp cự thú một cước dẫm đạp xuống tới thời điểm. Hưu. Đột nhiên, bầu trời phía trên, một vòng duệ mang lấp lánh mà qua, tốc độ cực nhanh. Giống giống. Huyết lân giáp cự thú đột nhiên ngẩng đầu một cái, rít lên một tiếng, sau đó thân thể cao lớn nhảy lên, trực tiếp bay lên mở khu. Mấy giây về sau. Trên bầu trời. Hưu. Hưu. Hưu. Hưu. 10 cái tinh không quái thú truy đuổi mà đi. Hô. Thấy thế, Cổ Niết thở dài một hơi. Lúc này. Trên bầu trời không cái kia bị truy đuổi người tựa hồ biết mình cũng phải chết, dứt khoát là kéo người khác xuống nước, một đường điên cuồng bay tán loạn mà đến, trực tiếp bốn phía công kích. Vâng! Vâng! Vâng! Đại lượng sóng năng lượng nổ tung lên, cái này đến cái khác ra hỏa không ngừng bị tạt ra. Người đúng là ngu xuẩn. Có người bị tạt ra, trực tiếp chửi ầm lên. Nhưng mà sau một khắc, một cái miệng to như chậu máu trực tiếp cắn xé mà đến trực tiếp đem kia một tên một ngụm nuốt vào. Và nó... Là họ tư bị tạt ra, các ngươi cũng đừng nghĩ an ổn ẩn nút. Một cái chiến truy cao thủ, một truy hướng một cái nhà máy doanh kích mà ra. Đồng. Nương theo lấy nhà máy bạo tạc, hơn 30 cao thủ, đều bay ra. Không giấu, đều đừng giấu, đồ chó hoang, đem bọn hắn toàn bộ nổ ra tới. Nhất thời một nhóm người này nổ khí trùng thiên bắt đầu bốn phía tùy ý công kích. Một nháy mắt toàn bộ khu vực an toàn, theo cái này một mảnh bạo động, bắt đầu hướng khu vực khác càn quét mà đi. Mảng lớn ẩn nút cao thủ. Bắt đầu bị tạt ra. Chương 149, danh khí. Nương theo lấy mười mấy đầu tinh không quái thú cùng đại lượng nguyên hải cảnh cao thủ bốn phía tùy ý công kích. Bạo loạn rất nhanh liền bạo phát. Trong chốc lát, khắp nơi đều là công kích, khắp nơi đều là quái vật tiếng gào thét. Người tham dự, quái thú, đan vào một chỗ, hoàn toàn liền là một trận đại hôn chiến. Biệt thự trong góc, Cổ Niết tần nút. Cổ Niết nhìn thấy quang não thượng nhân đến một đường giảm mạnh. rất nhanh từ 1 vạn 6 giảm mạnh đến 1 vạn 4. Phải không thêm vài phút đồng hồ, sợ là liền muốn giảm mạnh đến 1 vạn. Mà một khi nhân số đến 1 vạn, như vậy lần này xếp hạng thi đấu liền kết thúc. Ừm. Cổ Niết nhìn xem xếp hạng đồng thời, thần sắc biến đổi. Cổ Niết phát hiện thứ hạng của mình, vậy mà bắt đầu về sau hàng. Cũng đúng, mặc dù có người tử vong, nhưng là những cao thủ kia, bình thường tinh không quái thú còn là rất khó kích giết bọn hắn hoàn toàn có thể đục nước béo cỏ, thừa dịp loạn giết người. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta điểm tích lũy xếp hạng muốn rơi xuống. Không thể tiếp tục cần nút. Tâm niệm như thế, Cổ Niết phóng tầm mắt nhìn tới, vừa tốt một cái nguyên hải cảnh chiến sĩ từ một bên ghé qua mà qua. Cổ Niết trực tiếp thả người bay ra. Sau đó đao mang chợt lóe lên. Xuy. Cái kia xui xẻo ra hỏa, trực tiếp bị Cổ Niết một đao chém giết. Bên này còn có. Giết một cái về sau, Cổ Niết thân hình khẽ động, trực tiếp hướng về kia số người nhiều nhất địa phương truy sát mà đi. Đánh giết bên trong, Cổ Niết xếp hạng bắt đầu đi lên không ngừng tăng lên. 85 tên. 82 tên. 79 tên. Cổ Niết thứ tự tăng lên thời điểm. Nhân số điên cuồng giảm mạnh. 1 vạn 3. 1 vạn 2. 1 vạn 1. Đinh. Trước mắt sống sót nhân số 1 vạn, xếp hạng thi đấu kết thúc. Đột nhiên, một vòng thanh âm thanh thúy tại mỗi người trong đầu vang lên. Tất cả quái thú đồng thời biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người bị giam cầm không cách nào động đậy. Hô. Cuối cùng kết thúc, bảo vệ 980 tên 1.000 trong vòng không sai không sai. Ai? 3.000 tên, không chết tính là không sai. 6.000 tên, kém chút chết rồi. Đáng chết, còn kém hơn 100 tên, lại giết một cái ta liền có thể tiến vào trước 1 vạn. Ta cũng kém một chút gần 1 vạn tên, ai? Có thể tại cuối cùng 1 vạn tên còn sống sót, nhưng là điểm tích lũy chưa chắc sẽ đứng vào 1 vạn. Rốt cuộc, một ít cao thủ tỷ như kia Tuyết Tiên Cơ sớm đã sớm chết, nhưng là nàng điểm tích lũy cực kỳ cao. Thế nào cũng có thể cảnh tiến 1 vạn tên. Mà có ít người vận khí tốt, cuối cùng không có chết, nhưng là điểm tích lũy rất thấp, không tiến vào được điểm tích lũy 1 vạn xếp hạng. 300 vạn điểm tích lũy, cũng không tệ lắm, xếp hạng 62. Đằng sau giết mấy người cao thủ sao, tăng điểm tích lũy cũng không tệ lắm. Nhìn xem điểm của mình, Cổ Niết vẫn là rất hài lòng. Hoa, hoa, hoa. Nương theo lấy từng trận ánh sáng trắng phun trào. Rất nhiều nguyên hải cảnh chiến sĩ toàn bộ bị truyền tống rời đi. Phu đảo bên trong mật thất. Hô. Vòng thứ nhất tranh tài cuối cùng kết thúc. Cổ Niết nói thầm. Tút tút. Sau một khắc, một đạo trò chuyện tin tức phát đưa tới, là Thanh Liệt. Tiền bối. Cổ Niết kết nối nói y. Biểu hiện cực kỳ tốt, mặt khác, ngươi tranh thủ thời gian đến Thanh Lan Điện. Thanh Liệt dứt khoát lưu loát nói y. Biết, liền đi qua. Gia phủ không đảo Cổ Niết cùng hộ vệ của mình bột bọn người cùng nhau ngàn vạn Thanh Lan Điện bay đi. Thiếu tôn, ngài hiện tại đã nổi danh, thế nhưng là chúng ta Tam Hoàng quốc gia vũ trụ đại danh nhân. Trên đường bột nở nụ cười. Ồ, Cổ Niết lông mày nhíu lại. Ngươi nhìn nơi đó. Bột chỉ xa xa quảng trường hình chiếu. Nơi đó phát ra rõ ràng là Cổ Niết ngưng tụ quang đao cùng Tuyết Tiên Cơ chiến đấu chém giết chẳng cảnh. Không chỉ có như thế, chúng ta Tam Hoàng quốc gia vũ trụ trên ọc phỉ cả website, còn có ngươi chiến đấu tin tức. Không thiếu niên nguyên lực chiến sĩ, bọn hắn hiện tại sùng bái đối tượng, đều là ngài. Xếp hạng 62, cái này chỉ sợ là chúng ta quốc gia vũ trụ nhiều như vậy sinh mệnh kỷ nguyên đến nay, tốt nhất một lần. Có thể tốt không khách khí nói, ngài hiện tại chính là chúng ta Tam Hoàng quốc gia vũ trụ kiêu ngạo. Cổ Niết chiến đấu. Toàn bộ hành trình trực tiếp, tự nhiên mà vậy, toàn bộ quốc gia vũ trụ rất nhiều cao thủ đều có thể nhìn thấy Cổ Niết chiến đấu cùng điểm tích lũy xếp hạng. Bất quá, Cổ Niết không nghĩ tới, mình lấy được 62 xếp hạng, thế mà gây nên như thế lớn oanh động. Các ngươi mau nhìn, kia là Cổ Niết. Cổ Niết. Này, Cổ Niết. Hoa, thật là Cổ Niết. Cổ Niết, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Cổ Niết phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một đoàn dị tộc nữ tử ngồi đang phi hành trong xe. Bọn hắn nhao nhao hướng Cổ Niết khoát tay ra hiệu, trong đó không thiếu một chút đúng Cổ Niết yêu thích phan cuồng. Còn sinh con khỉ. Cổ Niết khỏe miệng giật một cái. Đây đều là Tam Hoàng quốc gia vũ trụ hoàng tộc dòng dõi. Bụt như thế nói y. Tốt ta. Cổ Niết có chút bất đắc dĩ. Đồng thời trên đường đi, không ít tuần tra thủ vệ nhìn thấy Cổ Niết bọn người, cũng đều là nhịn không được nhìn lại. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này bọn hắn nhìn nhiều nhất liền là kia Cổ Niết chiến đấu chẳng cảnh. Đối với cái này mới nguyên hải cảnh. Liền có thể nhẹ nhõm chém giết chiến thần cảnh kinh khủng yêu nghiệt, bọn hắn đều là rất hâm mộ. Chương 150, bài sư. Rất nhanh, một nhóm mọi người đi tới Thanh Lan Điện. Bất quá Cổ Niết lại phát hiện chỉ có tự mình một người đến, cái khác người tham dự một cái đều không tới. Đi theo ta. Thanh Liệt vung tay lên, thần linh chi lực đã bọc lại cổ niết. Cảnh tượng trước mắt nhoáng một cái về sau, cổ niết đã đi tới một tòa vàng son lộng lẫy cung điện khổng lồ. Gặp qua quốc chủ. Thanh Liệt như thế nói y. Gặp qua quốc chủ. Cổ niết cảm thấy đột nhiên khẽ động, vội vàng như thế nói y. Quốc chủ, một cái quốc gia vũ trụ quốc chủ, đây chính là tại trong vũ trụ đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Bằng không, cũng vô pháp chống đỡ lấy một cái cường đại quốc gia vũ trụ. Cổ niết không nghĩ tới, Thanh Liệt thế mà mang mình tới gặp Tam Hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ. Ha ha. Ngươi chiến đấu mới vừa rồi, ta đều nhìn, thời khắc cuối cùng bộc phát, kia thân pháp, đao pháp kia, thật là khiến người kinh diễm, như nói ngươi là sẽ chiến thần, ta không có chút nào cảm thấy kỳ quái nhưng lại chỉ là một cái nguyên hải cảnh. Tại nguyên hải cảnh, có thể có thực lực như thế, thật sự là đáng sợ. Ha ha ha. Nói xong kia Tam Hoàng quốc chủ cười lên ha ha. Ngươi tại tu hành bên trong, nhưng có cái gì chỗ nào không hiểu. Chật, Tam Hoàng quốc chủ như thế nói y. Sau khi suy nghĩ một chút, cổ niết chi tiết nói, không có. Lời này vừa nói ra, kia Thanh Liệt giật mình ngay tại chỗ. Kia Tam Hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ cũng là sương sở. Con đứa nở dê tu hành, mỗi người đều sẽ gặp phải dạng này hoặc là vấn đề như vậy vấn đề, so như đao pháp, thân pháp, pháp tác, chờ một chút phương diện, đều sẽ gặp nạn điểm. Nếu là đều hiểu, đây chẳng phải là một đường trực tiếp tấn thăng lên, trên thế giới này còn không có khủng bố như vậy thiên tài. Ý của ta là ngươi lĩnh hội, thân pháp, đao pháp, pháp tác không có nghi ngờ địa phương. Tam Hoàng quốc chủ như thế nói y. Sau khi suy nghĩ một chút, cổ niết cảm thấy giật mình minh bạch. Mình tu hành, bởi vì có hệ thống tồn tại, mình một trận ngàn thông. Mỗi lĩnh hội một cái điểm, nghìn lần tăng phúc phía dưới, kia rất nhiều chỗ huyền diệu tự nhiên mà vậy tại cổ niết trong đầu hiện lên ra. Trên cơ bản liền không ai có thể đủ vây khốn cổ niết địa phương. Nguyên nhân chính là đây, cổ niết mới có thể tu hành nhanh như vậy, thực lực mạnh như thế. Minh bạch điểm này, cổ niết chậm rãi nói đến, quốc chủ tiền bối, đối với pháp tắc dung hợp con đường, đến nay ta còn không nghĩ ra. Phương diện này, cổ niết thật đúng là không rõ. Pháp tắc dung hợp con đường, rất khó rất khó, trọng yếu nhất liền là giải thích pháp tắc bản chất pháp tắc thừa số. Tam Hoàng quốc chủ nhẹ nhàng nói tới. Đối với cổ niết hỏi thăm pháp tắc dung hợp con đường, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc hắn thấy, cổ niết loại thiên tài này, tương lai tất nhiên muốn đi pháp tắc dung hợp con đường. Pháp tắc thừa số có ngàn vạn biến hóa ảo diệu, rất khó lĩnh hội. Mà hết thảy pháp tắc đều do pháp tắc thừa số ngưng tụ mà thành. Pháp tắc dung hợp, từ pháp tắc bản thân là không cách nào dung hợp. Muốn dung hợp, thì là cần từ pháp tắc thừa số vào tay. Tỷ như ngươi, nắm giữ gió, chỉ riêng song hệ pháp tắc, có thể càng thâm nhập lĩnh hội phong hệ pháp tắc thừa số, cùng quang hệ pháp tắc thừa số. Sau đó tại pháp tắc thừa số này cấp độ, đem hai loại pháp tắc thừa số kết hợp. Lúc này liền sẽ phát hiện hai loại pháp tắc thi triển thời điểm tan hợp lại cùng nhau, đồng thời, uy năng bạo tăng gấp 10 chi cự. Thì ra là thế. Cổ niết khẽ gật đầu. Bất quá, ngươi cần phải biết rằng, pháp tắc thừa số có ngàn vạn lượng biến đổi, muốn dung hợp, khó như lên trời. Mà lại, ngươi nếu là muốn lĩnh hội pháp tắc thừa số, còn cần phải mượn bản chất minh văn thần địa, coi đây là văn cầu, mới có thể hoàn mỹ tiến vào lĩnh ngộ pháp tắc thừa số đường xá. Lĩnh ngộ pháp tắc cùng lĩnh ngộ pháp tắc thừa số không giống, lĩnh ngộ pháp tắc độ khó quá cao, dù cho những thiên tài kia, bọn hắn mặc dù dung hợp pháp tắc, nhưng là cũng vẹn vẹn bắt đầu dung hợp chỉ thế thôi. Muốn lợi dụng dung hợp pháp tắc để chiến đấu, đó là không có khả năng. Rốt cuộc dung hợp pháp tắc, động một tí mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm, mới có thể hơi có chút thành tựu. Đối với pháp tắc thừa số lĩnh hội độ khó, pháp tắc dung hợp độ khó, Tam Hoàng quốc chủ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lần này, ngươi lấy được 100 tên trong vòng danh lạch, Thanh Liệt cũng nói với ta. Ngươi có được 20 lần, tiến vào tam đại côi bảo chi địa thời cơ. Ngày sau ngươi có thể tự lấy bản chất minh văn thần biên nơi đó đi lĩnh hội một phen thử một lần. Chật, cổ niết lại hỏi thăm vũ trụ huyền thể, cùng thời không pháp tắc phương diện vấn đề. Tam Hoàng quốc chủ nhao nhao từng cái cho giải đáp. Đợi cho rất nhiều vấn đề hỏi thăm xong về sau, cổ niết quỳ xuống lớn tiếng nói, Tam Hoàng quốc chủ tiền bối, kiến thức rộng rãi, là vạn bối giải hoặc, vạn bối cảm kích khôn cùng. Vạn bối cổ niết nguyện bái Tam Hoàng quốc chủ tiền bối vi sư. Cổ niết tự nhiên là minh bạch, Tam Hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ tự mình triệu hoán mình, còn vì chính mình sắp xếp nghi giải hoặc, cái này hiển nhiên là có thu đồ chi tâm. Mà đối mặt cái này vũ trụ quốc chủ cấp độ tồn tại, cổ niết tự nhiên là vui với bái sư, rốt cuộc cấp độ này, tại trong vũ trụ đó cũng đều là đại nhân vật. Một khi bái sư thành công, cổ niết tại Tam Hoàng quốc gia vũ trụ bên trong, vậy cũng là đỉnh tiêm đại nhân vật, hoàn toàn có thể đi ngang. Như thế một cái núi dựa lớn ở chỗ này, cổ niết cũng sẽ không vứt bỏ thời cơ. Ha ha ha. Mắt thấy cổ niết bái sư, Tam Hoàng Quốc chủ lập tức cười lên ha hả, sau đó hắn hết sức hài lòng gật đầu. Cho dù cổ niết không chủ động bái sư hắn cũng sẽ đem hắn thu làm đệ tử. Rốt cuộc cổ niết dạng này yêu nghiệt thiên tài, cũng không thấy nhiều. Cực kỳ tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Tam Hoàng nhập môn đệ tử. Tam Hoàng Quốc chủ như thế nói y. Đệ tử cổ niết bái kiến sư tôn. Cổ niết cao giọng nói. Tốt, đứng lên đi. Tam Hoàng Quốc chủ khoát tay cổ niết trực tiếp bị một cỗ huyền diệu lực lượng đỡ lên. Ngươi đã bái sư, ta cũng không có cái gì tặng cho ngươi, vậy liền lại cho ngươi 20 lần tam đại tôi bảo chi địa lĩnh hội thời gian. Nhớ kỹ, phía sau tranh tài, nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu như có thể, cho vi sư cái kia số 1 trở về. Tam Hoàng Quốc chủ như thế nói y. Lời tuy nói như thế, nhưng là Tam Hoàng Quốc chủ, cũng rõ ràng, kia hạng nhất, thật là tâm không tốt cầm. Đệ tử, nhất định toàn lực ứng phó, cố gắng cầm tới hạng nhất. Cổ niết cao giọng nói. Lúc này cổ niết cũng là có chút cao hứng. Có thể bái sư Tam Hoàng nước quốc chủ vi sư, tự mình tính là tại Tam Hoàng quốc gia vũ trụ, đứng vững góc chân. Huống chi, cổ niết lại lấy được 20 lần tam đại côi bảo chi địa thời cơ. Chương 151, Vũ trụ thiên thư quyển. Vào đêm, phù không đảo, trong mật thất. Cổ niết chính tra xét phía sau thi đấu sự tình. Xếp hạng thi đấu kết thúc về sau, có 3 cái vũ trụ ngày thời gian nghỉ ngơi. Sau đó liền sẽ tiến hành 19 thi đấu. Đến lúc đó cần phải cùng rất nhiều cao thủ chém giết. Cổ niết nói thầm. Vừa vặn thừa dịp đoạn này thời gian nghỉ ngơi, ta có thể tiến về Tam Đại Côi Bảo Chi Địa đi xem một chút. Tay cầm 40 lần thời cơ cổ niết, tài đại khí thô tự nhiên là tiêu đến lên cái này mấy lần thời cơ. Sáng sớm hôm sau thời gian, cổ niết cùng ổ làm bỏ cùng với khác mấy người tại phù không đảo trên không chạm mặt. Ha ha, lần này may mắn mà có ngươi nha. Cổ niết, ổ làm bỏ bay tới cười nói. Cái gì? Cổ niết có chút không rõ. Ngươi trực tiếp xông qua 100 tên trong vòng, Thanh Liệt đại nhân một cao hứng, chính là trực tiếp ban cho tất cả chúng ta một người một lần tiến về Tam Đại Côi Bảo Chi Địa thời cơ. Ô Lạm Bỏ vui vẻ cười nói. Thanh Liệt đại nhân ngược lại là hào phóng một lần. Cổ niết cười nói. Phật Lan đa thiếu tên. Cổ niết nhìn về phía Phật Lan. 6,300 tên. Phật Lan dứt khoát nói. Con khỉ đâu? Cổ niết nhìn về phía Viên Hành Thiên. Một nhóm người này lẫn vào cũng đều tương đối quen, tất cả mọi người hô Viên Hành Thiên gọi là con khỉ. 9.999 tên chính là ta. Viên Hành Thiên như thế nói y. Ngược lại là một cái tốt số lượng. Những người khác còn có hay không tiến một vạn tên? Cổ niết lại hỏi. Không có. Một cái quốc gia vũ trụ có thể có 3 cái tiến vào một vạn tên rất không tệ. Ô làm bỏ nói y. Xác thực, một vạn cái danh ngạch bình quân xuống tới mấy cái quốc gia vũ trụ mới có thể cầm tới một cái. Tam Hoàng quốc gia vũ trụ cầm tới 3 cái, xem như thành tích tương đối khá. Các ngươi chuẩn bị đi Tam Đại Côi Bảo Chi Địa chỗ nào? Một bên phi hành bên trong, cổ niết một bên dò hỏi. Vũ trụ huyền thể mật tàng. Bản chất minh văn thần địa. Ta cũng đi thần địa. Ta cũng đi vũ trụ huyền thể mật tàng, vừa vặn chúng ta có thể tiện đường. Cổ niết cùng ô làm bò no y. Từ Tam Hoàng sư tôn nơi đó cổ niết hiểu do đến. Lĩnh hội pháp tắc thừa số, cũng không nóng nảy, trước muốn đem pháp tắc tại lĩnh hội tốt. Lại lĩnh hội pháp tắc thừa số. Cho nên, tiến đến bản chất minh văn thần địa, đúng cổ niết mà nói, tác dụng không lớn. Ngược lại là, cổ niết cần một môn vũ trụ huyền thể mật tàng tới tu hành. Rốt cuộc, đối với người khác mà nói, vũ trụ huyền thể, rất khó tu hành. Một đạo lại một đạo khó như lệch trời cánh cửa, hàng rào, để người tuyệt vọng. Nhưng là, đúng cổ niết mà nói, thoáng lĩnh hội liền có thể vượt qua. Cho nên, cổ niết muốn chọn một môn cường hãn vô cùng vũ trụ huyền thể mật tàng lĩnh hội. Bất quá, có thể hay không tìm tới tốt, cái này còn cực kỳ kia nói. Rất nhanh hai người chính là đã tới vũ trụ huyền thể mật tàng nơi ở. Sau đó riêng phần mi nhờ tìm kiếm phù hợp mình mật tàng. Vũ trụ huyền thể mật tàng chính là một tòa vô cùng to lớn kiếm phong. Kiếm phong cao 16 vạn cây số, khoảng cách này là địa cầu hành tinh mẹ đường kính gấp 12 lần. Thường cách một đoạn độ cao, liền sẽ có một phần vũ trụ huyền thể mật tàng. Những này vũ trụ huyền thể mật tàng không cần phải nói đều là trong vũ trụ cực kỳ đỉnh tiêm mật tàng. Trong đó một chút mật tàng, độ khó chi cao, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tu hành. Thậm chí một chút mật tàng, lúc tu luyện, muốn cẩn thận từng ly từng tí, không cẩn thận liền muốn thân tử đạo tiêu. Còn có một mật tàng, cửa ải hàng rào chỗ, 10 phần khó mà đột phá. Nói tóm lại, cái này vũ trụ huyền thể mật tàng chủng, các loại mật tàng đều có, liền nhìn ngươi có hay không can đảm kia đi tu hành. Vũ trụ huyền thể mật tàng kiếm phong, một tổng cộng chia làm 4 bộ phận. Bộ phận thứ nhất, 5 vạn cây số trở xuống, bộ phận này mật tàng tu hành độ khó tương đối dễ dàng. Xem như nhập môn, người người đều có thể học tập. Cổ Niết sở học Hắc Diệu Thần Huyền Thể liền ở vào cấp độ này. Bộ phận thứ 2. 5 vạn cây số đến 10 vạn cây số. Bộ phận này mật tàng, độ khó liền cao. Không có cái kia thiên tư, tài nguyên, nghị lực, nộ tính, đừng nghĩ học tập. Chỉ có lập công lớn cực khổ người mới có thể đến học tập. Bộ phận thứ 3. 10 vạn cây số đến 15 vạn cây số. Nơi này mật tàng đều thuộc về trong vũ trụ đứng đầu nhất mật tàng. Sau khi tu luyện thành, tăng phúc gấp mấy chục lần, hơn trăm lần, đều không có vấn đề. Sau đó chính là, cuối cùng một bộ phận cũng chính là 15 vạn cây số đến 16 vạn cây số bộ phận. Vũ trụ tuyệt học. Dùng 4 chữ này để hình dung không thể thích hợp hơn. Nghe nói sau khi tu luyện thành, huyền thể ủng có vô cùng uy năng. Nhưng là có thể tu thành hạng người, lác đác không có mấy. Mà Cổ Niết, liền là chạy cái này tầng cao nhất mà đến. Cũng may mắn Cổ Niết bái sư Tam Hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ, mới có được tiến vào tầng cao nhất tư cách. Những người khác, chỉ có thể tại tầng thứ nhất chậm rãi tìm. Cổ Niết một đường bay đến, tốc độ cực nhanh. Không cần một lát Cổ Niết đã đi tới tầng cao nhất. Cổ Niết vừa tới cái này tầng cao nhất khu vực, lập tức, ba vị vĩnh hằng thần linh chính là bay tới. Gặp qua điện hạ. Ta là nơi này người thủ vệ, huyền ngư nhân ba vị vĩnh hằng thần linh bên trong cầm đầu thần linh huyền ngư nhân nói. Các ngươi nhận biết ta. Cổ Niết khẽ giật mình. Ha ha. Kia thần linh huyền ngư nhân cười lên ha ha. Hiện tại chúng ta Tam Hoàng quốc gia vũ trụ, muốn tìm được một vị không biết điện hạ ngài, chỉ sợ cũng khó khăn. Ngay tại Hắc Uyên chi tháp bên trong tranh tài, chúng ta đều là toàn bộ hành trình quan sát đâu. Kia quang đao, thật sự là uy lực tuyệt luân. Huyền ngư nhân hơi có chút lấy lòng nói. Huống hồ, điện hạ bái sư quốc chủ sự tình tình, tại vĩnh hằng thần linh bên trong đã không phải là bí mật gì. Huyền ngư nhân lại thấp giọng như thế nói y. Nguyên lai là dạng này. Cổ Niết khẽ gật đầu. Đồng thời, quốc chủ cũng biết điện hạ ngài tu luyện có vũ trụ huyền thể. Đặc biệt phân phó chúng ta, nếu là điện hạ ngài trước tới nơi đây, chúng ta nhất định phải trợ giúp ngài chọn lựa tốt thích hợp nhất ngài vũ trụ huyền thể. Nguyên lai sư tôn đã sớm nhìn ra ta có được vũ trụ huyền thể. Cổ Niết cảm thấy minh ngộ. Chương 152, Hỗn độn huyền thể. Cái này tầng chót nhất vũ trụ đỉnh cấp tuyệt học, hết thể có 130 môn. Huyền ngư nhân bắt đầu từng bước giới thiệu ra. Trên cơ bản bao gồm chúng ta vũ trụ đại lục, tất cả đỉnh tiêm huyền thể. Có thể tu thành, không thể tu thành, có người tu luyện qua, không có người tu luyện qua đều có, điện hạ chi bằng đi tùy ý quan sát. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu, sau đó thân hình nhảy lên. Bay đi lên về sau, bắt đầu từng bước xem xét. Đệ nhất môn huyền thể. Thời không huyền thể sau khi tu luyện thành, không nhận thời gian pháp tắc khống chế, không nhận không gian pháp tắc giam cầm. Thật là lợi hại, sau khi tu luyện thành, cường hãn nhất thời không pháp tắc tại cái này vũ trụ huyền thể trước mặt, trên cơ bản vậy liền phế bỏ. Tu hành điều kiện, thời gian chi văn, pháp tắc chi văn. Cần thời gian cùng không gian pháp tắc song tu. Đệ nhị môn huyền thể. Nghịch nguyên huyền thể sau khi tu luyện thành. Đệ tam môn huyền thể. Thánh nhất huyền thể. Cổ Niết một môn thân thể cẩn thận xem mà đi. Đã Cổ Niết muốn tiềm tu một môn vũ trụ huyền thể, tự nhiên là muốn lựa chọn một môn thập phần cường đại, mà lại thích hợp bản thân huyền thể. Không phải Cổ Niết nhưng có lỗi với mình kia nghìn lần kinh nghiệm hệ thống. Sau 6 tiếng, một môn huyền thể pháp môn rơi vào Cổ Niết đôi mắt. Hỗn độn huyền thể tu hành phương pháp này có thể để huyền thể quy nguyên ngược dòng bản, thông huyền hỗn độn. Cái này mấy canh giờ, Cổ Niết xem rất nhiều huyền thể, cũng đại thể minh bạch. Huyền thể đại đa số đều là có được rất nhiều uy năng, nhưng là cái môn này lại làm cho huyền thể quy nguyên ngược dòng bản, thông huyền hỗn độn. Quy nguyên ngược dòng bản, thông huyền hỗn độn, cái này thật có chút lợi hại. Cổ Niết đạt được nguyên nhận thần tông hoạch tâm truyền thừa, tự nhiên là biết, tu hành cuối cùng đó chính là muốn chạm đến hỗn độn. Nhưng là cái môn này huyền thể, thế mà dám can đảm nói, quy nguyên ngược dòng bản, thông huyền hỗn độn. Cái này cũng có chút đáng sợ. Cổ Niết cũng không có gấp lựa chọn, mà là tiếp tục xem. Lại qua 2 giờ, Cổ Niết lúc này mới đem cái này hơn 130 nhóm huyền thể cẩn thận xem hoàn tất. Sau đó Cổ Niết đối huyền ngư nhân nói, huyền ngư nhân tiền bối, ta chọn tốt, liền tuyển cái môn này hỗn độn huyền thể. Hỗn độn huyền thể. Huyền ngư nhân khẽ giật mình. Chợt hắn cười nói, điện hạ, ngài tốt nhất vẫn là đừng chọn cái môn này vũ trụ huyền thể. Ồ, vì sao? Bởi vì cái này hỗn độn huyền thể toàn bộ trong vũ trụ, từ xưa đến nay, cũng không có người tu hành đại thành qua. Mặc dù cũng có người ngẫu nhiên tu luyện thành công qua một hai trọng, nhưng là, kia căn bản là vô dụng, tầng 36 cảnh giới hỗn độn huyền thể, chí ít tại cửu trọng cảnh thời điểm, mới có huyền thể chân chính uy năng. Cho nên, huyền ngư nhân khuyên can chi ý không cần nói cũng biết. Không sao. Cổ Niết nhẹ nhàng nói, tạm thời trước thử một lần, nếu là không thành, lại tới đổi một bản là được. Cổ Niết cũng không phải đầu sắt búp bê, nếu là không thành, đổi một bản liền tin, nếu là có thể tu hành. Đừng nói tầng 36 cảnh, liền xem như 360 trọng cảnh giới, Cổ Niết cũng có thể đem nó tu xuyên. Ừm. Mắt thấy Cổ Niết đều nói như vậy, kia Huyền Ngư Nhân cũng không có trở ngại. Rất nhanh một viên kim sắc tầm tinh bị lấy đi qua. Kia hỗn độn huyền thể truyền thừa liền ở trong đó. Nếu là điện hạ tu hành không được, có thể tùy thời tới lại lấy một môn cái khác vũ trụ huyền thể. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu. Cầm tới huyền thể, Cổ Niết hướng về phía dưới phi hành mà đi. Tuyển xong chưa? Cổ Niết cho Ố Lạm Bỏ gửi tin tức đi qua. Chính chọn lựa đâu, ngươi chọn tốt rồi. Ừm. Vậy ngươi đi về trước đi, ta còn muốn lựa chọn rất lâu. Ừm. Ta đi về trước. Cổ Niết trả lời. Phi hành thuật bên trong Cổ Niết ánh mắt có chút thoáng nhìn, chính là thấy được cách đó không xa một tòa cung điện khổng lồ phía trên có làm người sợ hãi một hàng chữ lớn. Vũ trụ thiên thư quyển. Chỉ là kia năm chữ to, Cổ Niết liền có thể cảm nhận được vô tận uy năng quần quận phun trào. Cung điện kia, liền là cất giữ vũ trụ thiên thư quyển vị trí. Trầm ngâm một lát sau Cổ Niết cười cười. Đã tới, liền đi qua một chuyến nhìn xem, dù sao liền một cơ hội duy nhất. Rốt cuộc, đây chính là Tam Hoàng Quốc gia vũ trụ tu luyện thánh địa Tam Đại Côi Bảo một trong. Có 40 lần cơ hồ Cổ Niết tài đại khí thô, một lần tiến vũ trụ thiên thư quyển đại điện thời cơ, Cổ Niết còn có thể cầm ra được. Đi. Tung người một cái, Cổ Niết bay thật nhanh mà đi. Rất nhiều hộ vệ đi theo Cổ Niết cùng nhau phi hành mà đi. Một lát sau Cổ Niết đã đến kia vũ trụ thiên thư quyển chỗ đại điện. Cái này vũ trụ thiên thư quyển đại điện, chỉ là đóng quân thủ vệ, thình lình liền là 10 cái vĩnh hằng thần linh. Nộp một cơ hội, Cổ Niết tiến vào bên trong đại điện. Gặp qua điện hạ. Cổ Niết vừa tiến đến, một bên một cái dâu dê dị tộc lão giả đứng dậy đúng Cổ Niết nói. Này dâu dê dị tộc lão giả, Cổ Niết cảm thụ qua đi, căn bản không cảm giác được mảy may khí tức. Có thể thủ hộ ở trong đại điện này, tuyệt đối là tối cường giả đứng đầu. Điện hạ, ngài tiêu hao một cơ hội có được 3 cái giờ vũ trụ thời gian, có thể cảm ngộ kia vũ trụ thiên thư quyển. Lão giả đúng Cổ Niết như thế nói y. 3 cái giờ vũ trụ, đó chính là thời gian 10 tiếng. Ừm, ta biết. Cổ Niết gật gật đầu. Tốt, điện hạ đi vào đi. Chợt lão giả kia vung tay lên. Một vòng thời không chi môn từ từ mở ra. Cổ Niết bộ pháp khẽ động, chui vào trong đó. Chương 153, hệ thống thăng cấp. Nơi này là một cái ưu tính mật thất. Hai bên trái phải, hai ngọn ánh đèn tản ra hào quang nhỏ yếu, Cổ Niết nhìn kỹ lại, thình lình phát hiện, kia bức đèn, lại là hàng tình tạo dựng mà thành. Đại thủ bút. Cổ Niết nói thầm. Tại ưu tính mật thất ngay phía trước, có hé mở pha toái màu xám trắng đồ quyển, ước chừng lớn chừng bàn tay. Kia đồ quyển chính là vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Chỉ là nhìn xem kia xám trắng đồ quyển hoa văn cấu tạo, Cổ Niết chính là cảm thấy vô tận huyền ảo. Chợt Cổ Niết ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dốc lòng lĩnh hội. Làm Cổ Niết vừa mới bắt đầu dốc lòng lĩnh hội thời điểm, dị biến nảy sinh. Đinh, quét hình đến nhưng hấp thu năng lượng, 1000 lần kinh nghiệm hệ thống tiến hành hấp thu thăng cấp bên trong. Ừm. Cổ Niết thần sắc biến đổi. Hệ thống thăng cấp. Sau đó Cổ Niết nhìn về phía kia vũ trụ thiên thư quyển, cảm thấy hơi có mấy phần minh ngộ. Hệ thống cường đại nghịch thiên. Cổ Niết rất rõ ràng, cũng chỉ có vũ trụ thiên thư quyển loại này nghịch thiên tồn tại mới có thể cung cấp hắn hấp thu năng lượng. Sẽ không phải đúng kia vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ tạo thành cái gì hư hao đi. Tâm niệm như thế, Cổ Niết có mấy phần lo lắng nhìn về phía kia vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Nhưng mà vào mà tờ vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ cũng không có một tơ một hào dị thường biến động. Vừa rồi hệ thống là quét hình đến nhưng hấp thu năng lượng, chỉ là năng lượng, cũng sẽ không đúng vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ tạo thành vật chất trên hư hao. Hẳn là dạng này. Quan sát một phen, xác nhận kia vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ không có cái gì biến động về sau, Cổ Niết lúc này mới yên tâm bắt đầu. Hệ thống ngay tại thăng cấp, ta liền tự mình lĩnh hội. Chật, Cổ Niết bình tĩnh lại, cẩn thận hướng về kia vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ cảm ngộ mà đi. Cẩn thận cảm ngộ phía dưới, rất nhiều huyền diệu cảm giác kỳ quái ùn ùn kéo đến. Có chút là tu hành, có chút là chiến đấu, có chút giống là một ít cố sự, lại có chút giống như là thâm ảo đạo lý. Đương nhiên càng nhiều đều là Cổ Niết không minh bạch cảm giác quỷ dị. Cổ Niết liền đắm chìm trong đó không ngừng cảm thụ, không ngừng trải nghiệm. Trong bất chi bất giác, 5-6 tiếng đã quá khứ. Đinh, hệ thống thăng cấp thành công, trước mắt tăng phúc bội số là 3000 lần. Trong đầu một thanh âm đột nhiên vang lên. 3000 lần. Cổ Niết nở nụ cười. Lúc trước hệ thống tăng phúc là 1000 lần, thăng cấp trực tiếp tiêu thăng đến 3000 lần. Tốc độ tu luyện của ta lại phải tăng tốc rất nhiều. Cổ Niết nói thầm. Sau đó cổ niết nhìn về phía kia vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Lại đến lĩnh hội thử một chút. Đinh. Lĩnh hội vũ trụ thiên thư quyển, thu hoạch thiên thư kinh nghiệm 13.000. Đinh. Lĩnh hội vũ trụ thiên thư quyển, thu hoạch thiên thư kinh nghiệm 13.000. Đinh. Lĩnh hội vũ trụ thiên thư quyển, thu hoạch thiên thư kinh nghiệm 13.000. Theo cổ niết lĩnh hội, lựa nở dê lớn tin tức nhau nhau băng đẳng mà tới. Lĩnh hội thiên thư quyển, khó khăn nhất địa phương liền là lĩnh ngộ. Mà hệ thống nghịch thiên nhất địa phương vừa vặn liền là lĩnh ngộ. Theo một chút xíu minh ngộ, trong chốc lát, 3.000 lần tăng phúc dưới, lựa nở dê lớn thiên thư quyển tin tức tại cổ niết trong đầu hiện ra ra. Trong bất chi bất giác, 3 cái giờ vũ trụ đã nhanh phải kết thúc. Lúc này, cổ niết mở ra hai con ngươi, có chút trầm ngâm. Cái này tựa hồ là, tựa hồ ghi lại là, khởi nguyên đại lục. Phá toái. Thần vương. Vẫn lạc. Khởi nguyên đại lục. Phá toái. Thần vương vẫn lạc. Còn có rất nhiều cái khác lượn ở dê lớn tán toái tin tức. Nhưng là, thiên thư này quyển lại là tổn hại, rất khó hết ngồi đáy giếng có thể khám toàn. Cổ niết đủ khả năng thu hoạch đến tin tức hữu dụng cũng chính là khởi nguyên đại lục. Phá toái. Thần vương. Vẫn lạc. Một đoạn này. Cái khác đều là tán loạn phá toái tin tức. Cái này vũ trụ thiên thư quyển, chỗ ghi lại đồ vật, hiển nhiên cũng không đơn giản, vô cùng có khả năng ẩn chứa trọng đại bí mật. Đối với người khác mà nói, từ một mảnh mảnh vỡ bên trong, rất khó tìm ra tin tức hữu dụng, nhưng là ta có hệ thống. Nếu như ta có thể tiếp xúc đến đủ nhiều mảnh vỡ, công chúng nhiều tin tức kết hợp với nhau, có lẽ ta liền có thể tìm kiếm đến cái này vũ trụ thiên thư quyển chỗ ghi lại nặng đại bí mật. Cảm thụ được thiên thư quyển, cổ niết sinh lòng chờ mong. Theo cổ niết biết tại trong vũ trụ, có tốt mấy nơi đều tồn tại vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Không sai biệt lắm cũng nên đi ra. Hoa. Cổ niết từ trong thông đạo đi ra. Điện hạ, nhưng cảm nhận được cái gì? Kia dâu dê láo giả hỏi. Vô cùng vô tận ảo diệu mảnh vỡ, càng xem càng cảm thấy thần diệu, càng xem càng cảm thấy mơ hồ. Cổ niết lắc đầu. Cái này vũ trụ thiên thư quyển liền là như vậy, ai cũng không biết nó đến cùng giấu giếm bí mật gì. Trên dê dâu dê láo giả như thế nói y. Ừm. Cổ niết nhẹ gật đầu, sau đó mang theo rất nhiều thị vệ, cùng nhau hướng mình phù đảo phi hành mà đi. Phù đảo. Mật thất. Đinh. Lĩnh hội chủ thần thần vận, thu hoạch kinh nghiệm 13.000. Đinh. Lĩnh hội chủ thần thần vận, thu hoạch kinh nghiệm 13.000. Đinh. Lĩnh hội chủ thần thần vận, thu hoạch kinh nghiệm 13.000. Cổ niết dốc lòng tìm hiểu kia ám kim sắc chiến đao. Trong khoảng thời gian này, cổ niết mỗi ngày đều sẽ tiêu phí thời gian nhất định đến lĩnh hội cái này cái gọi là chủ thần thần vận. Hiền hòa lĩnh hội, cổ niết cũng dần dần cảm thấy mình dần dần có được một loại phá lệ cảm giác huyền diệu. Cái loại cảm giác này phảng phất như là cao cao tại thượng, bao trùm chúng sinh cảm giác. Hiển nhiên, cái này tất nhiên là kia chủ thần thần vận đưa đến. Chính là bởi vì có loại kia huyền diệu cảm giác sinh ra, để cổ niết biết, mình lĩnh hội, không có uổng phí công phu, cho nên cổ niết mới có thể kiên trì bền bỉ lĩnh hội kia ám kim sắc chiến đao. Một phen lĩnh hội kết thúc về sau. Cổ niết lật tay một cái đã lấy ra kia một viên kim sắc tàm tinh. Cũng không biết, ta có thể hay không tu hành cái này hỗn độn huyền thể. Có thể tu hành, cổ niết liền có thể tu lùi hệ nở đến đại thành. Không thể tu hành, vậy liền một chút xíu sở không đụng tới. Có thể hay không tu hành, thử một lần liền biết. Chợt cổ niết bắt đầu lĩnh hội tu hành cái này hỗn độn huyền thể. Chương 154, 19 thi đấu. Vũ trụ thế giới Internet bên trong. Bên trong đại điện. Trong điện phủ là có 4 người. Thanh Liệt, Cổ Niết, Phật Lan, Viên Hành Thiên. Đợi chút nữa, 19 thi đấu liền muốn bắt đầu. Thanh Liệt nhìn chăm chú 3 người trầm giọng nói. Hai người các ngươi, tận lực giết tiến trước 1.000 tên. Mà ngươi, Thanh Liệt nhìn xem Cổ Niết. Nếu như có thể, ta sẽ cố gắng tranh thủ đệ nhất. Cổ Niết như thế nói y. Ha ha ha. Thanh Liệt nở nụ cười. Thật tốt đem thực lực của mình bày ra là đủ. Cổ Niết chỉ là kia vũ trụ quang đao, cùng hùng hậu đáng sợ duệ kim chi lực, cũng đủ để cho Cổ Niết đứng tại toàn bộ vũ trụ thiên tài đỉnh phong. Về phần có thể cầm tới nhiều ít tên, kia cũng không trọng yếu, rốt cuộc, Cổ Niết tu hành thời gian còn rất ngắn. Cầm tới thứ tự thấp một chút, cũng không khẩn yếu. Tốt đi thôi. Bạch, bạch, bạch. Ba đạo truyền tống quang mang qua đi, 3 người đã rời đi. Mênh mông to lớn đấu trường. Nương theo lấy từng đạo quang mang hiện lên. 1.000.000 tên toàn trong vũ trụ pháp tắc các thiên tài nhao nhao phủ hiện ra thân hình. Mà to lớn đấu trường chung quanh quan chiến tịch trên ghế ngồi, thì là đến 100.000.000, đến 1.000.000 vĩnh hằng thần linh. Đối với tuổi thọ vô tận vĩnh hằng thần linh mà nói, mỗi một cái sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu thiên tài chi chiến, đối bọn hắn tới nói liền là đặc sắc nhất, cũng là có ý tứ nhất tiết mục, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Rốt cuộc, rất nhiều thần linh, bọn hắn đều là tại di vãng thời đại bên trong, tại sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu bên trong quật khởi thiên tài. Vâng! Bầu trời phía trên bỗng nhiên một đạo thuần túy màu đen pháp tắc hiện lên, toàn bộ bầu trời đều bị xé nứt ra. Là hắc ám pháp tắc. Mọi người đều là ngẩng đầu nhìn lại. Mà lại là hắc ám pháp tắc tôn giả. Tại thần linh phía trên, chính là pháp tắc tôn giả, thực lực cực kỳ khủng bố đáng sợ. Mà lại, mỗi một vị có thể thành lập được quốc gia vũ trụ quốc chủ, đều là pháp tắc tôn giả cái này tầng thứ tồn tại. 19 thi đấu vòng thứ nhất, chính thức bắt đầu. Kia pháp tắc tôn giả trầm giọng nói. Thanh âm càn quét toàn trường. 19 thi đấu là dựa theo điểm tích lũy xếp hạng đến quyết định chiến đấu. Cái gọi là 19 thi đấu chính là hạng nhất đến thứ 1000 tên cùng thứ 1001 tên đến 1 vạn tên lấy một đối 9 chém giết chiến đấu. Trước 1000 tên, mỗi người đều sẽ cùng ngẫu nhiên 1001 đến 1 vạn tên ở giữa, ngẫu nhiên xứng đôi. Một đối một chiến đấu, hết thảy 9 lần. Cổ là 19 thi đấu. Liên lấy cổ niết mà nói, xếp hạng thứ 62. Cổ niết sẽ cùng 100140.000 tên ở giữa, ngẫu nhiên xứng đôi một người. Thắng lợi cổ niết sẽ tiếp tục xứng đôi tiếp theo người. Mà một khi cổ niết thất bại, như vậy đánh bại cổ niết người sẽ thay thế cổ niết vị trí, chiếm cứ thứ 62 tên. Thay thế cổ niết tiếp nhận phía sau khiêu chiến. Nếu như cổ niết cựu liên thắng, như vậy cổ niết sẽ vững chắc chiếm cứ thứ 62 danh ngạch, tiến hành xuống một vòng 19 thi đấu. Sau một lát, cổ niết bị truyền đưa đến một chỗ to lớn đấu trường. Quang mang lóe lên, một cái cổ niết đối thủ bị truyền đưa tới. Chết! Đối thủ kia, cầm trong tay chiến phủ hung hãn đánh thẳng tới. Chết sẽ chỉ là ngươi. Bộ pháp nhảy lên, cổ niết trùng sát mà lên. Cổ niết bắt đầu chiến đấu đồng thời, cái khác 999 tên tuyển thủ đồng dạng bắt đầu xứng đôi. 1000 cái khung cảnh chiến đấu đồng bộ tiến hành. Nhưng là thần linh dù sao cũng là thần linh, dù cho 1000 cái tràng cảnh đồng bộ chiến đấu, bọn hắn như cũ có thể một bên đàm luận một bên đồng thời quan chiến 1000 tràng cảnh. À, bên kia tuyết tiên cơ, đi lên liền đem kia địa 160 tên gia hỏa cho đánh chết, gặp được tuyết tiên cơ coi như hắn không may. Ngươi nhìn ra hỏa này cũng không tệ, có thể thêm gặp cổ niết. Liên là số 62, cái kia đánh chết tuyết tiên cơ cổ niết, nghe nói không ít đại nhân vật đều xem trọng cổ niết. Ồ, những đại nhân vật kia đều xem trọng cổ niết sao? Kia là đương nhiên, rốt cuộc kia cổ niết đao pháp cảnh giới cùng thân pháp cảnh giới cực cao duyên cớ. Điều này nói rõ hắn rất có ngộ tính. Mà ngộ tính, trong tu luyện tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Có người ngộ tính thông suốt, một điểm tức thông. Có người gian ngoan không rõ. Dùng chày gỗ gõ đều gõ bất tỉnh. Kia cổ niết ngộ tính, hiển nhiên cực cao, theo nói một vài đại nhân vật đều muốn đem nó thu vì đệ tử. Đáng tiếc bị Tam Hoàng Quốc chủ cho vượt lên trước. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đây cũng là chuyện không có cách nào. Số 800 lịch sơn tộc nhân, giữ vững 3 đợt, nhưng là không có giữ vững đợt thứ 4, ai? Kia thần thiên, quả nhiên lợi hại, trực tiếp cựu liên thắng. Sắc thực lợi hại. Kia Hy Lan Mạc Phong cũng thật mau, cái thứ 2 cựu liên thắng. Theo chư đa thiên tài nhóm chém giết, rất nhanh, một cái tiếp theo một cái thiên tài những cao thủ, không ngừng hoàn thành mình cựu liên thắng, sau đó đứng vững vị trí của mình. Đương nhiên, cũng có một chút xui xẻo ra hỏa, gặp được đối thủ lợi hại, trực tiếp thua mất tranh tài, tự nhiên mà vậy, bọn hắn liền không có cơ hội. Sau nửa giờ, đấu trường cùng cắt trong góc, ken ken ken, nương theo lấy giày đặc chiến đao giao thoa. Cuối cùng, cái kia gặp được cổ niết không may ra hỏa, cùng cổ niết đôi bính hơn 1 vạn đao về sau. Cứ thế mà bị cổ niết cho bổ chết tại trên đài. Cựu liên thắng. Cổ niết nhẹ nhàng nói. Cổ niết gặp được cái này 9 cái đối thủ, cổ niết thuần một sắc đều là liều đao, điên cuồng liều đao, một giây đồng hồ trên 100 đao điên cuồng bộc phát. Cái này 9 cái đối thủ đều là bị cổ niết loại này dã man đấu pháp cho sinh sinh đánh chết. Chết có thể nói là cực độ biệt khuất, từ lên đài liền bị chém, sau đó một đường bị chặt tới chết. Đương nhiên bọn hắn cũng biết, gặp được cổ niết ra hỏa này, phần thắng vô vọng. Rốt cuộc, cổ niết đây chính là có 50 vị trí đầu thực lực tồn tại đáng sợ. Truyền đưa đến phòng nghỉ bên trong. Cổ niết lập tức bàn ngồi xuống tĩnh tâm tu dưỡng. Rốt cuộc phía sau còn sẽ có vòng thứ 2, vòng thứ 3 19 thi đấu tại cái này một cái vũ trụ ngày bên trong, sẽ hoàn thành tất cả 19 thi đấu tranh tài. Mặc dù tại cái này trong thế giới giả lập, thể lực nguyên lực có thể khôi phục, nhưng là, tinh thần lực mỏi mệt lại không cách nào khôi phục, mà ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng. Mà có thể nhanh chóng để tinh thần lực dồi dào khôi phục. Chương 155, huyết chiến. 2 giờ về sau, hai cái huyền thể chiến sĩ tại đối công hơn nửa giờ, rốt cục phân ra được thắng bại. Đến tận đây, vòng thứ nhất 19 thi đấu kết thúc. mà sắp đến chính là vòng thứ 219 thi đấu. Mà lúc này cổ niết đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Vòng thứ 219 thi đấu càng tàn khốc hơn. Hạng nhất đến 100 tên, đúng 101 đến 1.000 tên. Cái này vòng thứ 219 thi đấu, mới là đặc sắc lúc bắt đầu. Xác thực. Thật sự là chờ mong nha. Nhớ năm đó. Không biết những tên kia có thể giết tới trước 100 bên trong. Rất nhiều thần linh nhao nhao thảo luận. Mà lúc này, cổ niết cũng bị truyền đưa đến một cái cự đại gia cờ đấu trường bên trong. Hô hấp. Cổ niết trầm thấp một cái hô hấp. Vòng thứ nhất 19 thi đấu, 100 người đứng đầu cao thủ gặp được cao thủ khái tỷ lệ rất thấp. Mà cái này vòng thứ 219 thi đấu. 101 tên đến 1.000 bên trong, cao thủ rất nhiều. Nếu là không cẩn thận, chỉ sợ ta cũng sẽ bị người khác cho kéo xuống ngựa. Cổ niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Bất quá cũng may, ta hỗn độn huyền thể, hơi có chút thành tựu. Coi như không xuất ra quang đao, làm sao tới nói ta cũng có thể ổn định vị trí hiện tại. Cổ niết nói thầm. Không sai. Cổ niết hỗn độn huyền thể đã tiểu xong rồi. Ngày đó, cổ niết tiềm tu hỗn độn huyền thể về sau, cổ niết thình lình phát hiện, mình có thể tu luyện hỗn độn huyền thể. Cái này tự nhiên là để cổ niết đại hỉ. Sau đó tại 3.000 lần kinh nghiệm tăng phúc giới, cổ niết một mực tiềm tu đến trước khi bắt đầu tranh tài nửa giờ. Mặc dù thời gian ngắn, nhưng là 3.000 lần tăng phúc phía dưới, cổ niết còn là tu luyện đến hỗn độn huyền thể đệ nhị trọng cảnh giới. Hỗn độn huyền thể đệ nhị trọng cảnh giới. Nhị trọng hỗn độn huyền thể, phương diện phòng ngự mặc dù không có cổ niết hắc diệu thần huyền thể cựu trọng khoa trương như vậy. Nhưng là, hỗn độn huyền thể có tăng phúc hiệu quả, điểm này là hắc diệu thần huyền thể không cách nào so sánh. Nhất trọng cảnh hỗn độn huyền thể, tăng phúc gấp 3. Tăng phúc không chỉ có là cổ niết công kích uy năng, còn tăng phúc chính là cổ niết tốc độ. Điểm này liền có chút đáng sợ. Rốt cuộc rất nhiều huyền thể, đều chỉ là tăng phúc một phương diện, hoặc là công kích uy năng, hoặc là tốc độ, hoặc là công kích linh hồn, hoặc là nguyên lực, hoặc là nhục thân lực đạo. Mà song phương hướng tăng phúc, vậy liền tương đối ít thấy. Mà hỗn độn huyền thể, liền là như thế có thể tăng phúc công kích cùng tốc độ cường hãn huyền thể bí thuật. Cổ niết tu hành đến nhị trọng kính về sau. Tăng phúc hiệu quả tiêu thăng đến gấp 6 lần. Nói cách khác, cổ niết hiện nay thi triển đao pháp cảnh giới công kích uy năng là 100, thi triển huyền thể tăng phúc hiệu quả, trực tiếp bạo tăng đến 600. Cũng liền nói ít, cổ niết tu thành cái này hỗn độn huyền thể, tại ngắn ngủi 3 cái địa cầu ngày, cổ niết thực lực chợt tăng gấp 6 lần. Đây chính là vũ trụ huyền thể nghịch thiên cùng chỗ cường đại. Nói huyền thể chiến sĩ là lớn hậu kỳ tồn tại, cũng là bởi vì hắn đáng sợ tăng phúc. Soạn. Nương theo lấy một trận quang mang phun trào. Một cái tinh thần niệm sư xuất hiện ở ra cờ đấu trường bên trong. Cổ niết, xuất ra ngươi quang đao, không phải, ngươi không phải là đối thủ của ta. Người kia thấy là cổ niết, trực tiếp mở miệng nói. Thật sao? Cổ niết trầm thấp cười một tiếng. Dưới chân một lần phát lực. Đồng. Cổ niết dưới chân phương viên hơn 100 mét phiến đá ẩm vang nổ tung. Phong yên đao pháp, thập ngũ trọng cảnh, hắc quang thức. Cầm trong tay chiến đao cổ niết ngang nhiên một đao chém xuống. Lao nhanh phong chi pháp tắc quần quận phun trào. Cái kia tinh thần niệm sư binh khí niệm lực, cũng chớp mắt nở rộ. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt buộc phát ra. Mấy phút về sau. Đồng. Cái kia tinh thần niệm sư trực tiếp bị cổ niết một đao chạm kích đụng vào trên mặt đất. Công kích của hắn uy năng làm sao đáng sợ như vậy. Tinh thần niệm sư thấy qua cổ niết cùng tuyết tiên cơ chiến đấu màn hình. Khi đó cổ niết chiến đao uy năng, xa xa không có hiện tại đáng sợ như vậy. Cổ niết không xuất ra quang đao. Hắn có lòng tin đánh giết cổ niết. Rốt cuộc hắn nhưng là xếp hạng 200 tên trong vòng cao thủ, mà lại làm tinh thần niệm sư, hắn cùng nguyên lực chiến sĩ chiến đấu, chiếm có rất lớn ưu thế. Nhưng là, hôm nay, cổ niết chiến đao trong lúc đó uy năng bạo tăng mấy lần, hắn lúc này mới khó mà ngăn cản, bị đánh bại. Nếu là trước mấy ngày, ta còn thực sự muốn xuất ra quang đao cùng ngươi chém giết, nhưng là hiện tại sao? Vậy liền chưa hẳn. Cổ niết nói thầm. Đúng cổ niết mà nói, phong chi pháp tắc, phối hợp chiến đao là thông thường chiến đấu thủ đoạn. Duệ kim pháp tắc phối hợp chiến đao là thủ đoạn lợi hại. Thủ đoạn cuối cùng liền là vũ trụ quang đao. Đương nhiên, cổ niết lúc trước mặc dù cũng ngưng tụ ra quang đao, nhưng là cổ niết ngưng tụ ra tới là đơn thuần quang hệ quang đao, mà cổ niết sớm liền có thể ngưng tụ ánh sáng, kim, cộng thêm không gian tam hệ quang đao. Mà một khi quang đao kết hợp kim chi pháp tắc, không gian pháp tắc, uy có thể đều sẽ bạo tăng mười mấy lần. Đây mới là cổ niết chân chính chịu lấy sinh tồn trọng yếu nhất thủ đoạn. Một khi xuất ra cái này thủ đoạn mạnh nhất, hiện nay cổ niết thậm chí có thể chém giết yếu một ít tinh không cảnh. Đương nhiên cùng những tinh không cảnh đó cao thủ vẫn là không cách nào sánh được. Không biết, mấy cái kia thực lực kinh khủng nhất ra hỏa, có thể hay không bức ra ta mạnh nhất vũ trụ quang đao. Cổ Niết âm thầm thầm nghĩ. Chương 156, khiêu chiến, canh thứ 2. Hô hấp, hô hấp. Bên trong mật thất, Cổ Niết khoanh chân tĩnh tu mà ngồi. Cổ Niết biết phía sau còn có vòng thứ 319 thi đấu. Cho nên, Cổ Niết thật sớm liền giết ra khỏi trùng đây, trực tiếp cửu liên thắng, sau đó trực tiếp tiến vào mật thất ngồi xếp bằng tinh tu. Lúc này, vòng thứ 2, hừng hực khí thế, tiến hoài ảnh. Cao thủ ở giữa quyết đấu, tầng tầng lớp lớp. Trong đó không thiếu một số cao thủ đem nó trăm tên trong vòng cường giả kéo xuống ngựa. Đối với phía ngoài tình hình chiến đấu, Cổ Niết chẳng quan tâm, liền như vậy an tâm tiềm tu thai nghén tinh thần. Rốt cuộc, tiếp xuống vòng thứ 319 thi đấu đây chính là 11 tên đến 100 tên, đối chiến 10 hạng đầu. Trước lựa chọn ra 10 hạng đầu về sau đó, còn lại 90 người, sẽ tranh đấu còn lại xa ưu tên, sau đó lựa chọn ra thập lục cường. Mà một khi tiến vào 10 hạng đầu, Cổ Niết đem trực tiếp có được cuối cùng trận chung kết tư cách. Lúc kia, Cổ Niết liền có thể tốn hao thời gian nhất định, tiềm tu hỗn độn huyền thể. Mà một khi Cổ Niết giết không tiến vào trước 10 mạnh, như vậy Cổ Niết sẽ tiến vào 90 người phục sinh thi đấu tranh thủ chỉ có 6 cái danh lạch. Tại phục sinh thi đấu bên trong, Cổ Niết đến ít nhất phải đánh 50 trận trở lên. Lúc kia, Cổ Niết liền không có bao nhiêu thời gian tu luyện. Bởi vậy, tại vòng thứ 319 thi đấu bên trong, Cổ Niết phải sát nhập đến 10 hàng đầu. Dù cho là gặp được trước 3 tồn tại đáng sợ, Cổ Niết cũng muốn đem bọn hắn đánh xuống. Không ai có thể ngăn cản Cổ Niết tiến lên. Đinh. Vòng thứ 219 thi đấu tiến hành hoàn tất, mời tiến về đấu trường tham dự vòng thứ 319 thi đấu. Lúc này, thanh âm nhắc nhở vang lên. Hô. Trong mật thất Cổ Niết hai con ngươi chậm rãi mở ra, khỏe miệng pha cờ hoa ra mỉm cười. 10 hạng đầu tranh đoạt, rốt cuộc đã đến. Nương theo lấy truyền tống quan mang, Cổ Niết đi tới chuẩn bị chiến đấu Ngô Ý chiến lê. Cổ Niết ánh mắt bỏ qua kia 100 người đứng đầu bảng xếp hạng. Rõ ràng là có 12 người, là từ phía sau giết vào. Lúc này cái này trên bảng danh sách trăm tên cao thủ, rõ ràng là lần này mạnh nhất 100 người. Lúc này, to lớn quyết đấu không gian bên trong. 10 hạng đầu tuyển thủ đã ra trận. 10 hạng đầu cường giả, kia không thể nghi ngờ là lần này bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Mà bọn hắn sắp tiếp nhận tên thứ 11 đến 100 tên khiêu chiến. Mỗi một trận chiến đấu, bọn hắn có lẽ sẽ thụ thương, nhưng là một khi chiến đấu kết thúc, bọn hắn đều sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nên đón trận tiếp theo khiêu chiến. Thẳng đến cửu liên thắng kết thúc, hoặc là thất bại rời sân. Mặc dù nói hơi có chút không công bằng, nhưng là thật có thực lực, còn có thể ổn định lại mình trước 10 xếp hạng. Hiển nhiên, chiến đấu này sẽ là cực kỳ thảm liệt. Mà cùng lúc đó, toàn bộ vũ trụ đại lục tất cả quốc gia vũ trụ, vô tận nguyên lực người tu hành, hoặc là thực lực cường đại, hoặc là thực lực nhỏ yếu, bọn hắn đều chú ý trận này sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu. Vòng thứ 319 thi đấu bắt đầu. Nương theo lấy thanh âm hùng hậu, 10 tên tuyển thủ truyền tống ra trận. Sau đó chiến đấu trong nháy mắt buộc phát ra. Cổ Niết trong đám người lướt qua. Vừa mới bắt gặp Tuyết Tiên Cơ. Nguyên lai, nàng cũng giết vào đến 100 người đứng đầu, bất quá nàng thật là có thực lực kia. Lúc này bên trong chiến trường, chiến đấu phá lệ kịch liệt. Bất quá chiến đấu trong đội ngũ, có 3 người biểu hiện cực kỳ đột xuất. Đó chính là xếp hạng thứ nhất tinh thần niệm sư, Thần Thiên. Làm tinh thần niệm sư, tại Hắc Nguyên Chi Tháp thế giới, Thần Thiên vô luận là giết người vẫn là giết quái thú, đều hiệu suất kỳ cao vô cùng. Cầm tới hạng nhất cũng không kỳ quái. Tên thứ hai là kiếm khách, Hy Lan Mặc Phong. Đây là một cái nhìn 10 phần phiêu giật kiếm khách, phong chi pháp tắc cùng thời gian pháp tắc ẩn chứa kiếm thuật bên trong, mỗi một kiếm đều ẩn chứa khó nói lên lời đáng sợ uy năng. Sau đó liền là bài danh thứ 3 đao khách, Bạch Ác. Bạch Ác đao, ngoan lệ, độc ác, bá đạo. Hắc ám pháp tắc ẩn chứa phía trên, để đao của hắn giống như một đầu âm tàn hắc long đồng dạng. Thứ hạng này trước 3 cao thủ, không thể nghi ngờ là lần này đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Những người khác thực lực cố nhiên cường hãn, nhưng là so với 3 người này đến, còn kém một chút. Nhưng bất kể nói thế nào, 10 hạng đầu, không có một tên là kẻ yếu, từng cái đều là cường giả đứng đầu. Rất nhanh, người đầu tiên chết tại tinh thần niệm sư Thận Thiên trong tay. Một cái xui xẻo ra hỏa trực tiếp truyền tống đi qua. Khôi phục nguyên lực Thận Thiên lại một lần nữa cùng cái nhà thứ 2 băng chém giết ở cùng nhau. Theo thời gian trôi qua, cái này đến cái khác người tử vong, cái này đến cái khác ra sân. Trong bất chi bất giác, đã chết mất hơn 50 người. Lúc này, chiến đấu đã tiến hành đến một nửa. Nhưng là, trên chiến trường trước 10 người, như cũ không có người bị đánh xuống. Hiển nhiên cái này 10 cá nhân thực lực đều vô cùng cường hãn. Đáng giá lên bọn hắn trước 10 thân phận. Mà phía sau còn đang chờ nghỉ ngơi trận người, bọn hắn cũng đều cảm thấy trước đây 10, thực lực đều không là bình thường mạnh. Soạt. Lại là một đạo quang mang sáng lên. Cổ Niết quang tới. vào mắt rõ ràng là Tuyết Tiên Cơ muốn truyền tống. Ừm. Cổ Niết thần sắc giật giật. Chỉ thấy, kia Tuyết Tiên Cơ truyền tống vị trí, rõ ràng là kiếm khách kia Hy Lan Mặc Phong chỗ ra cờ đấu trường. Gặp được xếp hạng thứ 2 ra hỏa, xem như xui xẻo. Cổ Niết nói thầm. Đưa tay trộn một cái, Tuyết Tiên Cơ đã ngưng tụ kiếm ánh sáng. Mà kiếm khách kia, Hy Lan Mặc Phong trường kiếm trong tay cũng không phải phàm phẩm, chính là đỉnh tiêm pháp tắc binh khí. Hắn trực tiếp thi triển ra chiến đấu thần thông bí thuật cùng Tuyết Tiên Cơ chiến đấu chém giết. Tuyết Tiên Cơ kiếm ánh sáng uy lực rất mạnh, điểm này Cổ Niết biết. Nhưng là, kia Hy Lan Mặc Phong thực lực hiển nhiên mạnh hơn, đúng pháp tắc vận dụng quả thực xuất thần nhập hóa. Tuyết Tiên Cơ cùng hắn chiến đấu sau một lát đã bị áp chế. Quả nhiên không hổ ngay cả thần linh đều thừa nhận cường giả, thực lực này xác thực không thể nói. Mạnh liền về sau, kia Tuyết Tiên Cơ bại cục dần dần hiện. Đinh. Sắp lên trận, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng vào lúc này, một vòng thanh âm thanh thúy tại Cổ Niết bên tai vang lên. Hô. Cổ Niết khẽ nhả một hơi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Rốt cục tới phiên ta đi lên. Chương 157, hạng 9, canh 3. Hoa. Nương theo lấy một trận quang mang phun trào. Cổ Niết đi tới to lớn ra cờ đấu trường bên trong. Hạng 9. Cổ Niết chỗ đi tới ra cờ đấu trường là hạng 9 vị trí. Xếp hạng thứ 9 ra hỏa này, là huyết long tộc chiến sĩ, là tiêu chuẩn chủng tộc trận doanh thiên tài. Hắn thân cao khoảng chừng 12 mét chí cự, toàn thân trên dưới đều là vảy màu vàng sậm, một đôi hoàng kim mắt dọc, băng lãnh, khát máu. Càng nã nở dê chính là, trên trán một viên thời gian pháp tắc chi văn, một viên đại địa pháp tắc chi văn. Mà hắn, còn có cực mạnh vũ trụ huyền thể. Trước lúc này, hắn đã giết chết 6 cái đối thủ. Cổ Niết là cái thứ 7, đằng sau còn có 3 cái. Đa tạ ngươi trợ giúp ta giải quyết hết phía trước nhiều như vậy địch nhân, hiện tại. Cổ Niết nhẹ nhàng nói, sau đó thuận tay vồ một cái. Ông ngong. Ngàn vạn quang mang hội tụ. Vũ trụ quang đao đã ngưng tụ tại Cổ Niết trong tay. Đây là một thanh thuần túy quang hệ quang đao. Đối thủ là trước 10 cao thủ, Cổ Niết cũng không thể không thận trọng đối đãi. Ngươi có thể đi xuống. Liền ngươi. Kêu huyết long tộc chiến sĩ nhe răng cười. Ông. Trong trước mắt, Cổ Niết cảm giác được thời gian tốc độ chảy rất có giảm mạnh. Cái kêu huyết long tộc chiến sĩ cơ hồ trong chớp mắt một quyền oanh kích mà xuống. Một quyền này xuống dưới, phổ thông tinh cầu sợ là một quyền trực tiếp bị đánh nổ. Đồng. Một quyền xuống tới, phương viên ngàn mét thình thịch nổ tung. Lôi đài cực kỳ kiên cố, nhưng là tại một quyền phía dưới, như cũ nổ tung ngàn mét. Mà Cổ Niết đã tránh ra thật xa. Thời gian pháp tắc giảm tốc hiệu quả sát thực kinh người, không sai biệt lắm có thể giảm tốc ta gấp 10 dáng vẻ. Ta hắc diệu thần huyền thể không có phản kháng pháp tắc uy năng năng lực, nhưng là ta hỗn độn huyền thể có, hỗn độn huyền thể có thể tránh thoát gần một nửa giảm tốc hiệu quả, không sai biệt lắm là 4 lần tả hữu, mà ta quang đao nơi tay cũng có thể tránh thoát gần một nửa, cũng là 4 lần, kể từ đó trực tiếp suy yếu thứ 8 thành tả hữu uy năng, cũng chính là nhiều lắm là đúng ta có gấp 2 giảm tốc hiệu quả. Đúng người khác mà nói, cực kỳ đáng sợ thời gian giảm tốc, tại Cổ Niết nơi này tác dụng không lớn, mà Cổ Niết lại lấy tốc độ thủ thắng. Cái kia khiên thịt chiến sĩ loại long huyết tộc chiến sĩ tại Cổ Niết nơi này sợ là gặp được khắc tinh. Đồng. Dưới chân đột nhiên phát lực nói buộc phát huyết long tộc, thình thịch buộc phát mà tới. Tốc độ nhanh đáng sợ. Đồng thời lại là một cái trọng quyền oanh kích mà tới. Huyết hồng đao pháp, thập nhị trọng cảnh, hỗn độn huyền thể, gấp 6 lần buộc phát. Oanh. Đột nhiên, Cổ Niết thân thể bên trên, một cô mênh mông khí tức cực lớn mãnh liệt nở rộ. Trong chốc lát, không ít thần linh nhao nhao đem cô quang nhìn chăm chú. Cổ Niết một đao giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng oanh kích mà xuống. Giống. Làm khiên thịt chiến sĩ, lấy công kích thủ thắng huyết long tộc, tự nhiên là không thể nào né tránh Cổ Niết một đao kia. Hắn chính là muốn lấy quyền pháp của hắn, vỡ vụn địch nhân. Thôi khô là hủ, dũng cảm tiến tới, đây chính là đối địch phương thức. Giống. Huyết long tộc chiến sĩ một tiếng bạo giống. Một quyền lại là không nhìn Cổ Niết chiến đao, muốn công kích Cổ Niết thân thể. Hắn có được vũ trụ huyền thể, căn bản không e ngại Cổ Niết công kích. Hắn muốn ngạnh kháng một đao kia. Sau đó một quyền đem Cổ Niết oanh sát. Hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, Cổ Niết thần hành thoáng một cái hướng bên xê dịch. Chiến đao ầm vang hướng hắn lồng ngực xé rách mà đi. Đồng. Một đạo khổng lồ thanh âm, giống như thiên thạch đồng dạng, đồng một tiếng nện ở phía dưới mặt đất. Phương viên hơn 2000 mét mảng lớn phiến đá rạn nứt. Mà kia huyết long tộc chiến sĩ đã nguyên hải tán loạn, khí tức chôn vùi. Một đao. Cổ Niết đem nó chém giết. Kia vũ trụ huyền thể tại Cổ Niết trước mặt cũng không đáng chú ý. Cái thứ nhất xâm nhập trước 10 ra hỏa. Lợi hại lợi hại, ta còn tưởng rằng không ai có thể xâm nhập đến trước 10, lại có một cái. Cái này Cổ Niết không đơn giản nha. làm sao không đơn giản. Hắn quang đao, sớm liền có thể ngưng tụ quang hệ pháp tắc chi văn, đồng thời hắn duệ kim pháp tắc chi văn cũng hẳn là ngưng tụ, nhưng là hắn chính là không có bày ra. Kẻ này, giữ kín như bưng nha. Chẳng lẽ nói, cái này cổ niết còn ẩn giấu thực lực. Hắc hắc. Ta nhưng không có nói như vậy. Một đao kia, thật mạnh. Mặc dù nói, cái kia huyết long tộc chiến sĩ tiến công có thừa, linh xảo không đủ, nhưng là, lại bị cái kia cổ niết một đao giết chết, ta cảm giác có chút khinh địch. Không phải khinh địch, liền là đánh thời gian quá dài, có chút mệt mỏi. Nhìn đến, là để cái kia cổ niết nhặt được một cái chỗ hở. Ta nhìn vô cùng có khả năng. Làm cổ niết nhiều hạng 9 thời điểm. Lập tức, rất nhiều thần linh nhao nhao một vòng. Có xem trọng cổ niết, có không coi trọng cổ niết. Còn có chút thậm chí nói cổ niết đợi chút nữa liền sẽ bị địch nhân đánh xuống. Các loại ngôn luận không phải trường hợp cá biệt. Nhưng là bất kể nói thế nào, cổ niết lúc này lại là chân thật hạng 9 tranh tài đấu trường. Vô luận là thực lực, vẫn là vật khí. Đứng ở chỗ này liền là hạng 9, không ai có thể cải biến. Còn có 3 người, đánh xong cái này 3 trận liền có thời gian nghỉ ngơi. Cổ niết nói thầm. Trận này sau khi đánh xong, trước 10 liền định ra tới. Sau đó cái khác 100 tên, tranh đoạt còn lại 6 cái danh ngạch. Dùng cái này định ra thập lục cường. Cái này 100 người tranh đoạt 6 cái danh ngạch, chí ít cần 3 cái vũ trụ ngày. Cộng thêm trước sau nghỉ ngơi 1 ngày. Nói cách khác, cổ niết chí ít có 5 cái vũ trụ ngày, đó chính là thời gian nửa tháng dùng tới tu hành. Đúng người khác mà nói thời gian nửa tháng không tính là gì, nhưng là đúng cổ niết mà nói, đó chính là thực lực biến hóa nghiêng trời lệch đất. Soạn. Nương theo lấy một trận quang mang lấp lánh. Một cái nguyên hải cảnh cao thủ truyền đưa tới, là một cái người cờ gì tận. Nghe nói bọn hắn chủng tộc, trời sinh có phi thiên độn địa năng lực, là một cái rất cường hãn chủng tộc. Tiểu tử, vận khí của ngươi rất không tệ, nhặt được một cái chỗ hở. Nhưng là tiếp xuống, ta liền sẽ để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thực lực. Cái kia người cờ gì tận trầm giọng nói. 8 giây sau. Đồng. Khắc tinh người thi thể trùng điệp nện trên mặt đất. Cổ niết khỏe miệng giật một cái, yếu như vậy, không biết ngươi làm sao trà trộn vào trước 100. Chương 158, Thiềm Tu, canh thứ tư. Đồng. Nương theo lấy sau cùng một đạo thi thể nện ở trên mặt đất thanh âm về sau. Tiếp tục khoảng chừng 4 giờ vòng thứ 319 thi đấu rốt cục kết thúc. Mà thập cường danh ngạch sinh ra. Hạng nhất, Thần Thiên. Thứ hai, Hy Lan Mạc Phong. Tên thứ ba, Bạch Ác. Thứ tư, Ô Sở. Hạng 5, Thọ Lan Sơn. Hạng 6, Bợ Lạ. Hạng 7, Lẹ Lì. Hạng 8, Mạc Vũ. Hạng 9, Cổ Niết. Hạng 10, Thiên Hy Dạ. Tên thứ 11 đến hạng 100 bên trong 90 người khiêu chiến. Chỉ có Cổ Niết một người rết vào đến trước 10. Còn lại tất cả mọi người là bại. Bởi vậy có thể thấy được, trước đây 10 người, thực lực vẫn là tương đối mạnh mẽ đáng sợ. Thập cương đám tuyển thủ, chúc mừng các ngươi có 5 cái vũ trụ ngày thời gian nghỉ ngơi. Trên bầu trời kia hắc ám pháp tắc tôn giả thanh âm quần quận mà tới. Mà còn lại 90 người, nghỉ ngơi một cái vũ trụ ngày sau, các ngươi thì là tranh thủ còn lại 6 cái danh ngạch. Cầm tới tiến vào thập lục cường, mà còn lại, thì là toàn bộ đào thải. Nương theo lấy hắc ám pháp tắc tôn giả quần quận thanh âm. Thập cường thi đấu kết thúc. Làm thập cường thi đấu kết thúc thời điểm. Toàn bộ tam hoàng quốc gia vũ trụ đều ở vào phấn khởi trạng thái. Đại biểu bọn hắn tam hoàng quốc gia vũ trụ cổ niết. Rõ ràng là trực tiếp giết tới tiến thập lục cường, tiến vào cuối cùng vòng chung kết. Mà lại là một vị duy nhất từ 100 tên giết vào đến 10 hạng đầu tuyển thủ. Cổ niết triển hiện ra thực lực mạnh, cũng làm bọn hắn cảm giác được rung động. Trong chốc lát, cổ niết chiến đấu các loại video, trong đám người điền cuồng lưu truyền ra tới. Dù cho một chút không thế nào chú ý vũ trụ thi đấu sự tình người, cũng rồi rít hiểu do không ít. Mà vĩnh hằng thần linh này cấp độ, thì là hoàn toàn náo nhiệt. Chúc mừng quốc chủ có thể có thiên tài như thế đệ tử. Quốc chủ mắt sáng như đuốc. Quốc chủ, cái này cổ niết sơ giản nờ dê tương lai cũng phải trở thành tôn giả cái này một cấp bậc tôn nờ ta y nha. Sư đồ hai người đều là tôn giả, tại toàn bộ trong vũ trụ, cũng coi là giai thoại. Lúc này, to lớn tam hoàng quốc điện bên trong. Trên ngàn thần linh đều hội tụ tại nơi này, lúc này kia rất nhiều thần linh cường giả nhau nhau chúc mừng nó y. Cổ niết bị tam hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ thu vì đệ tử, chuyện này, tại thần linh bên trong đã là công khai bí mật. Ha ha ha. Giờ này khắc này, Tam Hoàng Quốc chủ cũng là hăng hái. Hắn bản liền biết cổ niết thiên tư nổi bật, nhưng là không nghĩ tới, cổ niết vậy mà thật sự có thể rết vào đến trước 10. Hơn nữa nhìn cổ niết điệu bộ này, chỉ sợ còn muốn tiến trước 8 cường, thậm chí tiến trước 4 mạnh. Bất kể nói thế nào, cổ niết bày ra thiên tư, tuyệt đối có pháp tắc tôn giả tiềm lực. Thật tốt bồi dưỡng xuống dưới, chỉ sợ thật đúng là sẽ lại lần nữa sinh ra một cái tôn giả ra. Nếu thật sự là như thế, vậy coi như thật sự là quá tốt. Cái này trăm ngàn vạn năm đến nay, Tam Hoàng Quốc Chủ còn chưa bao giờ như hôm nay vui vẻ như vậy qua. Sau đó Tam Hoàng Quốc Chủ nhìn về phía Thanh Liệt nói, nhìn cổ Niết Pha Y chăng có thời gian, để hắn tới. Là Quốc Chủ đại nhân. Thanh Liệt trực tiếp xin trò chuyện, nhưng lại phát hiện cổ Niết trò chuyện tin tức là màu xám. Ừm. Thanh Liệt cau mày. Chợt Thanh Liệt gửi đi một phong bưu kiện quá khứ. Nhưng là sẽ tới lại là một phần tự động bưu kiện. Thiềm tu chuẩn bị chiến đấu bên trong, xin đừng quấy rầy. Quốc chủ, điện hạ ngay tại thiềm tu, nhìn điệu bộ này, hắn thật muốn vọt tới hạng cao hơn. Theo ta được biết, điện hạ thích nhất liền là ẩn tàng thực lực của mình. Ai cũng không rõ ràng, điện hạ thực lực bây giờ đáng sợ cỡ nào. Ồ, Tam Hoàng Quốc chủ khẽ gật đầu. Hảo tiểu tử, không vì ngoại vật chỗ nhiễu, có tâm tính của mình kiến giải. Bế quan thiềm tu, cực kỳ tốt. Chư vị, Tam Hoàng Quốc gia vũ trụ quốc chủ cao giọng nói. Ta kia đồ nhi, tranh tài vừa kết thúc, trực tiếp bế quan, chuẩn bị chiến đấu sau 5 ngày trận chung kết. Chúng ta chậm đợi ta kia đồ nhi, lại nhìn khả năng đủ sông đến mức nào. Tam Hoàng Quốc gia vũ trụ quốc chủ cao giọng nói. Rất nhiều thần linh tất cả đều xưng là. Phù đảo. Bên trong mật thất. Hô. Hút. Đinh. Tu luyện hỗn độn huyền thể, thu hoạch kinh nghiệm 13.000. Đinh. Lúc này, cổ Niết chính dốc lòng tu hành kia hỗn độn huyền thể cái môn này vô thượng điện tịch. Nhất trọng cảnh hỗn độn huyền thể, tăng phúc gấp 3. Nhị trọng kính hỗn độn huyền thể, tăng phúc gấp 6 lần. Tam trọng cảnh hỗn độn huyền thể, tăng phúc gấp 10. Bốn sông cảnh hỗn độn huyền thể, tăng phúc 16 lần. Mà lại là công kích uy năng, tốc độ song tăng phúc. Đây chính là cường hãn hỗn độn huyền thể. Tu hành độ khó cực cao, nhưng là uy năng cực mạnh. Lần trước, cổ Niết thời gian tu hành rất ngắn, miễn miễn cưỡng cưỡng mới tu hành đến đệ nhị trọng cảnh giới. Mà lần này, cổ Niết có 5 cái vũ trụ ngày. Vậy cũng là 15 ngày. Cổ Niết hoàn toàn có thể hỗn độn huyền thể tu hành đến thứ đệ tứ trọng, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Làm cổ Niết tiềm tu tăng lên thời điểm, kia chiến thần nguyên hạch tự nhiên là không ngừng kiên trì cảm ngộ kim chi pháp tắc. 3000 lần kinh nghiệm tăng phúc phía dưới, chiến thần nguyên hạch cảm ngộ kim chi pháp tắc tốc độ cũng đồng dạng là nhanh vô cùng. Bản tôn cùng nguyên hạch tiềm tu cảm ngộ bên trong, cổ Niết thực lực phi tốc tăng lên. Mà cùng lúc đó, còn lại 90 người thì là bắt đầu tàn khốc máu tanh tranh đoạt còn thừa 6 cái danh ngạch chiến đấu. Thiềm tu bên trong, thời gian phi tốc trôi qua. Trong bất chi bất giác, 5 cái vũ trụ này đã trôi qua mà đi. Thập lục cường trận chung kết mở màn, sắp bắt đầu. Chương 159, quyết đấu. Giúp. Hắc thú sứ giả. Nói sở. Ám long. Thịnh ba. Thanh Diệt Vân. 6 người này, chính là 90 người tranh đấu, cuối cùng thắng được 6 người. Đáng nhắc tới chính là kia bị cổ Niết đánh bại huyết long tộc chiến sĩ Thịnh Ba. Rõ ràng là lại lần nữa từ đấu vòng loại bên trong giết trở về, có thể thấy được thực lực đúng là cực kỳ hung hãn. Phòng nghỉ bên trong, cổ Niết nhìn một chút thi đấu sự tình trên bảng danh sách, mình giao đấu trên chính là Thiên Hy Dạ. Cổ Niết xếp hạng thứ 9, mà cổ Niết thì là rút được hạng 10 Thiên Hy Dạ. Cái này Thiên Hy Dạ là một cái cực mạnh đối thủ. Hắn chiến đấu màn hình, cổ Niết vừa mới nhìn qua, là một cái tốc độ rất nhanh thích khách. Sau đó, cổ Niết chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trong chiến trường. 16 tiến 8 tranh tài. Hiện tại, đã bắt đầu. Lúc này to lớn trong chiến trường, mấy trăm vạn thần linh ở vào hiện trường quan chiến, mà càng nhiều người thì là quan sát trực tiếp. Lúc này chính tiến hành là 16 tiến 8 trận thứ 4. Bạch Ác đối với Ám Long. Bạch Ác, thực lực vững vàng trước 3, thực lực viễn siêu đám người. Mà Ám Long xếp hạng 13. Mặc dù thực lực của hắn cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng là, cùng Bạch Ác còn là có đủ nhiều chênh lệch. Cho nên nói, đây cơ hồ là một trận không có gì khó tin tranh tài. Mà Bạch Ác cũng xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy ra mình thực lực khủng bố, toàn bộ hành trình chế trụ Ám Long, không tới một phút thời gian, chém giết Ám Long, mà hậu tấn thăng Bát Cường. Lúc này, tổ A Bát Cường hết thảy 4 người đã ra đời. Thần Thiên, Hắc Thú Sứ Giả, Bợ Lạ, cùng Bạch Ác. Tận lực bồi tiếp B tổ Bát Cường so tài. Trận đầu. Cổ Niết đối với Thiên Hy Dạ. Soạt. Nương theo lấy quang mang truyền tống, cổ Niết tiến vào to lớn ra cờ đấu trường bên trong. Vư A mới đi vào đến ra cờ đấu trường, cổ Niết chính là nhìn thấy, chung quanh kia to lớn quan chiến ngô ý trên lê, đến trăm vạn thần linh sinh vật. Chỉ bất quá, lồng năng lượng cách, cổ Niết cũng không có cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Làm cổ Niết ra sân thời điểm. Toàn bộ Tam Hoàng Quốc gia vũ trụ, đều là một mảnh gieo họ. Lúc này quan chiến Tam Hoàng Quốc gia vũ trụ rất nhiều thần linh, cũng là nhao nhao lên tinh thần. Bọn hắn đều rất chờ mong cổ niết trận đầu biểu hiện. Soạt. Nơi xa, Thiên Hy Dạ truyền tống ra. Thiên Hy Dạ nắm giữ Hắc Ám pháp tắc, thời gian pháp tắc, song song ngưng tụ pháp tắc chi văn. Thực lực cực kỳ đáng sợ. Nghe nói cái này Thiên Hy Dạ, trong nháy mắt liền có thể xé mở địch nhân nguyên hải. Thủ đoạn công kích không chỉ có cường hãn, mà lại quỷ dị. Thiên Hy Dạ ngón tay nhẹ nhàng múa, kia chủy thủ giống như tinh linh đồng dạng tại đầu ngón tay của hắn phi tốc nhảy lên. Hắn hoàn toàn không có vận dụng bất luận cái gì nguyên lực hoặc là pháp tắc, thuần túy là làm dùng ngón tay kỹ xảo. Tranh tài bắt đầu. Thanh âm hùng hậu vang lên, đồng thời cột sáng tán đi. Bạch. Lô NZA nhờ xa NZA biến mất một sát na. Thiên Hy Dạ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ thật nhanh. Dù là rất nhiều xem chiến thần linh, cũng là nhịn không được sợ hãi than. Xác thực, tốc độ thật nhanh, cái tốc độ này chỉ sợ tại tinh không cấp cường giả bên trong, cũng có một chỗ cắm rủi đi. Xác thực, tại nguyên hải cảnh có thể có tốc độ như vậy, xác thực hiếm thấy. Rốt cuộc, là mấy trăm khóa, rất là trên ngàn khóa đến nay, có thiên phú nhất thiên tài. Ken. Lưỡi mác chi minh nộn nhạo lên. Cổ niết quang đao, rõ ràng là chặn vậy cái kia Thiên Hy Dạ truy thủ. Kia Thiên Hy Dạ tốc độ cực nhanh, nhưng là cổ niết cũng không chậm hơn hắn. Tốc độ, thật không tệ. Cổ niết nhẹ nhàng nói. Nhưng là, cổ niết hai con ngươi đột nhiên nhíu lại. Còn chưa đủ nhanh. Vừa mới nói xong cổ niết chiến đao, đống nhiên bộc phát. Lùi. Thiên Hy Dạ dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người phảng phất căn bản không nhận quán tính ảnh hưởng phiêu nhiên trở ra, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, Thiên Hy Dạ vừa lui, thần sắc hắn đại động. Bởi vì hắn phát hiện cổ niết vậy mà không tại nguyên chỗ. Ta nói qua, tốc độ của ngươi không đủ nhanh. Nhẹ nhàng thanh âm bồng bềnh mà tới. Không được. Thiên Hy Dạ kinh hãi. Hiu. Ngang nhiên một đao, giống như dãy núi sụp đổ đồng dạng băng đằng mà tới. Thiên Hy Dạ vội vàng đưa tay đón đỡ. Keng. Truy thủ đụng vào quang đao một sát na, Thiên Hy Dạ sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi, cái này uy năng. Hắn cảm giác được đối phương quang đao phía trên, kinh khủng uy năng phô thiên cái địa mà tới. Nếu là mình cứng rắn ken một đao kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Phú, nghịch thời gian. Thiên Hy Dạ, trong hai con ngươi giống như đồng hồ con ngươi xoay ngược chiều mà tới. T. Cổ niết một đao chém xuống. Mặt đất một đao hơn 100 mét dài, hơn 10 mét sâu to lớn khe rãnh, sinh sinh bị cổ niết một đao xé rách ra. Nhưng là kia Thiên Hy Dạ, biến mất không thấy. Đây là thủ đoạn gì? Cổ niết lông mày nhíu lại. Ngắn ngủi một cái sau khi giao thủ. Toàn trường thần linh, đều là thần sắc khẽ động. Nghịch chuyển thời gian thiên phú. Thiên phú thần thông. Cái này Thiên Hy Dạ vậy mà đã thức tỉnh thiên phú thần thông. Lợi hại nha. Nghịch thời gian mà đi thiên phú. Nhưng là các ngươi không có phát hiện sao? Cái kia cổ niết hiển nhiên là càng mạnh. Có một cái thần linh như thế nói y. Xác thực, luận tốc độ, cái này cổ niết vừa rồi bày ra tốc độ cùng tính linh hoạt, thậm chí còn mạnh hơn Thiên Hy Dạ, công kích uy năng lại càng không cần phải nói, quang đao liền chưa từng có yếu qua. Cái kia gọi là Thiên Hy Dạ tiểu tử, sợ là phải ăn thiệt thòi. Đây là cổ niết cảm thụ được không gian bên trong nhanh chóng quay lại tới thời gian gợn sóng, sau đó nhìn về phía một cái góc, Thiên Hy Dạ rõ ràng là đứng ở nơi đó. Nghịch thời gian mà đi, vậy mà là thiên phú như vậy. Cái này Thiên Hy Dạ, sử dụng thiên phú thình lình liền là thuận thời gian quy tích, nghịch hướng đồng hành. Tỷ như tại trong tuyệt cảnh, muốn bị địch nhân đánh giết, trực tiếp thi triển thần thông, có thể thuận thời gian dòng sông trở lại trước đó một cái thời gian đoạn bên trong tiết điểm. Đây chính là chạy trối chết thần kỹ. Chương 160, đánh giết. Lúc này, không ít thần linh đều chấn kinh tại Thiên Hy Dạ kia nghịch thời gian mà đi thần thông. Rốt cuộc loại này nghịch thế mà đi thần thông thật sự là quá hiếm thấy. Mà không ít thần linh cũng đã nhìn ra. Cổ niết hiển nhiên càng mạnh. Luận tốc độ, cổ niết không yếu tại kia Thiên Hy Dạ thậm chí càng mạnh. Chém giết gần người, hiển nhiên cổ niết càng có ưu thế. Mà kia Thiên Hy Dạ duy nhất ưu thế, có lẽ liền là cái này thần thông đi. Lúc này, xa xa Thiên Hy Dạ, sắc mặt vô cùng âm trầm. Ngắn ngủi giao thủ, hắn đã cảm nhận được cái kia cổ niết quang đao cực kỳ đáng sợ. Quang đao tốc độ xuất thủ tốc độ không thể so với hắn chậm, thậm chí càng nhanh. Mà lại tốc độ của đối phương rõ ràng muốn nhanh hơn hắn. Quả thực có chút toàn phương vị khắc chế hắn cảm giác. Giết. Một tiếng gầm nhẹ. Kia Thiên Hy Dạ lại lần nữa trùng sát mà lên. Hiu. Kia chủy thủ giống như rắn độc hướng cổ niết ám sát mà tới. Cổ niết lưỡi đao dương lên. Thần thông, nghịch thời gian. Cổ niết lưỡi đao lướt qua, lại là thất bại. Kia Thiên Hy Dạ lại là lợi dụng thần thông bí thuật lại chạy. Ồ, chạy là thật mau, đáng tiếc. Cổ niết hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ. Cũng không có cái gì chứng dụng. Tâm niệm vừa động, cổ cổ Niết Tuần trên khuôn mặt quang chi pháp tắc cùng phong chi pháp tắc bành trướng tràn ngập ra. Chiến đao cấp tốc một cái chẳng kích, một vòng màu xanh đao mang khí nhận nở rộ, hướng về Thiên Hy Dạ tập sát mà đi. Cái này một vòng đao mang khí nhận thế tới nhanh đáng sợ, cơ hồ thoát ly cổ Niết chiến đao một nháy mắt liền báo tố bay đến 2000 mét bên ngoài Thiên Hy Dạ trước người. Đao thật là nhanh lưới đao. Thiên Hy Dạ hoảng hốt, vội vàng khó khăn lắm tránh thoát cái này một vòng khí nhận. Quang đao sở dĩ tại trong vũ trụ có được to như vậy uy danh, quang đao uy năng cường hãn là một mặt khác chính là quang đao đủ loại huyền diệu tác dụng. Cấp tốc quang đao khí nhận, chính là hắn đáng sợ một phương diện. Đương nhiên, cái này quang đao khí nhận chi như vậy nhanh chóng, quan trọng hơn cổ Niết chỗ lĩnh hội quang chi pháp tắc cùng phong chi pháp tắc bản thân liền tốc độ nhanh, cộng thêm vũ trụ huyền thể gấp 6 lần tốc độ tăng phúc. Này mới khiến quang đao khí nhận trong chớp mắt có thể vượt qua hơn 2000 mét. Hưu. Kia Thiên Hy Dạ vừa mới tránh thoát thứ nhất xóa khí nhận, thứ hai xóa khí nhận như bóng với hình rào sát mà tới. Tốc độ này, Thiên Hy Dạ cảm thấy đột nhiên trầm xuống. Cái này quang đao khí nhận tốc độ, quả thực quá nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, hắn đều có chút né tránh không kịp. Hưu. Tiếp lấy thứ ba xóa, thứ tư xóa. Đại lượng quang đao khí nhận cuốn tới. Trực tiếp đem nhanh nhẹn hình Thiên Hy Dạ đánh chật vật không chịu nổi, chạy trốn tứ phía. Né tránh bên trong một vòng khí nhận trực tiếp lướt qua Thiên Hy Dạ giáp ngực. Kia giáp ngực trực tiếp bị xé nứt mở, cái này quang đao khí nhận, không những tốc độ nhanh, mà lại uy năng cường hãn đáng sợ. Xuy, xuy. Ngay sau đó lại là hai xóa khí nhận cuốn tới. Thiên Phú, nghịch thời gian. Mắt thấy tránh không tránh khỏi Thiên Hy Dạ trực tiếp thi triển Thiên Phú thần thông. Nhưng là làm Thiên Hy Dạ vừa mới rơi xuống một sát na. Hiu hiu hiu vù vù. Lít nha lít nhít nói quang khí lưỡi đao sen lẫn lưới tử vong phô thiên cái địa mà tới. Cổ Niết chờ chính là cái này Thiên Hy Dạ nghịch thời gian trở về một sát na. 0.5 giây. Đây chính là Thiên Hy Dạ trở về thời gian điểm. Đây cũng là vừa rồi cổ Niết quan sát phân tích ra được. Mà cổ Niết đã sớm coi là tốt hắn 0.5 giây chỗ trở về địa phương. Mặc dù Thiên Hy Dạ có khả năng nhảy đến 0.4 hoặc là 0.6 thời gian này điểm. Nhưng là chỉ cần cổ Niết liệu một phen đúng. Như vậy Thiên Hy Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiển nhiên cổ Niết đoán chắc điểm ấy. Không. Đối mặt phô thiên cái địa mà đến đao khí, Thiên Hy Dạ lại lần nữa thi triển Thiên Phú thần thông đã không kịp. Xuy xuy xuy xuy. Dây đặc khí nhận sen lẫn mà qua. Kia Thiên Hy Dạ trực tiếp bị cắt thành 7-8 khối. Cổ Niết, tháng, thấn thăng bắt cường. Ha ha ha. Ta liền nói cái này cổ Niết rõ ràng mạnh hơn nhiều. Kia Thiên Hy Dạ cho dù có thần thông Thiên Phú lại như thế nào. Bất quá là loẹ loẹt chạy trốn, cuối cùng vẫn là thực lực mạnh hơn một phương chiến thắng. Đương nhiên, đương nhiên. Một cái thực lực cực mạnh vĩnh hằng thần linh cao như thế âm thanh cười nói. Nhưng là, những cái kia xem trọng Thiên Hy Dạ vĩnh hằng thần linh, sắc mặt không khỏi âm trầm một mảnh. Tại nguyên lực người tu hành thế giới, cuối cùng vẫn là thực lực ưu tiên, kẻ thắng làm vua. Hừ. Bất quá may mắn thủ thắng mà thôi, vòng tiếp theo chỉ sợ cũng thảm bại. Cũng có thần linh kiên trì như thế nói y. Tam Hoàng quốc gia vũ trụ. Thắng đẹp. Điện hạ thực lực, quả thật là phi phàm. Xác thực, kia Thiên Hy Dạ có được Thiên Phú thần thông, nếu là bất kỳ ai khác, chỉ sợ đều khó mà ứng đối, nhưng là tại điện hạ trong tay, lại là hốt hoảng chạy trốn, không chịu nổi một kích. Nhìn xem cổ Niết thắng lợi, rất nhiều thần linh nhao nhao đại hỉ, các loại A-dua nịnh hót nhao nhao hiện lên mà tới. Mặc dù nói hơi có chút khoa trương, nhưng là lúc này Tam Hoàng quốc chủ nghe ở trong lòng, kia có thể nói là phá lệ vui vẻ. Khi hắn nhìn thấy kia Thiên Hy Dạ lại có thần thông như thế thiên phú thời điểm, cũng là không khỏi âm thầm là cổ Niết lau một vệt mồ hôi. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, cổ Niết quang đao khí nhận tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, trực tiếp đánh kia Thiên Hy Dạ tìm không thấy Nam Bắc. Sau đó bắt lấy đối phương nhảy vọt thời gian, nhất kích tất sát. Kiêm lịch thời gian thiên phú, mặc dù lợi hại, nhưng là nếu là bị người xem thấu, vậy hiển nhiên trực tiếp liền là hướng trên mặt của đối phương đụng. Một cái tinh tế dự phán thỏa thỏa đánh giết. Đương nhiên nếu là kia Thiên Hy Dạ có thể tùy ý nắm chắc quay lại thời gian, kia liền sẽ không dễ dàng bị đánh chết. Truyền tống đến phòng nghỉ bên trong cổ Niết, tiếp tục ngồi xếp bằng nghỉ ngơi lấy lại sức. Đằng sau tiếp xuống đây chính là bát cường thi đấu. Đối thủ sẽ chỉ so hiện tại càng mạnh. PS, các bạn đọc ở 123 chuyển com ủng hộ còn vợ ở với. Coi view app cũ 123 chuyển còn nhiều hơn bên này làm ta nản hẳn luôn mặt buồn. Chương 161, thi đấu sự tình, canh thứ 7. Cổ Niết ngồi xếp bằng tĩnh tu đồng thời. Bê tổ tranh tài phía sau 3 trận bắt đầu. Trận thứ 2. Thần huyễn niệm sư ổ sở đối đầu huyết long tộc chiến sĩ thịnh 3. Ổ sở. Chính là xếp hạng thứ 4 tồn tại cường hãn. Kia ổ sở tinh thần công kích cùng huyễn thuật đều rất mạnh, nhưng đáng tiếc là, Thịnh Ba là vũ trụ huyền thể người tu hành, hắn linh hồn phòng ngự phi thường đáng sợ. Kia Ổ Sở vừa vặn bị Thịnh Ba chỗ khắc chế, cả hai hàm hơn 10 phút đồng hồ, cuối cùng vẫn Thịnh Ba thủ thắng. Trận thứ 3. Thương khách Thọ Lan Sơn đúng vũ trụ huyền thể chiến sĩ Mưa Đen. Thọ Lan Sơn đây chính là xếp hạng thứ 5 cao thủ, mặc dù Mưa Đen cũng xếp hạng thứ 8. Nhưng là cả hai thực lực vẫn là có chênh lệch nhất định. Cuối cùng Thọ Lan Sơn thủ thắng. Sau đó liền là 16 tiến 8 cuối cùng một trận. Xếp hạng thứ 2 Hy Lan Mặc Phong đúng xếp hạng 12 Thanh Diệp Vân. Kết quả không cần nhiều lời, kia Thanh Diệp Vân giữ vững được nửa phút đồng hồ sau, liền bị Hy Lan Mặc Phong một kiếm chém giết. 16 tiến 4 bể giáp giới này kết thúc. Sau đó liền là đám người mong đợi 8 tiến 4 cao thủ quyết đấu. Bát cường cao thủ. Hạng nhất Thần Thiên. Người thứ 15 Hắc Thú Sứ Giả. Tên thứ 6 Bợ Lạ. Tên thứ 3 Bạch Ác. Hạng 9 Cổ Niết. Tên thứ 11 Thịnh Ba. Hạng 5 Thọ Lan Sơn. Thứ 2 Hy Lan Mặc Phong. 22 quyết đấu tứ cường thi đấu bắt đầu. Lúc này, Cổ Niết cũng không có tiếp tục tinh tu. 8 tiến 4, lúc này, nên lấy ra thủ đoạn, cũng đều nên lấy ra. Cho nên Cổ Niết cần muốn quan chiến. 8 tiến 4, trận đầu. Thần Thiên đối với Hắc Thú Sứ Giả. Hắc Thú Sứ Giả nghe nói là vũ trụ biên giới đặc thù chủng tộc, thân thể của bọn hắn cùng sinh mệnh hình thái kim loại đem kết hợp. Thực lực bọn hắn càng mạnh, những cái kia sinh mệnh hình thái kim loại cũng liền càng đáng sợ. Nghe nói bọn hắn trong chủng tộc rất nhiều cao thủ, đều ngưng tụ vĩnh hằng thần cách trở thành vĩnh hằng thần linh. Trận này, Hắc Thú Sứ Giả cơ hồ đem mình toàn bộ thủ đoạn đều là phát huy ra. Kia kim chi pháp tắc cùng đại địa pháp tắc song pháp tắc chi văn, nhao nhao nở rộ. Nhưng là, trưởng không kim, không gian tinh thần niệm sư Thần Thiên. Thật là đáng sợ. Hoàn toàn đè ép Hắc Thú Sứ Giả. Cuối cùng, Hắc Thú Sứ Giả lập bại. Đến tận đây, tứ cường cái thứ nhất danh ngạch sinh ra, Thần Thiên. Trận thứ 2. Xếp hạng thứ 6 Bợ Lạ đối đầu Bạch Ác. Bợ Lạ là hắc ám pháp tắc cùng tia sáng pháp tắc đối lập song pháp tắc chi văn. Đen trắng giao hội thời điểm, toàn bộ thiên địa đều biến thành một mảnh đen trắng xen lẫn thế giới. Nhưng là, cuối cùng vẫn là Bạch Ác cao hơn một bậc. Một thanh chiến đao, đem cái này một cái đen trắng thế giới sinh sinh xé rách. Đánh chết Bợ Lạ. Thu hoạch cái thứ 2 tứ cường danh ngạch. Sau đó liền là Cổ Niết đối đầu Thịnh Ba. Trận này, rất có hí kịch tính. Rốt cuộc, lúc trước Cổ Niết liền là đem Thịnh Ba đánh tới, mới chiếm cứ hạng 9 vị trí. Hiện nay, kia Thịnh Ba, lại là từ tử vong tổ tập hợp một lần nữa giết ra, hơn nữa còn tại 8 tiến 4 thời điểm, một lần nữa gặp Cổ Niết. Ra cờ đấu trường bên trong. Cổ Niết, Thịnh Ba, lăng không đối mặt. Kịch bản giống như đã từng tương tự nha. Cổ Niết cười nói. Nhưng lần này, đi xuống sẽ là ngươi. Rít lên một tiếng Thịnh Ba, ngang nhiên đánh thẳng tới. Vũ trụ huyền thể Thịnh Ba, 10 phần cường hãn, rốt cuộc, hắn nhưng là ngay cả thứ tư Ổ Sở đều chiến được. Đáng tiếc hắn gặp tốc độ nhanh, công kích cường hãn Cổ Niết. Cổ Niết cầm trong tay chiến đao, ngang nhiên cùng Thịnh Ba chém giết ở cùng nhau. Lần này, Thịnh Ba không có lần trước ngốc như vậy đần độn trực tiếp xông lên đến, dùng thân thể ngạnh kháng Cổ Niết quang đao. Hắn song quyền phía trên, đại địa pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc hoàn mỹ hỗn hợp. Không ngừng mà hoành kích Cổ Niết quang đao. Lần này, hắn muốn lấy quyền pháp đánh nát Cổ Niết quang đao. Nhưng là hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Quang đao nơi tay, tại thập nhị trọng cảnh giới huyết hồng đao pháp cùng hùng hậu kim chi pháp tắc tăng phúc hạ. Cổ Niết hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là vũ trụ quang đao. Một đao tiếp lấy một đao, uy năng có thể so với tinh không cấp hướng về công kích. Liên Cổ Niết hiện nay quang đao, một đao chỉ sợ cũng có thể trực tiếp chém ra một cái tinh cầu. Quang đao uy năng mạnh, đánh kia càng am hiểu chính diện cứng rắn Thịnh Ba không hề có lực hoàn thủ. Lúc này, đám người lúc này mới nhận thức đến. Nguyên lai Cổ Niết thực lực vậy mà cường hãn như thế. Chính diện chém giết năng lực, thật sự là kinh khủng đáng sợ. Mà kia quang đao tại hắn trong tay, uy năng đồng dạng là yêu nghiệt nghịch thiên. Sau mười mấy phút, xôi trào mãnh liệt quang đao chạm kích mà xuống. Thịnh Ba ầm vang suy tàn. Lần này, không còn có bất luận cái gì thần linh xem nhẹ Cổ Niết. Cổ Niết triển hiện ra thực lực, đủ để đứng tại trước người. Tứ cường danh ngạch người thứ 3, Cổ Niết. Tứ cường danh ngạch cuối cùng một trận. Cũng chính là Hy Lan Mặc Phong đúng Thọ Lan Sơn. Đây không thể nghi ngờ là một trận rất làm cho người khác mong đợi quyết đấu. Xếp hạng thứ 2 Hy Lan Mặc Phong. Xếp hạng thứ 5 Thọ Lan Sơn. Hy Lan Mặc Phong không cần phải nói, thời gian pháp tắc chi văn, phong chi pháp tắc chi văn, kiếm khách. Thọ Lan Sơn, thủy hỏa song hệ pháp tắc chi văn, đồng thời không gian pháp tắc chi văn, lĩnh hội cực sâu, mặc dù không có ngưng tụ pháp tắc chi văn, nhưng là không sai biệt lắm, là một cái thực lực cực kỳ đáng sợ chiến phủ chiến sĩ. Có người nói, Thọ Lan Sơn thực lực không yếu tại Hy Lan Mặc Phong. Cũng có người nói, Hy Lan Mặc Phong vẫn giấu kín thực lực. nhưng người nào mạnh ai như, không có ai biết. Mà bọn hắn thật sự là thực lực, đợi chút nữa liền muốn công bố. Chương 162, quyết đấu. Ra cờ đấu trường bên trong, mặt đất đã thành một vùng phế tích chi địa. Không chung, chiến đấu tiến vào cuối cùng rằng có thời khắc. Song phương cũng bắt đầu bộc phát. Khắp nơi đều là kiếm quang, khắp nơi đều là chiến phủ tan ảnh. Bầu trời tràn ngập các loại va chạm kịch liệt. Nếu là không biết còn tưởng rằng là cái nào hai cái tinh không cảnh cao thủ tại chém giết lẫn nhau đâu. Nhưng, song phương, lại là hai cái nguyên hải cảnh. Kia cuồng bạo pháp tắc uy năng, xuyên qua bầu trời, sôi trào mãnh liệt. Tràn ngập toàn bộ ra cờ đấu trường. Kia tràn ngập ra công kích uy năng, không ngừng mà đụng chạm lấy thủ hộ lồng năng lượng. Mau nhìn, Thọ Lan Sơn bắt đầu bạo phát, không gian pháp tắc, hắn rốt cục dùng không gian pháp tắc. Theo Thọ Lan Sơn không gian pháp tắc sử dụng, toàn bộ bầu trời đều muốn bị vỡ ra tới. Mà Hy Lan Mặc Phòng, một người một kiếm, nhẹ nhàng linh hoạt khống chế lấy trường kiếm. Gió cùng thời gian hoàn mỹ dung hợp, thi triển cảnh giới cực cao kiếm pháp, xuyên qua mà tới. Đồng thời, Hy Lan Mặc Phong trên thân, không gian pháp tắc hiện lên. Quả nhiên nắm giữ không gian pháp tắc. Cổ Niết nói thầm.